Chương 227, hai trời nước ra. Chuyện gì phát sinh rồi? Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Bên trên. Thiên đế A. Thái Sơn trên đỉnh những cái kia vũ trụ quốc người sắp điên. Rõ ràng. Rõ ràng hoàng đế đã đem ánh mắt tập trung xuống tới, vì cái gì đột nhiên liền thu hồi tầm mắt của mình rồi. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Toàn bộ hành trình cùng đi bọn hắn lực lượng thần bí quản hạt chỗ tổ trưởng cũng có chút ngộng, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng cùng logic, đã vị này vĩ đại tồn tại đã đem ánh mắt đưa tới, tiếp xuống khẳng định chính là hiện ra bản thân thần uy, nhưng bây giờ làm sao liền thu hồi tầm mắt của mình? Chẳng lẽ chúng ta Hoa Hạ thần linh cùng quốc gia khác thần linh không giống? Đặc lập độc hành. Lại hoặc là nói là hoàng đế không nguyện ý tiếp nhận những thứ này vũ trụ quốc người tế tự. Lười nhác quản bọn họ. Tổ trưởng trong lòng lập tức hiện ra mấy cái suy đoán, hắn cảm thấy cái nào suy đoán đều là chính xác, lại cảm thấy cái nào suy đoán đều là không chính xác. Trong phòng họp, một đám người nhìn chằm chằm màn hình trợn mắt hốt mồm, xảy ra chuyện như vậy, cũng làm cho bọn hắn tâm thần động đãng không thôi. Nao hải càng là như bị một cái hồn thiên lăng khuấy động đồng dạng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Dị tượng đều biến mất, Thái Sơn bên kia truyền đến tình báo nói, loại kia rõ ràng nhìn chăm chú cảm giác cũng biến mất, đây có phải hay không là nói bọn hắn lần này tế thiên hoàn toàn chính xác kinh động hoàng đế bệ hạ, thế nhưng là hoàng đế bệ hạ cũng không muốn phản ứng bọn hắn. Có khả năng, bất quá so với vũ trụ quốc tao ngộ, ta càng hiếu kỳ hoàng đế bệ hạ thân phận, tán dương trung ương nguyên linh nguyên quân. Nguyên linh nguyên quân là đạo giáo đối hoàng đế xưng hô. Tượng trưng cho trung ương thiên đế, cơ tử có phải là mang ý nghĩa hiện tại chúa tể thiên đình chính là hoàng đế? Có khả năng, nhưng cũng có một khả năng khác, đó chính là hoàng đế bệ hạ đã từng chúa tể qua thiên đình, nhưng sau đó thoái vị, dù sao từ chu triều bắt đầu, cổ nhân tế tự đều là hạo thiên thượng đế, mặc dù nói phía sau tống triều từng có tế tự ngọc hoàng đại đế mà không phải hạo thiên thượng đế, nhưng rất nhanh liền một lần nữa tế tự hạo thiên thượng đế, từ điểm đó mà xem, hiện tại chúa tể thiên đình chính là hạo thiên thượng đế khả năng tương đối lớn. Dù sao chúng ta những người này khả năng bởi vì không có nắm giữ chính xác thần linh tế tự chi pháp, đối thiên đình chúng thần không hiểu nhiều, nhưng những cái kia nắm giữ chân chính tế tự thần linh chi pháp cổ nhân là tuyệt đối sẽ không tính sai, nhất cử nhất động của bọn họ, tất có thâm ý. Dựa theo ngươi thuyết pháp, Đại Tông tế tự Thái Thượng Khai Thiên chấp phù ngự lịch hàm chân thể đạo Ngọc Hoàng Đại Thiên Đế, đã Ngọc Hoàng Đại Đế, đây có phải hay không là nói rõ Ngọc Hoàng Đại Đế đã từng thay thế qua Hạo Thiên Thượng Đế trở thành thiên đình chúa tể? Nhưng bởi vì một loại nào đó chúng ta không biết biến cố, hiện tại chúa tể thiên đình vị kia thiên đế lại biến trở về hạo thiên thượng đế. Tống Chân Tông từng mộng thấy có thần nhân truyền Ngọc Hoàng chi mệnh, làm hắn thiện vì dưỡng dục thương sinh, thế là đem Ngọc Hoàng chính thức liệt vào Tống Triều thờ phụng đối tượng, bên trên Ngọc Hoàng Thánh Hào nói Thái Thượng Khai Thiên chấp phù ngự lịch hàm chân thể đạo Ngọc Hoàng Đại Thiên Đế, trước kia ta khảo chứng cho rằng đây là Tống Chân Tông vì tăng cường bản thân chính thống tính làm mới ra giả thần giả quỷ cho xiếc, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ nguyên nhân thực sự là lúc kia Ngọc Hoàng Đại Đế thay thế Hạo Thiên Thượng Đế, trở thành Thiên Đình Chí Cao Vô Thượng Chúa Tể, thần báo ngộng cho Tống Chân Tông, để hắn tế tự bản thân, nói không chừng đây là thần tuyên cáo chư giới địa vị mình một loại phương thức, nhưng từ phía sau Hạo Thiên Thư. Ông Đế tế tự trở về đến xem, vị này Ngọc Hoàng Đại Đế hiện tại hạ chẳng không phải thoái vị chính là. Nói cẩn thận, thời đại khác biệt, có thể không thảo luận thần linh cũng không cần thảo luận thần linh. Mấy tên lịch sử chuyên gia trao đổi lẫn nhau lên, trong lịch sử một chút ghi chép. Một khi từ một góc độ khác đi suy nghĩ, đi đối đãi, liền sẽ cho ra hoàn toàn khác biệt kết luận. Từ trước mắt tình huống đến xem, trong nhân thế tín ngưỡng biến thiên rõ ràng là nhận thần linh ảnh hưởng, từ tín ngưỡng góc độ nghiên cứu, có thể nhìn thấy đến thiên đình một chút biến hóa. Nhưng bọn hắn lý trí không có tiếp tục thảo luận tiếp, bởi vì những thứ này rõ ràng dính đến thần linh bí ẩn cùng quyền lợi đấu tranh, thảo luận tiếp, bọn hắn cũng sợ hãi sẽ chọc giận thần linh, dù sao ngẩng đầu ba thước có thần minh, nói không chừng những thần linh kia đang nhìn chính mình. Hoàng đế bệ hạ không để ý vũ trụ quốc, như vậy vũ trụ quốc làm sao bây giờ? Mặc dù từ một loại nào đó trình độ đi lên nói vũ trụ quốc phá diệt đối với chúng ta đến nói có to lớn chiến lược ý nghĩa, có thể diệt vong vũ trụ quốc về sau, vị kia tà thần có thể hay không để mắt tới chúng ta. Cùng tà thần làm hàng xóm cảm giác thực tế là quá tệ, ta tình nguyện cùng vũ trụ quốc làm hàng xóm. Vị kia cơ tử hẳn là còn sẽ có biện pháp khác đi, dựa theo lịch sử, hắn cùng hơn là huynh đệ, mà hơn tại trong thần thoại thế nhưng là văn khúc tình. Mặc dù nói tại một ít dân gian trong truyền thuyết Phạm Trọng Yêm, Bao Trưởng, Văn Thiên Tường, Hứa Sĩ Lâm cùng Lưu Bá Ôn mấy người này mới là Văn Khúc Tinh, có thể từ tình huống trước mắt đến xem, hơn là Văn Khúc Tinh khả năng lớn nhất, có một cái Văn Khúc Tinh huynh đệ, vị này cơ tử chưa hẳn không làm gì được vị kia The King in rèn lộ hạ tù. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, dù sao chúng ta bây giờ cái gì cũng làm không được, đúng, cơ tử câu thông thần linh nghi thức các ngươi có cảm giác hay không rất quen thuộc. Hắn cái này nghi thức cùng Hán Vũ Đế tại Thái Sơn bên trên phong thiện nghi thức giống nhau như lúc, nhưng cơ tử nghi thức tương đối mà nói đơn giản hóa rất nhiều, mà lại có một ít sai lầm địa phương. Có một ít sai lầm địa phương. Ngươi xác định là cơ tử sai rồi? Không xác định. Vị kia nói cơ tử động tác sai lầm phong tục tập quán dân tộc chuyên gia bị người hỏi một chút, lập tức liền đổi lời nói, mặc dù hắn vào trước là chủ cảm thấy Hán Vũ Đế nghi thức mới là chính xác, dù sao Hán Vũ Đế là đế vương, bên người lễ nghi quan không muốn quá nhiều, thấy thế nào đều là chính xác, nhưng bị người nhắc nhở một chút, lập tức kịp phản ứng, cơ tử nghi thức thế nhưng là trao đổi thần linh, hắn làm sao có thể là sai, nhất định là Hán Vũ Đế bên người lễ nghi quan không làm tròn trách nhiệm, hoặc là lịch sử ghi chép có sai. Lao tổ tông, phó tổng thống bờ môi run thanh âm đều sản sinh biến hóa, thật vất vả có trông thấy một tia hy vọng, trong nháy mắt lại bị đánh vào đến vực sâu. Ngài còn có biện pháp khác sao? Cầu ngài nhất định muốn mau cứu vũ trụ quốc ca. Đúng vậy à, lão tổ tông, van cầu người, cứu lấy chúng ta đi, chúng ta là cổ vũ trụ quốc hậu nhân à, chúng ta là cổ vũ trụ quốc sau cùng huyết duệ, chúng ta nếu là vong, ngài thành lập cổ vũ trụ quốc liền bị đứt đoạn truyền thừa à. Lao tổ tông, kỳ thật ta họ Tử a. Thái Sơn trên đỉnh vũ trụ quốc người vây quanh ở cơ tử bên người, khổ khổ cầu khẩn, vì có thể cứu vớt quốc vận, bọn hắn triệt để không muốn mặt. Nhìn xem chung quanh đã quỳ xuống đến vũ trụ quốc người, cơ tử thở dài một cái, ôi, thật không biết năm đó những cái kia thần dân tạo cái gì nghiệt, mới sinh ra các ngươi bọn này liền hoàng đế cũng không nguyện ý phản ứng nghiệt xúc. Nói thì nói thế, nhưng vị này cơ tử hay là đem tay xâm nhập trong ngực, run run rẩy rẩy lấy ra một khối ngọc phù. Hắn đem ngọc phù đặt ở trên tế đàn, hít sâu một hơi, đối ngọc phù bái ba bái. Hiện có tà thần bước lên hoàng đế chi danh, tại phương đông nơi làm loạn, dơ đế tên, mong rằng thượng thần nghe chi, chu diệt. Trong chốc lát, ngọc phù vỡ ra. Trời cũng vỡ ra. Chương 228, Chân Long. Trời là cái gì? Thời cổ trời là đầu ngón tay trên đỉnh vô biên bầu trời, bọn hắn cho rằng cái kia vô biên trên bầu trời có cái nào đó để người e ngại ý thức chi phối lấy trong nhân thế hết thảy. Bọn hắn đem trời cùng người lẫn lộn, thế là có thiên đạo, số trời, thiên đế, thiên thần các loại nhân cách hóa ý thức hoặc thần linh. Theo hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại bắt đầu nhận thức đến trên đỉnh đầu vô biên bầu trời là tầng khí quyển, là mênh mông vũ trụ. Nhưng khi Thái Sơn trên đỉnh trời nứt ra mở về sau, mọi người mới phát hiện, trời tựa hồ trừ là tầng khí quyển cùng vũ trụ bên ngoài, còn có là thời gian cùng không gian. Tại một đạo dài rộng không biết bao nhiêu trong cái khe, hiện lộ ra một cái không biết mấy trăm triệu vạn dặm thế giới, nhật nguyệt bất dạ, sông núi lơ lửng. Đây là thiên giới. Hẳn là quy khư, tuyệt đối không sai, đây chính là quy khư, cái này cùng liệt tử. Thang Vấn Thiên bên trong miêu tả quy khư giống nhau như lúc. Liệt tử. Thang Vấn Thiên bên trong nói, bột hải chi đông, không biết mấy trăm triệu vạn dặm, có hay không đáy chi quốc, tên là quy khư, trong đó có năm núi chỗ này, nhất viết đại dư, nhị viết viên tiệu, tam viết phương hồ, tứ viết doanh châu. Ngũ viết đồng lai. Nó núi cao cuối tuần xoáy 3 vạn dặm, nó đỉnh bình chỗ 9.000 dặm. Núi bên trong ở giữa tương quan biển 7 vạn dặm, coi là hàng xóm chỗ này. Trên đó đài xem đều kim ngọc, trên đó cầm thú đều thuần cảo, châu can chi thụ đều mọc thành bụi, hoa thực đều có tư vị, an chi đều không già không chết. Ở người đều tiên thánh chi chủng, một ngày một buổi bay cùng nhau vãng lai người, không thể đếm chỗ này. Khi thấy khe hở bên trong hiển lộ ra cảnh tượng về sau, trong phòng họp, một tên đối cổ đại đạo gia đạo giáo phương sĩ học thuyết thuộc như lòng bàn tay chuyên gia tê một tiếng, hít một hơi khí lạnh. Ta vẫn cho là liệt tử. Thang Vấn Thiên là cổ nhân phán đoán đi ra, dù sao hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt, nhân loại đối với mình dưới chân tinh cầu hiểu rõ đã đầy đủ sâu, có cái gì tiền sơn lại quá là rõ ràng, nhưng bây giờ nhìn tới. Liệt tử. Thang Vấn Thiên tựa hồ là thật. Thế nhưng là đạo này khe hở kết nối hẳn là thiên đình, nói cách khác liệt tử. Thang Vấn Thiên bên trong miêu tả quy khư là tại thiên giới, vậy tại sao trong sách nói là tại Bột Hải Chi Đông? Chẳng lẽ nói Bột Hải Chi Đông có thông hướng thiên giới thông đạo? Tựa như là hiện đại rất nhiều người phỏng đoán như thế, có một cái ổn định đường hầm không thời gian có thể xuyên qua không biết mấy trăm triệu vạn dặm, đến thiên giới. Tên này chuyên gia cảm giác đầu mình rối bời, hắn cảm giác bản thân trước kia sở học tri thức tại thời khắc này bị đổi mới về sau phát hiện lại có không ít sai lầm địa phương, lập tức bắt đầu bản thân hoài nghi. Không biết mở ra máy bay có thể hay không bay vào đi. Hoa thực đều có tư vị, ăn chi đều không già không chết, không biết có thể hay không giống Tây Du Ký bên trong như thế, từ quy khư bên trong rơi một cái trái cây xuống tới. Tuyệt đối đừng rơi. Nếu quả thật rơi một viên trái cây xuống tới, đây tuyệt đối là một trận tai nạn. Một người nghe thấy đồng sự liền như là nghe thấy ma quỷ mê hoặc đồng dạng, kém chút nhảy dựng lên. Trương Sinh à, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu đại nhân vật cầu còn không được đồ vật, người cổ đại vì cướp đoạt hòa thị bích đều có thể đánh một trận chiến tranh, hắn không hoài nghi chút nào những cái kia người sắp chết, sẽ vì trường sinh, thôi động một trận quy mô nhỏ chiến tranh đi tranh đoạt trường sinh cơ duyên. Ta cũng chính là tùy tiện nói một chút. Tên kia đồng sự sau khi nghe hầm hực nói, mặc dù khát vọng trường sinh, nhưng hắn cũng biết, nếu quả thật rớt xuống một viên trái cây, hắn có thể ăn viên kia trái cây tỷ lệ ước chừng tương đương xê rộ. Tại Thái Sơn trên đỉnh người bị chấn kinh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thời điểm, trời nứt ra mở khe hở bên trong, đột nhiên chấn động lên, đạo đạo tung hoành không biết bao nhiêu dặm ánh sáng vàng đâm xuyên dáng mây, chiếu rọi xuống tới. Trong lúc nhất thời, Thái Sơn phía trên bị đổ bên trên một tầng vàng rực, cư trú ở Thái Sơn phụ cận người nhao nhao đi tới, ngửa đầu nhìn xem ánh sáng vàng nóng ánh Thái Sơn, tâm tình chấn động khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Ngang! To lớn tiếng long ngâm bỗng nhiên vang vọng ở trong thiên địa, từng thất kim rèn liên miên, dày đặc toàn bộ bầu trời. Kim rèn bên trong, một đầu có ngân quang long râu màu vàng uy vũ đầu rồng từ khe hở bên trong ló ra, một viên thuần sắc vàng nóng chi châu như ngoan đồng đùa nghịch cầu không quy tắc vờn quanh tại đầu rồng chi bên cạnh. Khi nó giáng lâm thời điểm, Thái Sơn bên trên vừa mới đứng dậy động vật thực vật lần nữa quỳ sát xuống, túi đầu, bày biện ra túi đầu dập đầu bộ dáng, mà có được chính mình tư tưởng trí tuệ nhân loại cũng tại rồng giáng lâm thời điểm, cũng là thân thể rung động, trong lòng khuấy động. Rồng, hoa hạ đồ đằng bên trong rồng giáng lâm. Làm chuyên nhân của rồng, hoa hạ đối với rồng sùng bái, lại lần nữa thời kỳ đồ đá liền bắt đầu, trải qua hạ, thương, chu. Các triều đại đổi thay, kéo dài không ngừng, có thể nói, đối rồng sùng bái đã sớm khắc vào người hoa huyết mạch thực chất bên trong. Hiện tại rồng giáng lâm, không ít người không tự chủ liền lệ rơi đầy mặt. Sừng hiệu, đầu trâu, tôm mắt, con lừa miệng, bụng rán, vảy cá, dâu bạc, quanh thân vờn quanh long trâu, đây là rồng đi đỉnh hồ bên trong đầu kia chân long a. Trong phòng họp, một tên chuyên gia tâm thần khuấy động phía dưới, bản năng mở miệng. Rồng đi đỉnh hồ. Cái từ ngữ này không phải tượng trưng cho. Cao Dĩ Tường nghe được rồng đi đỉnh hồ cái này bốn chữ, theo bản năng mở miệng nói ra. Nhưng hắn câu kia không phải tượng trưng cho đế vương qua đời sao? Còn chưa nói xong liền nghe được tên kia chuyên gia kích động đánh gãy, "Đúng, ngươi nói đúng, tượng trưng cho hoàng đế cưỡi rồng quy thiên." Hắn lập tức lúng túng ngậm miệng lại. Chuyên gia cũng mặc kệ hắn, hắn kích động nói ra, "Luận hành. Đạo hư thiên ghi chép, hoàng đế hái thủ sơn đồng, đúc đỉnh kinh sơn dưới, đỉnh đã thành, có chân long dâu rủ xuống hồ dâu dưới nên hoàng đế bên trên cưỡi chân long, quần thần hậu cùng tử hơn 70 người." Ý tứ hoàng đế hái thủ sơn chi đúc bằng đồng tạo đại đỉnh, đỉnh thành ngày, có chân long giáng lâm, nên đón hoàng đế, thế là hoàng đế ngồi tại chân long trên lưng, mang lên bản thân phi tử cùng đại thần bay lên thiên linh giới, có thể nói đây là sớm nhất gà chó lên trời. Không nghĩ tới đầu này chân long sẽ ra ngoài. Mặc dù nói đầu này chân long tại danh khí bên trên kém xa tít tắp tương trợ hoàng đế chiến thắng Sibiu, nhất thống cửu châu đại địa ứng long, thế nhưng là liền lai lịch mà nói, đầu này chân long muốn so ứng long còn cổ lão hơn. Mà lại nó mới thật sự là trên ý nghĩa hoàng đế tọa kỵ. Chân long thò đầu ra về sau, nhìn Thái Sơn trên đỉnh người một chút, liền ở chân trời bay lượn lên, nó quanh thân mây mù vần quanh, khi thì lớn đầy trời đất, khi thì nhỏ như hạt cải, biến hóa vô tận. Toàn bộ hoa hạ bầu trời đều bị ánh sáng vàng cùng mây mù che đậy, đông lôi chấn chấn, sấm mùa xuân ầm ầm. Toàn thế giới ánh mắt đều bị dị tượng hấp dẫn đến, từng khỏa vệ tinh tại nhân loại thao túng dưới bắt đầu điều chỉnh bản thân máy ảnh. Đem ánh mắt khóa chặt tại con rồng này trên thân. Mặc dù thời gian thực tình báo truyền thâu cần thời gian, bọn hắn còn không có biết rõ ràng hoa hạ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng thông qua trước đó những tin tình báo kia cùng chân long bay lượn phương hướng, bọn hắn rất dễ dàng liền đạt được đầu này chân long mục tiêu chính là tà thần. Tại trong tầm mắt của mọi người, đầu này chân long đột nhiên rỗi ra bản thân kim chảo, bắt lấy viên kia thuần sắc vàng nóng chi châu, đối xê un một ném. Chương 229, Long Châu. Vàng nóng chi châu phát ra rực rỡ quang hoa, tựa như là một viên bộc phát siêu tân tinh đồng dạng, đè xuống thế gian hết thảy ánh sáng, ánh mắt của cả thế giới đều bị cái này một viên chói mắt minh châu đoạt đi. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, viên này chói mắt vàng nóng chi châu đánh vỡ thời không, lưu lại một đầu thật dài màu đen vết nứt không gian, lấy thế không thể đỡ tư thái nện vào Seoul bên trong. Oeng! Kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Cả tòa thành thị giống như là bị thiên thạch đánh trúng đồng dạng sụp đổ xuống dưới, từng tòa nhà cao tầng hài cốt lần nữa sụp đổ đổ sụp, vô số rễ cây hình dáng vết rách như là tơ nhện lan tràn khuếch tán, từ những tinh hệ khác chạy đến nước hồ tránh thoát lực vô hình trói buộc, mãnh liệt buộc phát ra đi. Dù đang tại Seoul biên giới chỗ, giám thị The King In rèn lộ hạ sát thủ cùng hắn thân thuộc vũ trụ quốc người nháy mắt nghe thấy một trận đủ thai âm thanh, một tia máu tươi từ lỗ thai của bọn hắn bên trong chảy ra. Chân Long ném ra đến vàng nóng chi châu về mặt sức mạnh, liền theo ngoài không gian và chạm bên trên Lam Tinh Thiên Thạch không có gì khác biệt. Không. Trốn ở hậu phương lớn Seoul thị trưởng nhìn thấy tự mình Seoul triệt để biến thành phế tích, phát ra một tiếng to lớn cất tiếng đau buồn, trong lòng quính lên, mắt tối sầm lại, cả người ngã xuống. Đứng tại bên cạnh hắn thư ký lập tức kinh hãi đi lên đỡ dậy thị trưởng, dồn dập hô to bác sĩ. Ngược lại là bên cạnh mấy vị thị trưởng thấy cảnh này, mặc dù 10 phần đau lòng, lại tại đau lòng sau khi nhẹ nhàng thở ra, mặc dù Seoul hủy, nhưng có vị này hoa hạ thần linh viện trợ, ta thân hẳn là rất nhanh liền sẽ bị cưỡng chế di rời. Bọn hắn cũng không cần nơm nớp lo sợ lo lắng tà thần thân thuộc có thể hay không ăn mòn bản thân thành thị. Thượng đế A, con rồng này. Đầu này cự long lực lượng làm sao lại như thế lớn. Cái này cùng hình thể của nó hoàn toàn không phù hợp A, điểm này cũng không khoa học. Một cái nhà sinh vật học bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mặc dù cái này không khoa học, nhưng là cái này rất thần bí A. Cái gì đạn đạo, cái gì đạn hạt nhân, tại cỗ lực lượng này trước mặt đều là cặn bã, thần linh vĩ lực, vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Nhân loại khoa học kỹ thuật còn có dài đằng đẵng một đoạn đường muốn đi. Ta vừa mới hỏi địa chấn của người, bọn hắn dự đoán cái này kim cầu va chạm Seoul lúc bạo phát đi ra năng lượng là năm 2004 Ấn Độ Dương đáy biển bộc phát địa chấn phóng xuất ra năng lượng hơn gấp 10 lần, ước chừng tương đương với 23 vạn quả bom nguyên tử bạo tạc phóng xuất ra năng lượng, cái này thật sự là thật đáng sợ. Đây chính là người Hoa thế hệ tín ngưỡng thần linh sao? Thật đáng sợ. Không biết cái kia tà thần thế nào? Hẳn là chết đi. Uy lực lớn như vậy, ta nghĩ không ra nó bất tử lý do. Cái này cũng không chừng, cái kia dù sao cũng là tà thần A. Hội tụ tại chân long trên thân, đến từ các nơi trên thế giới ánh mắt chủ nhân nhìn thấy Seoul thảm trạng về sau, đều hung hăng nuốt ngoạm ăn nước, toàn thân không tự chủ rung động. Cái này một viên vàng nóng chi châu nếu là nện ở quốc gia mình thành thị bên trên, bọn hắn trừ thút thít bên ngoài liền không có những biện pháp khác. Chợt một số người liền bắt đầu suy nghĩ tà thần tình huống. Một chút đã có chuẩn bị tung ra đạn hạt nhân quốc gia cũng lặng yên vô tức đem đạn hạt nhân triệt tiêu, dù sao đạn hạt nhân loại này xú danh chiêu lấy vũ khí một khi ném xuống, toàn thế giới đều sẽ xôn xao, nếu như không có chân long xuất thủ, bọn hắn cũng quản không được nhiều như vậy, tiêu diệt tà thần cùng nó thân thuộc mới là việc cấp bách, nhưng bây giờ chân long xuất thủ, bọn hắn tự nhiên sẽ không lại đi làm tung ra đạn hạt nhân. Sự tình. Cẩn thận. Lực lượng thần bí quản hạt chỗ trong phòng họp, Cao Dĩ Tưởng đột nhiên kinh hãi hô lên. Bừng tỉnh vô số đang trầm tư người, bọn hắn lần theo Cao Dĩ Tưởng ánh mắt kinh hãi nhìn sang, chỉ nhìn thấy trên màn hình lớn, The King in Rèn Lộ Hạ Tù đột ngột xuất hiện tại chân long trên không. Từng cây dày đặc lân phiến bạch tuộc xúc tu từ tà thần áo bào màu vàng bên trong bỗng nhiên đưa ra ngoài, quấn quanh ở chân long trên thân, đen nhánh khí tức theo nó trên thân phóng xuất ra. Nhân loại không cách nào lý giải vật mẹo, trừu tượng, ấn tượng phái ký hiệu giống như là thủy triều sông tới, thuộc về tà thần tự thân vô pháp bị lý giải. Rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung một loại tin tức đang lấy cấp số nhân khuếch tán. Từ nơi sâu xa, có vị ngâm u ám cầu nguyện thanh âm xuyên qua thời không mà đến. Hoa lệ vương miện lên ngôi. Trường bào màu vàng khoác thân. Đêm tối đống lửa mở tiệc vui vẻ phía trên. Phát ra khủng bố mỹ lệ nói nhỏ. Hastu, tuấn thủ huynh đệ. Hastu, chủ nhân của chúng ta. Thì thầm thanh âm hóa thành từng đoạn màu đen côn trùng, rơi vào chân long trên thân. Những thứ này mọc ra nhân loại gương mặt côn trùng lần theo chân long vảy màu vàng nóng khe hở chui vào, bắt đầu ô nhiễm chân long. Cùng truyền thống bên trên giỏi về mê hoặc nhân loại cùng làm cùng chính nghĩa đối lập ma quỷ tà thần không giống, tuấn thủ tà thần là vô pháp bị lý giải tồn tại, tựa như là bình thường vũ trụ quy luật sinh ra vặn vẹo biến dị sau hình thành một loại nào đó ác ý sa đọa ý thức đồng dạng. Những thứ này tà thần đối ứng không phải nhân loại khái niệm bên trên thiện lương cùng chính nghĩa, mà là nhân loại khái niệm bên trên lý trí cùng đã biết. Bởi vậy, bọn chúng tin tức ô nhiễm đối với nhân loại hoặc là cái khác sinh vật đến nói là chí mạng, nhưng phàm là nhiễm phải một điểm, liền sẽ nổi điên đến điên cuồng. Thế nhưng là, còn chưa chờ những thứ này không thể nào hiểu được tin tức ô nhiễm chân long lý trí, nên ở Seoul bên trên vàng nóng chi châu liền bay trở về. Rực rỡ hạt châu tách ra hào quang chói sáng, phảng phất phá vỡ đêm tối bình minh, bao phủ tại chân long trên thân. Sau một khắc, xuyên qua thời không mà đến u ám thanh âm biến mất vô tung vô ảnh. Tiến vào lân phiến bên trong côn trùng động mấy lần liền hóa thành màu đen hạt biến mất, cuốn quanh lấy chân long The King in Rèn Lộ Hạ Tù như gặp đến mặt trời chói chang đông tuyết, một chút xíu tan rã sạch sẽ. To lớn chi cửa từ Seoul phế tích bên trong dâng lên, phẫn nộ tiếng gào thét từ cửa đằng sau truyền đến, một cỗ như vực sâu khổng lồ ác ý tại cửa đằng sau dâng lên muốn ra. Mặc dù còn chưa tới đến, nhưng ác ngộng đồng dạng tin tức ô nhiễm đã sớm đến. Vô số nhân loại trong tầm mắt trông thấy vặn vẹo cùng hỗn loạn ánh sáng. Vô pháp bị lý giải tin tức lưu lấy lít nha lít nhít vặn vẹo ký tự hình tượng từ cửa đằng sau hiện lên đi lên, The King in rèn lộ hạ sĩ tủ vị này từng cùng Black God of The Hood sụp mùa gụ giặt giao hợp sinh ra qua tà thần dòng dõi cường đại tà thần trông thấy bản thân phân thân bị tiêu diệt về sau, phẫn nộ nghĩ từ cửa đằng sau chen tới. Sinh khi à, thế nhưng là bản thể của ngươi còn tại trong phong ấn, nếu như không có ruột viện trợ ngươi là không có cách nào tránh thoát phong ấn, mà lại, nhìn lâu như vậy diễn xuất ta cũng muốn hạ tràng tự mình diễn xuất ta. Ngồi tại cương thi long trên lưng tiểu nữ hải không biết lúc nào đứng lên. Nàng đứng tại trên lưng rồng tràn ngập mong đợi hỏi. Ngươi tốt, Đại Long, ngươi nguyện ý làm sủng vật của ta sao? Nói chuyện chính là nguyện ý, không nói lời nào liền là phi thường nguyện ý. Nàng vừa dứt lời, một cái thanh đồng đại đỉnh như lưu tinh từ trên trời rơi xuống, nện ở tiểu nữ hài trên thân. Bột một tiếng, ni ở lạ tọt chia 5 xẻ 7. Chương 230, Thiên đế sát dụ. Chết rồi. Làm ổ ủ tở gột nhóm trên mặt đất tín sứ cùng người phát ngôn, tuần thủ trong thần thoại tam trụ thần một trong. Gần với nguyên sơ hỗn độn chi hạch dạ dạ tuật cùng the ôn in văn ị ộp sổ tuật the cờ dọ lỉnh chắc ni ở lạ tuật cứ như vậy chết rồi. Vừa mới nện xuống đến chính là đỉnh đi, nện đỉnh người sẽ không là hoàng đế bệ hạ đi, ta nhớ được ban sơ đỉnh chính là thần sáng tạo ra đến. Có thể là bệ hạ. Chẳng qua nếu như là bệ hạ vậy liền bình thường, hoàng đế bệ hạ thế nhưng là cùng phục hy bệ hạ đặt song song thần linh, mà phục hy bệ hạ tại chúng ta hoa hạ trong thần thoại từng có sáng tạo thế giới công tích, vị cách có thể là sáng thế thần. Hoàng đế có thể cùng thần đặt song song, liền xem như vị cách có chênh lệch, cũng không kém bao nhiêu, huống chi từ vị kia cơ tử tế từ đến xem, hoàng đế đại khái xuất hiện tại hoặc là đã từng vì thống ngự vạn thần trung ương thiên đế. Thế nhưng là thế này thì quá mức rồi. Ni ở là tốt tựa hồ thật nhiều hóa thân, nói không chừng hiện tại tiểu nữ hài này chỉ là ni ở là tốt hóa thân một trong, mà lại tựa hồ nóng lòng lừa gạt, dù hoặc nhân loại, cũng lấy khiến cho nhân loại lâm vào khủng bố cùng tuyệt vọng vì đó cao nhất vui sướng. Tại tuần hủ trong thần thoại, nó thường thường sẽ tại người không tưởng tượng được thời điểm nhảy ra, các ngươi nói nó có thể hay không cố ý giả chết. Các loại vũ trụ quốc người cảm thấy mình trở về từ coi chết mở trạm ẩn chúc mừng thời điểm đột nhiên đụng tới dọa bọn hắn nhảy một cái a. Ta cảm thấy nó không có chết, nhưng ta lý do cùng các ngươi không giống, ta lý do là, tuần hủ tà thần là bất tử, từ nước Mỹ bắt lấy cái kia tà thần chi tử y nguyên có thể cùng y ộp sổ toật câu thông đến xem. Tuấn thủ ta thần cái gọi là tử vong bất quá là rời trận đến vũ trụ bên ngoài tạm thời vô pháp tiến đến mà thôi. Đương nhiên, cái này tạm thời rất có thể là lấy vạn năm hoặc là trăm triệu năm tới làm thời gian đơn vị. Trong phòng họp, một đám người thảo luận kịch liệt, rất nhiều người trên mặt đều treo một chút kích động, tự hào cùng vinh nhục cùng hưởng. Ni ớ là tốt thế nhưng là tuấn thủ trong thần thoại tam trụ thần một trong A, vị cách cực cao, nhưng dạng này một cái cao vị cách thần linh bị hoàng đế hời hợt ném tới một cái đỉnh liền đập chết. Dù là tuần hủ tà thần trên lý luận là bất tử, dù là đứng ở nơi đó tiểu nữ hài vô cùng có khả năng chỉ là ni ở lạ tuật một cái phân thân, bọn hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng tràn ngập đối hoàng đế uy năng sùng bái. Một số người càng là cảm thấy mình cần thiết tại hạ ban sau đi hoàng đế trong miếu đốt một nén hương, bái một cái, mặc dù nói vị này thủy tổ cấp thần linh không có khả năng bởi vì chính mình túi đầu liền hạ xuống thần ân, chúc phúc bản thân, nhưng nhiều bái bai cũng sẽ không thiếu khối thịt. Đang đập chết nỉ ơ là tuật về sau, trên trời vị kia liền đã mất đi động tĩnh, lưu lại vô tận lo lắng cho mọi người đoán, hắn là ai? Hắn bước xuống đến đỉnh tên gọi là gì? Hắn tại sao phải ném đỉnh? Thái Sơn trên đỉnh, những cái kia vũ trụ quốc người trước tiên thu được thuộc hạ báo cáo đi lên tình huống, khi biết The King in rèn lộ hạ sát thủ cùng nỉ ơ là tuật đều chết về sau, bọn hắn cảm giác đặt ở bản thân trong lòng bên trên vẻ lo lắng chợt một cái liền biến mất, rực rỡ ánh mặt trời chiếu vào, mặc dù trong đầu y nguyên thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng tối thiểu không phải tĩnh mịch tuyệt vọng. Lao tổ tông, ngươi mệt mỏi sao? Muốn hay không nghỉ ngơi một hồi, ta gọi người đến hầu hạ ngài. Vũ trụ quốc phó tổng thống nịnh nọt lấy lòng nói, đông doanh vị kia dưới cô đại thần quan mỗi lần câu thông thần linh về sau đều sẽ ngủ say, thậm chí bởi vậy thu hoạch được ngủ say đại thần quan xưng hảo. Liên vị kia bị thần đạo giáo đông đảo thần quan xưng là đông doanh thần đạo giáo từ trước tới nay mạnh nhất đại thần quan dưới cô đều nhịn không được, nhất định phải lấy ngủ say đến khôi phục linh lực, bởi vậy có thể thấy được câu thông thần linh tiêu hao linh lực là to lớn bao nhiêu. Mặc dù cơ tử lão tổ tông không có biểu hiện ra mảy may hề vài dáng vẻ, nhưng hắn vào trước là chủ cảm thấy cơ tử lão tổ tông câu thông thần linh tiêu hao rất lớn, lúc này nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, sở dĩ không có biểu hiện ra ngoài, thuần túy là vì bọn hắn vũ trụ quốc suy nghĩ. Mặc dù nói cái kia hai cái tà thần đều đã bị cưỡng chế di rời, nhưng vũ trụ quốc quân sự cùng kinh tế cũng xong đời, kế tiếp là yên lặng liếm vết thương thời điểm. Nếu là cơ tử lão tổ tông biểu hiện ra hư nhược bộ dáng, nói không chừng trên quốc tế những cái kia như lang như hổ quốc gia sẽ thừa lúc vắng mà vào, đem bọn hắn vũ trụ quốc cho ăn sống nuốt tươi. Hắn từ trước đến nay không sợ lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán cái khác quốc gia. Cơ tử lão tổ tông làm như vậy, tất cả đều là vì bọn hắn vũ trụ quốc gia. Nghĩ đến, phó tổng thống nhìn về phía cơ tử trong ánh mắt tràn ngập cảm động. Đúng vậy a lão tổ tông, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Lão tổ tông, chúng ta chuẩn bị cho ngài một chút kinh hỉ, hy vọng ngươi có thể thích. Những cái kia đều là chúng ta một điểm nho nhỏ tâm ý. Còn lại vũ trụ quốc người nhao nhao vây quanh lấy lòng nói. Tại nhà lịch sử học chỉ đạo dưới, bọn hắn vì cơ tử lão tổ tông chuẩn bị đại lượng hoạt động, tuyệt đối có thể cho lão tổ tông một kinh hỉ, nhất là bọn hắn tìm nữ hài kia, tại chỉnh dung bác sĩ đao dưới, gương mặt kia cùng trong lịch sử vị này cơ tử vợ cả cực kỳ tương tự. Đương nhiên, bọn hắn tìm nữ hài không phải làm cố gắng nhét cho lão tổ tông loại chuyện này, cưỡng bách sự tình, cho tới bây giờ đều không đẹp, cho nên bọn hắn trước hết để cho nữ hài kia tới chiếu cố cơ tử lão tổ tông, cơ tử lão tổ tông biểu hiện ra hứng thú về sau mới có chuyện kế tiếp. Các ngươi cố tỉnh. Cơ tử chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói ra, bất quá lão phu huynh trưởng ngay tại triệu hoán lão phu, suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta cũng có hơn 3.000 năm không gặp mặt, là thời điểm đi thiên đình gặp hắn. Lão tổ tông, ngươi, ngươi muốn rời khỏi chúng ta. Vũ trụ quốc phó tổng thống trên trán mồ hôi lạnh là tả chạy xuống, khiêu động trái tim bỗng nhiên dừng lại, tay chân lạnh buốt, đã mất đi lão tổ tông, bọn hắn vũ trụ quốc liền đã mất đi mạnh nhất dựa vào, có thể dự đoán đến là... Bọn hắn tiếp xuống sẽ bị vô số nhìn chằm chằm quốc gia hung hăng xé nát. Con cháu tự có con cháu phúc. Về phần ngươi lo lắng sự tình, không cần đến lo lắng, thiên đế nhân tử. Một tiếng long ngâm thanh âm truyền khắp Lam Tinh. Đầu này bị người Hoa sùng bái vô số năm, tín ngưỡng khắc vào thực chất bên trong chân long đột nhiên ngang, kêu lên, phát ra long uy để nó quanh thân người hoặc là động vật đều tự động quỳ sát xuống dưới, quỳ bái. Đầu này phiêu phủ ở trong mây mù, chập trùng không chừng chân long như rắn như thế bản. Làm hoa hạ đồ đằng, nó xoay quanh thời điểm chẳng những không có cho người ta mảy may loài rắn chỗ đại biểu tính công kích hoặc là khái niệm bên trên đại biểu mềm yếu tính, ngược lại cho người ta một loại thần thánh vô cùng cảm giác. Tại trên Lam Tinh hàng tỷ người nhìn chăm chú, đầu này xoay quanh chân long dùng móng vuốt cầm ra đến một chương không biết dùng cái gì chất liệu làm thành màu vàng kim óng ánh vải vóc, từ từ mở ra. Thiên đế sát dụ, ẩn chứa vô tận uy năng thanh âm vang dội tấu toàn bộ Lam Tinh, xa xa truyền lại đến trong vũ trụ. Một chút bên ngoài vũ trụ trạm không gian bên trong công việc nhà khoa học nghe được thanh âm này ngay từ đầu cảm thấy mình nghe nhầm, nhưng thanh âm này quá chân thực, bọn hắn lập tức liền lật đổ khả năng này, bắt đầu suy đoán có phải là có người ngoài hành tinh đang nói chuyện, lại hoặc là bản thân là nghe được từ trong vũ trụ truyền đến kêu gọi, cái nào đó cao đẳng văn minh tại đối với mình bọn. Người phát ra triệu hoán, chỉ có hoa hạ nhà khoa học nghe được về sau, sững sờ ngay tại chỗ. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, một đầu kéo dài ngàn dặm. Mặt người long thân đại hỏa chi long hư ảnh xuất hiện tại Seoul trên không. Chương 231, Trúc Long. Biển mây lan lộn, ánh sáng phổ chiếu, như hỏa diễm trên thân rồng che kín màu đỏ vũ vẩy, một trương uy nghiêm mặt người chạy xuôi lấy dung nham đường vân, hờ hững nhìn xem vũ nội chúng sinh. Một đôi đỏ thấm trong đồng tử phảng phất có hai viên lửa đỏ mặt trời tại thiêu đốt đồng dạng, ẩn chứa trục tỷ khỏa đạn hạt nhân bạo tạc lực lượng cùng chiếu rọi đại thiên thế giới ánh sáng. Khi nó hiện hiện lúc, thời gian trôi qua giống bị nhựa cao su dính chặt chậm rãi trở nên chậm, thế gian vạn lại câu tĩnh, giữa thiên địa liền chỉ còn lại cái này một tôn thần thánh tồn tại cùng cái kia mỗi chữ mỗi câu, niệm tụng ra thiên đế sắc dụ thanh âm. Đó là cái gì? Mặt người rắn long thân. Tựa hồ nữ hoa nương nương cùng phục hy đại thần đều là cái bộ dáng này, bất quá nhìn xem không giống như là các thần, dù sao hoàng đế bệ hạ vị cách mặc dù cao, từ sắc dụ nhìn lại hoàng đế bệ hạ lại là trước mắt thiên đình chúa tể, vạn thần chi thần. Nhưng cũng không đến nỗi một đạo sắc dụ liền có thể mệnh hai vị này đại thần giáng lâm đi, dù sao hai vị kia từ vị cách đi lên nói, là sáng thế thần một cấp. Mặt người long thân, toàn thân như lửa, cái này tựa hồ là Trúc Long A. Sơn Hải Kinh ghi chép, Trung Sơn chi thần, tên Nhật Trúc Âm, mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm, thổi vì đông, hô vì hạ. Không uống, không ăn, không thôi, hơi thở là gió. Chiều cao ngàn dặm, tại không khải chi đông. Nó là vật. Mặt người thân rắn màu đỏ, cư trung sân dưới. Tây Bắc Hải bên ngoài, Xích Thủy Chi Bắc, có Trương Vĩ Sơn. Không sai, đây nhất định chính là Trúc Long. Trúc Long. Nếu quả thật chính là Trúc Long, chân Long triệu hồi ra Trúc Long là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn có ẩn tàng tuần hủ tà thần không có bị tiêu diệt hay sao? Thật chẳng lẽ như chúng ta suy đoán như thế, vị tiên nỉ ở lạ tọa cũng chưa chết, nàng chỉ là nút trong bóng tối chuẩn bị làm chúng ta sợ. Lực lượng thần bí quản hạt chỗ đám người thảo luận kịch liệt. Dù sao dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, thần linh tại tiêu diệt rơi tà thần sau liền sẽ trở về bản thân quốc gia. Những thần linh này tựa hồ đối với trong nhân thế cũng không cảm thấy hứng thú, không hề giống thần thoại Hy Lạp trong truyền thuyết như thế, thích biến thành các loại bộ dáng khiến nhân loại khảo nghiệm, chỗ tốt hoặc là tai họa. Bọn hắn càng cùng loại với phương Đông thần linh, sẽ không tùy tiện trước mặt người khác hiện thân, tràn ngập vô hạn cảm giác thần bí. Bất quá cách làm này cũng làm cho rất nhiều người đều ngủ cái an giấc, dù sao thần linh nếu là mỗi ngày xuất hiện, ở nhân gian thường trú, bọn hắn liền nên lo lắng như thế nào tự xử. Mệnh Trúc Long để nơi đây thời gian đảo ngược, không được sai sót. Nhân loại thảo luận không có ảnh hưởng chút nào đến chân Long tuyên cáo thiên đế sắc dụ, tại nó sau khi nói xong, trong tay màu vàng kim óng ánh vải vóc liền hóa thành một sợi lưu quang, rơi trên trán Trúc Long, tâm kia coi thường chúng sinh trên mặt dung nham đường vân càng phát đỏ dị. Đầu này kéo dài ngàn dặm, vạn dặm Trúc Long chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó, đêm tối giáng lâm. Bất luận là nam bán cầu hay là bắc bán cầu, đều tiến vào từ từ trong đêm trường. Trời! Phía ngoài trời tối rồi. Nam bắc bán cầu đều tiến vào dài dằng dặc trong đêm tối. Đây không có khả năng, Lam Tinh là tự quay, mặt trời luôn có thể soi sáng một mặt, trừ phi nó có thể để cho Lam Tinh đình chỉ tự quay. Thế nhưng là nếu như Lam Tinh đình chỉ tự quay, bên ngoài bây giờ tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy, bên ngoài tuyệt đối thiên băng địa liệt. Còn có một cái khả năng, đó chính là nó che đậy mặt trời. Ta hỏi một chút. Đài Thiên Văn người nói mặt trời như cũ tại, từ trên mặt trời phóng xuất ra quang tử y nguyên vẩy vào trên Lam Tinh, ta cảm thấy Đài Thiên Văn người hiện tại cảm xúc có chút không đúng. Chân mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm, cổ nhân thế mà không có khoa trương. Còn tốt đèn điện cái gì đều không bị ảnh hưởng, không phải tuyệt đối phải ra đại sự. Thấy cảnh này người nghẹn họng nhìn chân chối lên, không ít người gãi đầu có chút không hiểu rõ, vì cái gì ánh nắng bình thường chiếu xạ tại trên Lam Tinh lại tiến vào trong đêm tối. Cùng lúc đó, một mực ở đang diện hóa thành ô liễm phủ thánh sơn phủ không thành bên trên Khương Hạo bắt đầu tiêu xài thần lực của mình, thần linh suy nghĩ, tức là hiện thực năng lực phát huy bản thân hiệu quả, khổng lồ thần lực kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Một tòa màu vàng xanh nhạt bóng mặt trời xuất hiện tại Trúc Long trong tay, thần nhẹ nhàng kích thích một cái bóng mặt trời bàn quay. Một mực canh giữ ở Seoul bên ngoài, bị to lớn thanh âm trùng kích mất đi thính giác người trong lỗ tai huyết dịch bỗng nhiên chạy trở về, yên tĩnh thế giới bỗng nhiên trở nên có âm thanh. Nó lần nữa kích thích bóng mặt trời bàn quay. Phá thành mảnh nhỏ thành thị biến trở về trong hồ di tích bộ dáng, một viên vàng óng chi châu bay đi lên, chảy ra nước hồ ngược dòng về cửa bên trong, từng cái quái vật thân thể đặc thù bắt đầu biến mất. Bàn quay chuyển động. Bị tự bạo ỷ vạn nở khôi phục dáng dấp ban đầu, to lớn địa chấn từ hoành minh đến nhỏ bé, địa chấn dư ba sau hải cốt một chút xíu dính thành nhà cao tầng, Tony ẩn một lần nữa chui về lòng đất. Khuyết tán hắc ám rụt trở về. Ngói xanh trong đài đèn nhánh đốt đèn một lần nữa sáng ngời lên, một điện thoại đánh vào vũ trụ quốc tổng thống Ngân Dạch Hựa trong văn phòng, tay của hắn từ trên điện thoại di động rụt trở về. Theo Trúc Long mỗi một lần kích thích bóng mặt trời bên trên bàn quay, Seoul liền sẽ phát sinh một lần biến hóa, hết thể tựa như là lật ngược điện ảnh băng ghi hình đồng dạng, không ngừng chiếu lại, nếu có bất luận một vị nào thần linh tại chỗ, các thần liền sẽ nhìn thấy bao phủ tại Seoul bên trên thời gian ngay tại một chút xíu về điều. Thời gian nghịch chuyển. Thời gian ngược dòng trở về. Thời gian không phải hạt vận động sao? Chẳng lẽ thời gian đảo ngược chính là để hạt dựa theo trước đó bộ dáng sắp xếp? Thế nhưng là người ý thức đâu? Chẳng lẽ người ý thức cũng là từ hạt tạo thành? Đừng dùng khoa học mạch suy nghĩ đi thay vào thần linh. Đây chính là Trúc Long lực lượng sao? Đây chính là thần linh lực lượng sao? Rồng, thật vĩ đại rồng, ca ngợi ngươi. Nhìn thấy cái này giống như thần tích một màn, rất nhiều người kích động, vũ trụ quốc người càng là cao hứng quỳ trên mặt đất thút thít. Chảy ra nước mắt vui sướng, trở về, Seoul trở về, người cũng trở về, sớm mẹ ta. Vũ trụ quốc phó tổng thống nghe được tin tức bước nhỏ là vui vẻ, chỉ cần Seoul vẫn còn, chỉ cần quân đội vẫn còn, bọn hắn vũ trụ quốc liền hay là Đông Á cường quốc, liền sẽ không bị cái khác quốc gia tách rời phân liệt. Đột nhiên, hắn chợt nhớ tới, tựa hồ thời gian nghịch chuyển về sau, vị kia tìm đường chết tổng thống cũng một lần nữa sống tới, mà dựa theo quy định, bản thân vừa mới nắm bắt tới tay còn không có nóng hổi quyền lợi phải trả trở về. Hắn đột nhiên cảm giác buồng tim của mình một cái bạo khiêu một cái đột nhiên ngừng, mắt tối sầm lại, ngất đi. Thần lực tiêu hao có chút lớn a. Khương Hạo cảm thụ được bản thân phạm vi lớn nghịch chuyển thời gian sau điên cuồng thần lực tiêu đốt, suy tư một chút, chế tác một cái nỉ ở lạ toát hình ảnh ném vào ngay tại quay lại thời gian Seoul bên trong. Thế là tại vũ trụ quốc người vui đến phát khóc thời điểm, một cái thanh tịnh non nớt thanh âm vang lên. Hồi ngược dòng thời gian. Các ngươi chẳng lẽ không biết chỉ cần ta tồn tại qua thời gian điểm đều có ta tồn tại sao? Chương 232, thời gian quay lại. Mặc tạp dề trang phục hầu gái tiểu nữ hài hư ảnh đột ngột xuất hiện tại ngay tại quay lại Seoul bên trong, nó nhẹ nhàng một chỉ, phát sinh ở Seoul quay lại ngừng lại, phảng phất như là có người tại lật ngược điện ảnh băng ghi hình máy móc bên trên đè xuống tạm dừng khóa đồng dạng. Mới vừa rồi còn vui vẻ đến thút thít vũ trụ quốc người nghe thấy thanh âm này bỗng nhiên ngừng lại, phiêu đãng thanh âm trong chốc lát yên tĩnh trở lại, một loại tuyệt đại khủng bố cảm giác tràn ngập trong lòng mọi người. Ni ơ là toàn thượng đế a, nó lại còn không chết. Cái này tà thần thế mà không có bị nện chết. Không nên nhìn nó, không nên nhìn nó. Không biết là ai trước hết nhất hô lên, đánh vỡ yên tĩnh, trong lúc nhất thời, Seoul phủ cận vũ trụ quốc người đều sợ hãi hét lên. Một chút vũ trụ quốc người không biết là không chịu nổi tâm tình bỗng nhiên biến hóa áp lực hay là tiếp nhận không được nhìn thẳng Ni ở lạ tập sau vượt không mà đến ô nhiễm, từng cái che lấy lồng ngực, thân thể kịch liệt đầu động. Thái Sơn trên đỉnh, nhận được tin tức đám người vội vàng vây quanh ở cơ tử bên người, hoàng không lựa lời hỏi thăm lão tổ tông bây giờ nên làm gì, đối mặt tà thần, bọn hắn sớm đã không còn dũng khí. Một bên lực lượng thần bí quản hạt chỗ tổ trưởng cũng không có vì vậy liền khinh bỉ những thứ này vũ trụ quốc người, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, nếu như mình là vũ trụ quốc người, đối mặt tình huống như vậy, trừ cầu trợ ở siêu phàm bên ngoài, hắn cũng nghĩ không ra cái khác có thể biện pháp ứng đối. Ta thần, chỉ có thể từ thần linh đi đối kháng. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên cái này minh ngộ. Seoul trên không trúc long tựa hồ đối với Nỉ ơ là toàn xuất hiện cũng không kinh ngạc, nó đình chỉ đối bóng mặt trời bên trên bàn quay kích thích. Một chương nhắm hai mắt mặt người chậm rãi đối tiểu nữ hải, mở mắt. Sau đó, hướng đông. Từ đông bán cầu đến tây bán cầu, vô luận lệnh giờ, cũng mặc kệ quay quanh cùng tự quay, toàn bộ Lam Tinh đều đột ngột tiến vào ban ngày bên trong, vô luận là Tokyo hay là quả táo lớn thành, vô luận thời gian bây giờ là giữa trưa 12 giờ hay là ban đêm 12 giờ, chỉ cần ngẩng đầu nhìn, đều có thể trông thấy một viên tròn trịa mặt trời, cao cao treo ở chân trời. Nhắm mắt lại là đêm tối, mở to mắt là ban ngày. Ta cuối cùng minh bạch cổ nhân vì sao lại cảm thấy thế giới là trời tròn đất vuông, có dạng này thần linh tại, Lam Tinh bản thân chuyển không chuyển đều như thế, dù sao ngày sáng đêm tối sẽ luôn chuyển. Nếu như nói toàn thế giới đều biến thành đêm tối còn có thể dùng một loại nào đó nhân loại vô pháp quan trắc đến, không biết năng lượng ngăn cản mặt trời phóng xuất ra ánh sáng tiến vào Lam Tinh, tạo thành vừa rồi hiện tượng để giải thích, như vậy toàn thế giới đều biến thành ban ngày cũng không thể là có nhân loại nào đó vô pháp quan trắc đến. Không biết vật sáng treo ở Lam Tinh một bên khác cho toàn thế giới cung cấp sáng ngời à? Đây chính là thần bí sao? Hiện hữu khoa học lý luận hoàn toàn vô pháp giải thích bọn chúng bày ra lực lượng, khó trách hiện tại các quốc gia càng ngày càng coi trọng nhà thần học, phong tục tập quán dân tộc chuyên gia cùng tôn giáo học gia. Trong phòng họp, cái này Hollywood điện ảnh cũng vô pháp quay chụp đi ra tràng cảnh để người cảm thấy rung động, thần linh bày ra lực lượng một lần lại một lần đổi mới nhà khoa học cố hữu tư duy, bọn hắn lần nữa phát hiện. Nhân loại đối vũ trụ nhận biết còn rất nông cạn, rất nhiều chỗ thần bí là nhân loại nhà khoa học chưa hề phát hiện qua. Một chút tâm tư nhanh nhẹn người cảm thấy, tương lai nhà thần học, phong tục tập quán dân tộc chuyên gia cùng tôn giáo học gia có thể sẽ cùng nhà khoa học đồng dạng, trở thành cấp bậc quốc bảo nghề nghiệp. Mở to mắt trúc long quay đuôi một cái, dài không biết bao nhiêu dặm long thân bắt đầu chuyển động, lực lượng cường đại mang đến từng đợt gió lớn, tiếng vang to lớn xa xa truyền ra tới. Trước đó từng có một lần bị thanh âm đánh vỡ màng nhĩ kinh lịch người bản năng hé miệng. Che lô thai, mặt hàm vẻ hoảng sợ, kỳ thật thụ nì ở là toát lực lượng ảnh hưởng, quay lại thời gian lực lượng tạm thời ngừng lại, bọn hắn giờ này khắc này căn bản là nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Trúc long cái đuôi trùng điệp nện ở như hư ảnh đồng dạng nì ở là toát trên thân. Bình một tiếng, nì ở là toát hư ảnh như bọt biển đồng dạng vỡ vụn, mà thần cái đuôi thế đi không giảm nện ở Seoul phía trên. Đại điệu đông nhiên dừng lại, sụp đổ xuống dưới, xuất hiện một đạo so Nam Phi hẻm núi lớn còn muốn đại xuất không biết bao nhiêu khe hở. Đạo này khe hở đem toàn bộ Seoul một phân thành hai. Lực lượng kinh khủng lấy Seoul làm trung tâm khuyết tán đến toàn bộ bán đảo, một chút ở xa những thành thị khác người bỗng nhiên cảm giác được mặt đất chấn động lên, kinh hoàng từ trong phòng của mình lao ra. Một tòa chất lượng không thế nào tốt cao ốc bỗng nhiên nghiêng sụp đổ, chưa kịp người chạy ra ở bên trong hoảng sợ gào thét. Quý Châu đảo phụ cận Hải Dương liền cùng nổi lên báo đồng dạng, đông gào lên, đại lượng nước biển thừa cơ chảy ngược, đem dọc theo đường sân bay, phòng ốc, đường cái đều bao phủ. Rất nhiều vũ trụ quốc người bị nước biển nhốt ở bên trong, hốt hoảng kêu to lên, thỉnh giáo tín hiệu bay lầy trời. Cứu mạng A3. Ta bị vây ở trong xe, ai tới cứu cứu ta A. Vạn năng chủ A, cầu ngươi cứu vớt ta. Như đập côn trùng đồng dạng đem đột nhiên nhảy ra, nì ở là toát lưu tại thời gian bên trong hình ảnh chụp chết về sau, Trúc Long lần nữa kích thích bóng mặt trời bên trên bàn quay. Tạm dừng xuống tới thời gian hồi tưởng lại một lần vận chuyển, thời gian hư ảnh bắt đầu hướng lên ngược dòng tìm hiểu. Trở lại đảo Lian Zos bên trên, cờ V đút A N Z ổng giang triệu hoán bản cổ tổ thần một khắc này, đại biểu cho nỉ ở lạ tuật to lớn bóng mờ cùng cái nào đó bị vô số kể trói thai tiếng địch còn quấn vũ trụ nguyên hạch nối liền cùng một chỗ. Đó chính là lần này tuần hủ tà thần xâm lấn đầu nguồn sao. Thế mà vũ trụ quốc người tự mình tìm đường chết triệu hoán tuần hủ tà thần giáng lâm. Từ ngành tình báo thu thập được tình báo đến xem, lần này tuần hủ tà thần xâm lấn sự kiện vốn nên là phát sinh ở nước Mỹ, kết quả đụng vào vũ trụ quốc hacker trộm cướp Nhà Trắng tin nhắn. Ta là nên nói nước Mỹ may mắn đâu hay là vũ trụ quốc bất hạnh đâu. Đáng tiếc, nếu là phát sinh ở nước Mỹ liền tốt. Quá nguy hiểm, đem tất cả liên quan tới triệu hoán tuần hủ tà thần nghi thức cùng chú ngữ đều liệt vào cơ mật tối cao, không có lệnh của ta, ai cũng không cho phép xem xét. Tạm thời đình chỉ tiến về châu Phi tàu thủy cùng máy bay, đừng tìm ta nói đình chỉ sẽ có rất lớn tổn thất, nếu như những cái kia nhà tư bản làm không được, các loại tuần hủ tà thần xâm lấn thời điểm, liền để bọn hắn bản thân đi đối mặt tuần hủ tà thần. Thấy cảnh này, các nơi trên thế giới có người giật mình, có người tiếc hận, còn có người coi đây là dám, quyết định không động vào tuần hủ tà thần triệu hoán nghi thức. Trúc Long kích thích bóng mặt trời bên trên bàn quay, thời gian lần nữa hướng lên quay lại một khắc, nhưng ra ngoài ý định chính là, tại thời gian hồi tưởng đến vũ trụ quốc người triệu hoán tuần hủ tà thần thời gian lúc trước điểm, cái kia cùng bị vô số kể trói hai tiếng địch còn quấn vũ trụ nguyên hạch nối liền cùng một chỗ đại biểu cho nì ở lạ tọt bóng mờ y nguyên dừng lại tại đảo Lì Ăn Rột trên không. Trúc Long lần nữa kích thích bóng mặt trời bên trên bàn quay, thời gian tiếp tục hướng phía trước quay lại. Một năm trước, hai năm trước, ba năm trước đây. Nhưng mặc kệ thời gian làm sao quay lại, đoàn bóng ma kia, từ đầu đến cuối dừng lại trong thời gian, vô pháp xóa đi. Chương 233, ta sau khi đi bọn hắn liền nhờ ngươi. Chuyện gì xảy ra? Đoàn bóng ma kia vì cái gì không biến mất? Vũ trụ quốc người không phải lên đầu tuần mới triệu hoán Nhi ở lạ tuật sao? Vì cái gì thời gian đều nghịch chuyển đến 10 năm trước, đại biểu Nhi ở lạ tuật bóng mờ y nguyên còn tại, chẳng lẽ kinh khủng tuần hủ tà thần một mực bồi hồi tại vũ trụ quốc trên không, chưa hề rời đi qua? Cùng tà thần làm bạn 13 năm, vũ trụ quốc có thể sống đến lúc này mới chết thật là trời cao chiếu cố. Không, không ngừng 13 năm, thời gian còn tại quay lại, bóng mờ lại như cũ tại. Chẳng lẽ bọn hắn rất sớm đã bắt đầu triệu hoán tuần hủ tà thần rồi? Nhìn xem bất luận thời gian làm sao nghịch chuyển, đều kiên cố tại ngược dòng thời gian bên trong không chút nào dao động bóng mờ, nước Mỹ hắc cung bên trong rất nhiều người đều thì thầm lên tiếng. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, thời gian quay lại khẳng định là đem hết thảy đều quay lại đến ban đầu thời điểm, giống như là lật ngược băng ghi hình đồng dạng, khẳng định sẽ đem băng ghi hình ngược lại đến mảnh đầu địa phương. Hiện tại băng ghi hình sắp ngược lại đến mảnh đầu, nì ở là tuật y nguyên tồn tại. Chẳng phải là chứng minh vũ trụ quốc rất sớm đã bắt đầu triệu hoán nì ở lạ tuật rồi. Hodson nghe trong phòng họp không biết là ai truyền tới thanh âm, một gương mặt mo bên trên lập tức xanh xám một mảnh, lừa đảo, đều là lừa đảo, bọn hắn đã sớm bắt đầu cầu thông tà thần. Bọn này đáng chết vũ trụ quốc người, bọn hắn làm loại chuyện này thời điểm thế mà không thông báo chúng ta nước Mỹ, đây là phản bội, là đối chúng ta nước Mỹ phản bội. Hắn năm ngoái thời điểm gọi điện thoại hỏi vân giải huyệt siêu phàm lực lượng sự tình, đối phương là cùng hắn nói thế nào? Chúng ta vũ trụ quốc tuyệt đối không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng, nếu có siêu phàm lực lượng chúng ta nhất định cùng hưởng, ha ha, là, các ngươi là không có siêu phàm lực lượng, các ngươi chỉ bất quá một mực tại câu thông tà thần mà thôi. Về phần chứng cứ, cái kia từ đầu đến cuối tồn tại ở vũ trụ quốc trên không bóng mờ chính là tốt nhất chứng cứ. Tương đối hắc cung bên trong những cái kia đem tinh lực đều tập trung bản thân chuyên nghiệp lĩnh vực bên trên các tinh anh, trên mạng những cái kia thường xuyên đọc tiểu thuyết, nhìn dân khoa dân mạng náo động liền phần lớn. Nị dù cô là nhúc nhích tại thời gian tuyến bên trên hỗn độn, nàng không nhận thời gian ảnh hưởng, bất kỳ cái gì quay lại thời gian hành vi đều không thể đối nàng sinh ra ảnh hưởng, nàng ngay tại thời gian tuyến bên trên, sẽ không bị xóa bỏ. Nị ở là tốt đã cùng vũ trụ quốc lịch sử hòa làm một thể, phương Đông Chi thần Trúc Long muốn về ngược dòng thời gian khẳng định sẽ đem nó phóng xuất, tựa như là nó trước đó đột nhiên đụng tới như thế. Vạn nhất để Nị ở là tốt đi ra, Trúc Long đại thần lại một cái sơ sẩy, để nó chạy. Chẳng phải là sẽ tạo thành phiền toái càng lớn. Người ả nìm nhìn nhiều đi, thần linh làm sao lại xuất hiện sơ sẩy? Có lẽ là bởi vì lịch sử nguyên nhân, lại có lẽ là bởi vì lo lắng quay lại thời gian sẽ đem nì ở lạ tuật phóng xuất sẽ tạo thành càng lớn nguy hiểm. Rất nhiều người tại trên mạng nói không cần thiết ngược dòng tìm hiểu thời gian, thậm chí có người cảm thấy có nhân mới có quả, chính là vũ trụ quốc bản thân tác nghiệt triệu hoán tuần hủ tà thần, mới tạo thành như thế lớn tai nạn, phương Đông Chi thần Trúc Long cần gì phải giúp bọn hắn chú ý đâu. Trong những người này rất nhiều đều là người đông doanh, bọn hắn là nhất không hy vọng bởi vì quay lại thời gian mà dẫn đến nì ở lạ tuật người chạy ra. Không có cách, ai bảo bọn hắn trước đây không lâu mới tao ngộ qua tuần hủ tà thần xâm lấn, đối tà thần e ngại đã khắc đến bọn hắn thực chất bên trong, bọn hắn lo lắng tà thần sau khi ra ngoài sẽ chạy đến đông doanh đến, dù sao tại ạ nỉm bên trong, mặc kệ cái gì quái thú đều thích hướng đông doanh chạy. Ngay tại dân mạng nhóm điên cuồng thảo luận thời điểm, trên trời chân long chậm rãi tới gần trúc long, nó mở ra hàm dưới che kín râu bạc bờ môi, phát ra im ắng thanh âm. Tại nó sau khi nói xong, trên trời tôn kia thần thánh vô cùng trúc long chậm rãi bắt đầu chuyển động. Thần giơ lên bản thân không biết bao nhiêu dặm cái đuôi, đối xe un quất đi xuống. Thấy cảnh này, rất nhiều người không tự chủ nhắm mắt lại, che lỗ tai, lúc trước cái kia kinh thiên động địa co lại, để rất nhiều người đều âu sầu trong lòng, nhưng trúc long lần này động tác không có mang đến bất luận cái gì tiếng vang. To lớn cái đuôi im hơi lặng tiếng quất vào xe un phía trên, đem quay lại bên trong xe un một phân thành hai. Một bộ phận cùng đại biểu cho the cờ dọ lỉnh chắp nì ở là tuật to lớn bóng mờ cùng một chỗ bị phong ấn ở cái nào đó thời gian điểm bên trong, một phần khác thì bao trùm trước mặt thời gian điểm. Trong chốc lát, chết lần này sự kiện bên trong người từng cái xuất hiện tại Seoul bên trong. Những thứ này phục sinh vũ trụ quốc người nhìn xem trước mặt liền địa hình đều cải biến Seoul phế tích mở mịt sợ run. Chúng ta Seoul, lúc nào biến thành hẻm núi rồi. Sau đó, rất nhiều ký ức hiện lên tới, bản thân tử vong một màn, mình bị phục sinh một màn. Một màn ký ức, hiện lên tới. Im ắng bức tranh như vậy kết thúc, tỉnh ngộ lại vũ trụ quốc người đầu tiên là chấn kinh, sau đó vui sướng, cuối cùng thúc thiết, bọn hắn phát tiết giống như giống to la hét, cùng thân nhân bằng hữu đồng sự người xa lạ ôm nhau, trên mặt giữ lại trở về từ coi chết vui sướng nước mắt. Không biết là ai trước hết nhất quỳ trên mặt đất đối trên trời trúc long lễ bái, động tác của hắn bừng tỉnh từng cái vui đến phát khóc vũ trụ quốc người, những cái kia vũ trụ quốc người tựa như là bị truyền nhiễm bệnh truyền nhiễm đồng dạng, học theo quỳ trên mặt đất. Hóa thân thành cuồng nhiệt nhất tín đồ, dùng bản thân tại khác tôn giáo nơi đó học được cầu nguyện từ đối trúc long cầu nguyện. Mặc kệ bọn hắn trước đó là ai tín đồ, mặc kệ trước đó giáo nghĩa là cái gì, giờ này khắc này, bọn hắn đều là trúc long thành kính tín đồ. Cả tòa thành thị, bị lộn xộn cầu nguyện âm thanh bao phủ, tựa như trúc long nhân gian đạo nước. Thái Sơn trên đỉnh, cơ tử chắp hai tay sau lưng, đối chung quanh vũ trụ quốc người nói ra, kết thúc. Hắn cái này mới mở miệng, người ở chỗ này đều nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bọn hắn thông qua màn hình nhìn thấy đại biểu cho the cờ dọ lỉnh chắp ni ở lạ tọt to lớn bóng mờ bị tách ra đi, nhưng có trước đó vị này tà thần nhảy ra dọa đám người nhảy một cái kinh lịch, bọn hắn cũng không dám võ đoán cho rằng tà thần cứ thế biến mất. Có lao tổ tông, bọn hắn mới thật sự là an tâm. Cơ tử không để ý nét mặt của bọn hắn, hắn tiếp lấy nói ra. Trúc Long đại thần đem tà thần phong ấn tại thời gian bên trong, nhưng là tà thần là bất diệt, chỉ cần ý nguyên có người niệm tụng lấy tên tà thần, hướng nó cử hành tế tự. Tà thần liền có thể xúc tích lực lượng phá vỡ phong ấn, một lần nữa hiện thế. Các ngươi sau khi trở về dưới mệnh cấm chỉ mọi người nhắc lên tên tà thần, cấm chỉ mọi người hướng tà thần tiến hành hiến tế. Vây quanh ở cơ tử bên người vũ trụ quốc người đầu tiên là bị giật mình, tiếp lấy liên tục gật gật đầu, nói mình sau khi trở về tuyệt đối cấm chỉ có người nhắc lên tên tà thần, cấm chỉ đối tà thần tiến hành tế tự, chỉ cầu lao tổ tông không nên rời đi chính mình. Cơ tử khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần nói. Sau đó hắn đối lực lượng thần bí quản hạt chỗ tổ trưởng nói ra, ta sau khi đi, bọn này hậu nhân liền nhờ ngươi, không cầu ngươi như lão phụ mẫu đồng dạng chiếu cố bọn hắn, nhưng cầu ngươi tại tai nạn tiến đến thời điểm để bọn hắn đi vào thần châu đại địa hưởng thụ cựu đỉnh che chở, lưu bọn hắn một cái mạng. Chương 234, không thể làm trái số mệnh. Đem chúng ta giao phó cho người Hoa. Nghe được câu này, Thái Sơn trên đỉnh những thứ này vũ trụ quốc người có chút buồn bực, chúng ta cũng không phải tiểu hải tử. Vũ trụ quốc cũng không phải cái gì quốc gia nhỏ yếu, cần phải đem chúng ta giao phó cho quốc gia khác sao. Đừng nhìn Seoul đã hủy, nhưng người vẫn còn, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn có tự tin tại trong vài năm một lần nữa kiến tạo ra một tòa Seoul. Bất quá mặc dù bọn hắn không vui lòng, nhưng vẫn là nghiêm túc suy nghĩ, đương nhiên, cơ tử là bọn hắn lao tổ tông, bọn hắn cần hiếu thuận điểm ấy nhân tố chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Nguyên nhân lớn nhất là nước Mỹ lần này tà thần xâm lấn sự kiện mà biểu hiện đi ra tuyệt tình cùng bất lực để bọn hắn cảm thấy căn này đuổi không thô. Ôm đuổi, cũng muốn tuyển thô báo, Hoa Hạ liền rất thích hợp. Lực lượng thần bí quản hạt chỗ tổ trưởng cũng rất xoắn xuýt, ta chỉ là một cái tổ trưởng, ngươi đem một quốc gia giao phó cho ta, ngươi cân nhắc qua ta chịu đựng nổi sao. Muốn mang vương miện, tất nhận nó nặng, ngươi cái này đỉnh vương miện quá nặng, ta đảm đương không nổi a. Đang xoắn xuýt chỉ chốc lát sau hắn nhớ tới cơ tử lời nói bên trong nâng lên cựu đỉnh. Cựu đỉnh. Không biết Lao tiên sinh có thể biết cựu đỉnh ở đâu. Đang hỏi ra câu nói này sau tổ trưởng trái tim của mình thình thịch bắt đầu nhảy lên. Cái kia thế nhưng là cựu đỉnh A. Cựu đỉnh, cổ đại vương quyền trí cao vô thượng, thống nhất quốc gia thịnh vượng biểu tượng hạ, thương, chu đời thứ ba đều đem cựu đỉnh phụng làm biểu tượng chính quyền quốc gia truyền quốc chi bảo, nó địa vị đồng đẳng với sau đó Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Sử ký: Phong Thiện Thư, Vũ Thu Chín Mục Chi Kim, Đúc Cửu Đỉnh. Đều nếm hử thượng đế quỷ thần. Bị thánh thì hưng, đỉnh rời tại hạ thương. Tuân Đức Suy, Tống Chi Xá Vong, đỉnh chính là chìm vào, nằm mà không gạo. Mà lại cửu đỉnh trừ tượng trưng cho vương quyền bên ngoài, còn có chấn áp cửu châu, làm hết thể yêu ma quỷ quái đều không thể giáng lâm truyền thuyết, mặc dù trước đó chuyên gia khảo chứng tất cả đại điện tịch, đều không có tìm tới cái này truyền thuyết cụ thể xuất xứ, chỉ có một ít dân gian truyền thuyết cùng văn học mạng trong tiểu thuyết có tương quan miêu tả, nhưng tại trước đó thượng đế muốn khởi động lại vũ trụ thời điểm, cửu đỉnh liền nổi lên, nói rõ cái này truyền thuyết là thật, chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó ghi chép liên quan mất đi mà thôi. Lần trước cửu đỉnh hiện ra về sau, bọn hắn lực lượng thần bí quản hạt châu ngay tại khắp nơi tìm kiếm cửu đỉnh, chỉ bất quá đám bọn hắn đi khắp hết thể cổ tịch bên trên ghi lại, cửu đỉnh khả năng tồn tại địa phương, đều không có tìm tới cái kia trong truyền thuyết, đại vũ chế tạo cửu đỉnh, hậu thế cổ nhân phòng chế cửu đỉnh ngược lại là tìm được mấy kiện. Nếu có thể từ cơ tử miệng bên trong biết được cửu đỉnh hạ lạc, đó chính là một cái công lớn, có thể để cho hắn lên như diều gặp gió cái chủng loại kia. Nghĩ từ miệng ta bên trong tìm kiếm cửu đỉnh. Cơ tử cười lắc đầu, đại vũ lấy cửu châu chi kim, hai cửu châu khí vận rèn đúc cửu đỉnh về sau cửu đỉnh liền tự động trốn vào thần châu bên trong lòng đất đã ẩn núp đi, đừng nói là ta, liền xem như thiên đỉnh thần linh, trừ mấy vị đế quân cùng thượng cổ chi thần ngoài, cũng không biết cửu đỉnh hạ lạc. Nghe được cơ tử ngôn ngữ, lực lượng thần bí quản hạt chỗ tổ trưởng trong lòng tiếc nuối. Cửu đỉnh trừ tượng trưng cho vương quyền bên ngoài, còn có chấn áp siêu phàm cùng câu thông thượng cổ chi thần năng lực. Nó tồn tại có thể làm cửu châu bên ngoài chính thần cùng tà thần đều không thể đặt chân cửu châu nơi, phòng ngừa dị vực thần linh làm loạn. Cơ tử giải thích nói, cho nên ta mới muốn đem bọn này hậu nhân giao phó cho ngươi. Ôi, ta có thể cảm giác được cửu châu bên ngoài số trời đang nổi lên lấy đáng sợ mặt kiếp, rất nhiều đến từ khác biệt vũ trụ dị vực thần linh đều muốn bị cuốn vào trong đó, một trận to lớn hạo kiếp, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Đáng sợ mặt kiếp. Thái Sơn trên đỉnh vũ trụ quốc người sau khi nghe được đều hãi hùng khiếp vía lên, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy bò lên trên sống lưng của bọn họ xương, từng cơn ớn lạnh xông ra. Vừa mới trải qua tà thần xâm lấn bọn hắn giờ này khắc này tâm linh mười phần yếu ớt, chịu không được một điểm đe dọa. To lớn hạo kiếp. Đang suy tư chỉ chốc lát về sau, vị tổ trưởng này liền nghĩ đến gần nhất sự kiện lớn. Chư thần hoàng hôn. Không hề nghi ngờ, chư thần hoàng hôn phù hợp nhất lão giả trong miệng to lớn hạo kiếp. Nhất là câu kia đến từ khác biệt vũ trụ dị vực thần linh đều muốn bị cuốn vào trong đó, không phải liền là chỉ Ô Liễm Phụ chư thần, Bắc Âu chư thần, Ai Cập chư thần cộng đồng phản kháng, đến từ cái kia nguyên sơ thời điểm, chúa tể vạn vật vận mệnh vĩ đại ý chí hoạt lọc chế định chư thần hoàng hôn sao. Mà lại số trời chính là vận mệnh, chẳng qua là cách gọi không giống. Không cần lo lắng. Cơ tử an ủi nói ra, cửu châu có cửu đỉnh che chở, mà lại chư vị đế quân chấp trưởng vũ trụ vạn sự vạn vật vận chuyển pháp tắc. Dị vực số trời ấp ủ kiếp số là không có cách nào ảnh hưởng đến cửu châu số mệnh. Về phần chúng ta ân thương hậu nhân, liền nhờ ngươi chiếu cố. Hắn sau khi nói xong, thân hình dần dần hư ảo. Đừng a, lao tổ tông. Vũ trụ quốc người nhìn thấy cơ tử rời đi, trong lúc nhất thời như cha mẹ chết, cơ tử rời đi, không thể nghi ngờ là đoạn tuyệt bọn hắn mượn bản thân ân thương hậu duệ thân phận thu hoạch siêu phàm lực lượng kỳ vọng, hủy diệt bọn hắn quật khởi hy vọng. Cái kia chế định kế hoạch còn chưa kịp áp dụng liền chết từ trong trứng nước. Bất quá có thể trở thành quan lớn, mà lại tại gần nhất liên tiếp đả kích bên trong đều không có ngã xuống bọn hắn tâm lý tố chất không thể nghi ngờ là rất mạnh. Tại phát hiện lao tổ tông rời đi thành kết cục đã định về sau, bọn hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính vây quanh lực lượng thần bí quản hạt chỗ tổ trưởng nói. Trần Tiên Sinh, đối với quý quốc lần này tà thần xâm lấn sự kiện bên trong viện trợ ta đại biểu vũ trụ quốc toàn thể quốc dân biểu thị thật sâu cảm tạ. Cùng lúc đó. Ta cũng hy vọng chúng ta có thể tại càng nhiều lĩnh vực chân thành hợp tác. Một bộ ngươi tới ta đi quan phương ngôn ngữ sau khi trao đổi, song phương cao hứng bừng bừng từ Thái Sơn trên dưới đi. Phu không thành ngụy trang trên núi Ô Liễm Phủ, Khương Hạo ngồi tại vương tọa bên trên, hấp thu vượt không mà đến tín ngưỡng, tự thân nắm giữ quyền hành liên tục không ngừng đem những thứ này tín ngưỡng chuyển hóa thành thần lực. Mặc dù phạm vi lớn nghịch chuyển thời gian phi thường tiêu hao thần lực, lớn đến đủ để cho dị giới một vị phổ thông cường đại thần lực trong nháy mắt đem bản thân tích xúc mấy trăm hơn ngàn năm thần lực tiêu xài sạch sẽ, nhưng có được vài tỷ tín đồ hắn cảm giác chỉ cần hơn 10 ngày, hắn liền có thể đem tiêu hao hết thần lực bù lại. Đối với ta mà nói, Lam Tinh thật là một khối bảo địa, có được Lam Tinh ta có thể dựa vào khai phát khối bảo địa này cấp tốc rút ngắn ta cùng dị giới những cái kia tồn tại mấy trăm ngàn năm, trên trăm vạn năm cường đại thần lực về mặt sức mạnh chênh lệch. Thời gian vĩnh viễn là đứng tại cổ lão thần linh bên kia. Những cái kia từ kỷ nguyên thứ 2 bắt đầu liền đăng lâm thần tọa, một mực chưa từng vẫn lạc, cổ lão cường đại thần lực nhóm, các thần nắm giữ thần lực cực lớn đến đủ để cho bất luận một vị nào tại kỷ nguyên thứ 5 đăng lâm thần vị tân thần cảm giác được tuyệt vọng. Nhưng đối với có được toàn bộ Lam Tinh Khương Hạo, thời gian ngược lại là đứng tại hắn bên này, chỉ cần thời gian thỏa mãn, hắn tại thần lực bên trên siêu việt những cái kia cổ lão cường đại thần lực nhóm không là vấn đề. Hiện tại chân chính hạn chế ta lực lượng ngược lại là quyền hành. Cho nên bắt đầu trình diễn đi, cái kia vượt qua mấy cái thần hệ, không thể làm trái số mệnh. Chư thần hoàng hôn. Chương 235, họ phệ ở Athens ở vào bạ cản bán đảo đầu nam, là Hy Lạp thủ đô cùng trong nước lớn nhất thành thị, nó ghi chép ở sách lịch sử dài đến hơn 3000 năm, được vinh dự hiện đại văn minh cái nôi, đồng thời nó cũng là triết học nơi phát nguyên, từng sinh ra giống sổ cờ dệt, The Lato dạng này nổi danh nhân vật. Bất quá theo cận đại văn minh phát triển, tòa này đã từng phóng xạ qua tia sáng thành thị dần dần xuống dốc, mấy lần biến thiên phía dưới, bọn hắn thế hệ tín ngưỡng thần linh biến thành truyền thuyết thần thoại, lưu truyền tại bọn hắn cùng tiểu hài nói cố sự bên trong, chân chính có thể để cho bọn hắn tín ngưỡng sám hối cùng cầu nguyện, là vị kia toàn trí toàn năng thượng đế. Nhưng là theo chư thần hiện ra thân tích, mấy lần xuất hiện Hy Lạp trên không thần linh vĩ lực để ổ liễm phụ chư thần tín ngưỡng tỏa ra mới sinh cơ. Rất nhiều tự giác huyết thống thuần chính Athens người cảm thấy mình hẳn là nhặt lại tổ tông tín ngưỡng, dù sao từ dĩ vãng tình huống đến xem, vị kia toàn trí toàn năng thượng đế cũng không để ý người Hy Lạp, ngược lại ổ liễm phụ chư thần vẫn luôn yên lặng thủ hộ lấy bọn hắn. Bởi vậy, đại lượng thần điện xây lên, rất nhiều đã sớm chôn vùi tại trong lịch sử giáo phái đột nhiên xung ra, đánh lấy cung phụng thần linh danh hiệu trắng trợn thu nạp đối ứng tín đồ, hưởng thụ lấy tín đồ cung phụng, bất quá bởi vì chư thần tồn tại nguyên nhân, những thứ này giáo phái mười phần khắc chế, cũng không có để người cửa nát nhà tan cung phụng thần linh, ngược lại khảo chứng lấy trong lịch sử đối ứng giáo phái tư liệu cùng thần linh sự tích, sống thành bọn chúng ngay lúc đó bộ dáng. Bọn hắn tích cực khuyên bảo mọi người muốn hướng thần linh học tập, tận hưởng lạc thú trước mắt, làm một cái hình người máy gieo hạt, vì thế giới nhân khẩu số lượng góp một viên gạch. Họ phệ ở giáo chính là xuất hiện một viên, làm cổ Hy Lạp bí truyền tông giáo, trong lịch sử họ phệ ở giáo một mực bám vào thờ phụng cái khác thần linh tông giáo phía dưới, tín đồ thưa thớt, không làm người đời biết tới, tại thập tự giáo tín ngưỡng truyền khắp toàn bộ Hy Lạp thời điểm, cái này giáo phái cũng theo cái khác tông giáo cùng một chỗ chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Khi cái khác thần linh giáo phái như măng mọc sau mưa đồng dạng xuất hiện về sau, chi này giáo phái cũng xung ra, chỉ bất quá bởi vì không có cùng cái khác giáo phái đàm lũng quan hệ, họ phệ ở giáo không thể không độc lập đi ra, từ bí ẩn ẩn thế giáo phái trở thành một nhánh độc lập hiện thế giáo phái. Chỉ là bởi vì họ phệ ở giáo cung phụng chính là bạ cật cùng y dịt hai cái này tại ổ liễm phụ chư thần bên trong thanh danh cũng không vang dội thần linh quan hệ, chi này giáo phái tại Athens bên trong tín đồ thưa thớt, thần miếu cũng ở vào vắng vẻ địa phương, trên cơ bản không có người nào khí. Alips chính là họ phệ ở giáo người đề xuất cùng tư tế, lúc này hắn chính chỉ huy thuê người tới đem bản thân định chế pho tượng bày ra tiến đến. Làm phiền các ngươi đem thần pho tượng để ở chỗ này. Đúng, phiền phức cẩn thận một chút, nhẹ một chút, không muốn đập xấu. Tạ ơn. Nhìn xem công nhân nhẹ nhàng đem pho tượng để lên đến, Alips mặt mũi tràn đầy ôn hòa nói lời cảm tạ, lập tức đổi lấy đối phương một trận kinh sợ đáp lại, thật giống như Alips là đại nhân vật gì đồng dạng, nhưng hắn biết, kỳ thật bản thân chẳng phải là cái gì. Làm một tên đầu óc linh hoạt người Hy Lạp, Alips tại ô liễm phủ tín ngưỡng chiều cường tiến đến thời điểm liền ý thức được đây là một cái cự đại kỳ ngộ, nếu như có thể trở thành một nhánh giáo phái lãnh tụ, hắn không chỉ có thể đạt được tín đồ cung phụng cùng địa vị xã hội lên cao, nói không chừng còn có thể chân chính trên ý nghĩa thu hoạch được thần linh chiếu cố, từ đây thoát ly phàm tục, trở thành siêu phàm. Lúc đầu hắn là muốn cung phụng chính là Zeus, dù sao Zeus làm ổ liễm phủ chư thần bên trong thần vương, mặc kệ là danh khí hay là địa vị đều có một không hai chư thần, nhất là tại Ai Cập lần kia hiện thân, Zeus bắt được đại lượng tín đồ, nhưng cung phụng Zeus giáo phái thực tế là nhiều lắm. Hắn thực tế không có lòng tin từ những cái kia tiền bối trong tay cướp đoạt tín đồ. Đang suy nghĩ hồi lâu sau, hắn lựa chọn cùng lúc trước che chở người Hy Lạp nguyên thủy siêu Việt thần cờ giận nổ dính dáng tông giáo họ phệ ở giáo. Nhưng hắn tại tan hết ra tài tu kiến tòa thần miếu này về sau đi phát triển tín đồ thời điểm, tiến triển cực kỳ không thuận lợi, tương đối bạ cật cùng ý dịt hai vị này không biết tên thần linh, mọi người càng muốn đi tín ngưỡng rẻ ở Athena, Apollo những người này tất cả đều biết cường đại thần linh. Cho nên hắn quyết định đem cờ giận nổ pho tượng nên tiến đến. Làm đã từng hiện ra qua thần tích, lại là ổ liễm phụ chư thần bên trong chân chính ý nghĩa thượng vị cách thứ nhất thần linh, cờ giận nổ tín đồ cũng không tại số ít, nhưng trong lịch sử không có cái nào giáo phái là cung phụng cờ giận nổ, mà đem cờ giận nổ bỏ vào trong thần miếu cùng bản thân giáo phái tín ngưỡng thần linh đặt chung một chỗ, loại này gan to bằng trời sự tình không ai dám làm. Nói không chừng cờ giận nổ còn không có che chở bản thân, tự mình cung phụng thần linh liền muốn hạ xuống một tia chớp đem bản thân chém thành cho tàn. Nếu không phải hắn sắp phá sản, tự mình tông giáo lại cùng Cờ Giận Nổ dính dáng, trong lịch sử đã từng đem Cờ Giận Nổ để lên đến, cũng vô thần linh trừng phạt giáng lâm, hắn cũng không dám được ăn cả ngã về không. Vĩ đại nguyên thủy siêu việt thần Cờ Giận Nổ a, cầu ngài đáp lại tín đồ cầu nguyện. Alex quỳ trên mặt đất thấp giọng thì thầm lên, cầu nguyện thanh âm tại sâu kín trong thần miếu quanh quẩn. Sau một lát, không có đạt được mảy may đáp lại, Alex từ yên tĩnh im ắng trong thần miếu đứng lên, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới thần hội đáp lại hắn, Hy Lạp trên trăm cái giáo phái, cũng không nghe nói cái nào giáo phái cung phụng thần linh đáp lại qua cầu nguyện của bọn hắn, cho dù là chính hắn, những chuyện tương tự cũng làm mấy chục lần, bà cất cùng ý dịt hai vị này thần linh chưa hề đáp lại qua hắn. Ngay tại hắn đứng lên chuẩn bị đi ngân hàng thương lượng một chút vay sự tỉnh thời điểm, Cờ Giận Nổ tượng thần đột nhiên toát ra một điểm quang huy, điểm ấy ánh sáng chói lọi ngay từ đầu rất nhỏ, xoay người chuẩn bị rời đi ạ lịp không có phát giác được, nhưng rất nhanh điểm ấy ánh sáng chói lọi liền sáng ngời lên, đem u ám thần miếu chiếu rọi thông thấu lên, hào quang sáng tỏ đâm rách ban ngày, hấp dẫn phụ cận người ánh mắt. Thần A. Ạ lịp thấp giọng hô lên, sau đó hắn giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, quỳ trên mặt đất cầu nguyện lên. Theo thần tích mấy lần xuất hiện, mọi người đối thần linh tiếp nhận trình độ càng phát tăng vọt lên, rất nhiều bản thân không hiểu sự tình một khi phát hiện, mọi người đầu tiên nghĩ không phải khoa học, mà là thần bí. Tượng thần phát sáng, đương nhiên bị Alex cho rằng là vĩ đại nguyên thủy siêu việt thần Cờ Giận Nổ đáp lại hắn khẩn cầu. Đang kinh ngạc thốt lên đồng thời, trong lòng của hắn bị to lớn vui sướng tràn đầy. Vĩ đại thần, thần đáp lại ta. Tín đồ của ta a, đi đảo xỉn xí lì ản, ta ở nơi đó lưu lại quả táo vàng. Nó là ta ban thưởng cho ngươi. Tượng thần chậm rãi mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, tượng thần bên trên ánh sáng chậm rãi tán đi, lại không một tia dị dạng, giống như là vừa rồi phát sinh hết thảy đều là ảo giác đồng dạng. Trên đất Alyps một bên điên cuồng gật đầu một bên lớn tiếng cảm tạ thần ban ân. Trọn vẹn qua thêm vài phút đồng hồ, hắn mới từ trên mặt đất đứng lên, sải bước đi ra ngoài. Nhưng hắn mảy may không có chú ý tới, tại hắn xoay người một khắc này, được cung phụng tượng thần, khóe miệng có chút câu lên. Mang lên mỉm cười. Chương 236, quả táo vàng. Họ phệ ở giáo cung phụng nguyên thủy siêu việt thần Cờ Giận Nổ hạ xuống thần tích. Thần để hắn đi đảo xỉn xì lì ạn tìm quả táo vàng. Kia là thần đưa cho hắn lễ vật. Trên tòa thần miếu xuất hiện tia sáng sự tình kinh động ngành tình báo. Vừa mới đi ra ngoài ạ lịp bị nhân viên tình báo bắt được chân tướng. Tại một phen vừa đấm vừa xoa hỏi thăm về sau, phát sinh ở thần miếu sự tình đưa đến cồn lũ trước mặt. Nhìn xem những thứ này ghi chép, trong lòng của hắn nổi lên gợn sóng. Thần linh rốt cục chiếu cố Hy Lạp sao? Mặc dù trước đó thượng đế làm vũ trụ đổ sụp thời điểm có nguyên thủy siêu việt thần Cờ Giận Nổ thần tích hiện hiện, lại có rẻ ở tại Ai Cập hiện thân, nhưng đây là lần thứ nhất thần linh chiếu cố người Hy Lạp, hạ xuống thần thần ân. Các ngươi có hay không đối với hắn làm cái gì chuyện quá đáng? Côn Lưu hỏi. Bị thần linh chiếu cố trước đó, Alyps là ai hắn căn bản không thèm để ý, không quan trọng gì tiểu nhân vật một cái, nhưng bị thần linh chiếu cố về sau hắn Alyps chính là nguyên thủy siêu việt thần Cờ Giận Nổ tư tế. Thần quyến giả, siêu phàm lực lượng người sở hữu, là bọn hắn Hy Lạp tại quốc tế sự vụ bên trên thu hoạch quyền lên tiếng bảo hộ cùng lớn nhất át chủ bài. Dạng này người, là nhất định muốn giữ gìn mối quan hệ. Không có. Đứng tại cồn lũ Hy Lạp cơ quan tình báo cục trưởng Mỹ Dổ Kỳ Sư liền vội vàng lắc đầu, tại biết đối phương bị thần linh chiếu cố trước đó hoàn toàn chính xác có tình báo nhân viên thật có nghĩ tới nếu như hắn không chịu thành thật khai báo liền nghiêm hình tra tấn, nhưng tên kia nhân viên tình báo chỉ là uy hiếp một phen. Alyps liền thành thật thật đem hết thảy đều nói rõ ràng. Tại biết đối phương bị thần linh chiếu cố về sau, những tin tình báo kia nhân viên nơi nào còn dám tiến hành nghiêm hình tra tấn. Không có liền tốt. Côn Lù vốn còn nghĩ nếu là nhân viên tình báo đối Alyps tiến hành nghiêm hình tra tấn, liền đem tra tấn người đưa cho đối phương xuất khí, hiện tại xem ra không cần, để hắn tới gặp ta. Được rồi, ta vẫn là ta đi gặp hắn đi. Lễ hạ tại người, đương nhiên phải có thành ý. Tại nhân viên tình báo dẫn đầu dưới, Côn Lũ hùng hùng hổ hổ đi vào một gian gặp mặt phòng, tại đẩy cửa ra nháy mắt, Côn Lũ trên mặt đã phủ lên nụ cười chân thành. Alyps tiên sinh, những người này không có làm khó ngươi đi. Tổng thống đến rồi. Alyps giật mình ngây ra một lúc, Côn Lũ lập tức giận tím mặt đối bên người Mỹ Dỗ Kịch khiển trách, ta bình thường làm sao cùng ngươi nói. Yêu cầu văn minh chấp pháp, đối đãi bổn quốc người phải giống như đối đãi thân nhân có lễ phép, nhưng ngươi là thế nào đối đãi với chúng ta Alyps tiên sinh? Hiện tại, lập tức cho ta hướng Alyps tiên sinh nói xin lỗi. Mị Dồ Kịch bị cở mắng sau lập tức tuân ra kinh sợ biểu lộ phối hợp nói ra, thật xin lỗi, Alyps tiên sinh, đều là thủ hạ ta người không tốt, đều là ta không tốt, xin ngươi tha thứ cho ta. Alyps tiên sinh, Bọn hắn những thứ này làm tình báo bình thường đối đãi ngoại quốc gián điệp cùng đặc công quen thuộc, đối đãi ngươi dạng này bổn quốc nhân tài ưu tú, thế mà dùng tới đối đãi phạm nhân bộ kia. Thực tế là ủy khuất ngươi, đây là bọn hắn không làm tròn trách nhiệm, nếu như ngươi có ủy khuất gì địa phương, nhất định muốn nói ra, ta muốn hung hăng trừng phạt bọn hắn. Côn Lù thanh âm kiên định nói. Nhìn thấy loại này bình thường thấy đều không gặp được đại nhân vật kinh sợ hướng mình xin lỗi, Alips cũng có chút sợ hãi, hắn một điểm đều không có phát giác được bản thân từ một cái bình thường Athens cư dân biến thành toàn bộ Hy Lạp thậm chí cả toàn bộ thế giới cũng vì đó chú mục đại nhân vật. Mà lại hắn mặc dù nhận thần linh chiếu cố, nhưng bây giờ vẫn là người bình thường A. Bởi vậy hắn liên tục biểu thị bản thân không có thụ ủy khuất. Trên thực tế, hắn trừ bỏ bị đe dọa bên ngoài cũng không có thụ ủy khuất. Hắn đang nói xong bản thân tao ngộ liền bị người mời đến nơi này mở điều hòa không khí, đưa lên cà phê, tivi cái gì cũng đều cho phối tốt, còn hỏi hắn có cần hay không mỹ nữ nói chuyện phiếm, cái kia đe dọa tình báo của hắn nhân viên cũng đã sớm thấp thỏm hướng hắn nói xin lỗi qua cũng lấy được tha thứ. Người không cần sợ bọn chúng, vì quốc dân phục vụ vốn chính là hắn phải làm, thái độ không tốt cũng hẳn là nhận trừng phạt. Côn Lũ biểu thị bản thân nhất định muốn trừng phạt những người kia vì ạ lịp xuất khí, sau đó thái độ hiền lành nói, ạ lịp tiên sinh. Ngươi muốn đi đảo xỉn xì lì ăn ngồi ta chuyên cơ đi thôi. Mặc dù rất xấu hổ, cũng không muốn trò chuyện tự mình bê bối, nhưng ta không thể không nói tình báo của chúng ta bộ môn bị thẩm thấu lợi hại, rất nhiều ngoại quốc đặc công cùng gián điệp tiềm phục tại bên trong, nói không chừng lúc này tình báo đã truyền đi. Bản năng muốn cự tuyệt ạ lịp nghe được Tổng thống tiên sinh câu nói sau cùng, lời nói đến miệng thành cảm tạ ngài Tổng thống. Thần thoại Hy Lạp bên trong nhưng không có mệnh trung chú định thuyết pháp, thần linh cũng không phải là toàn trí toàn năng tồn tại. Bị các thần chiếu cố người không đại biểu liền nhất định có thể được đến các thần đưa ra đến ban thưởng. Trong thần thoại những cái kia bán thần anh hùng thường xuyên có thể để cho thần linh đầy bụi đất, nếu để cho người khác cướp đi quả táo vàng, hắn liền khóc đều không có địa phương khóc. Côn Lù nụ cười trên mặt càng rực rỡ, kỳ thật đi qua lần trước trộm lấy vòng quay vận mệnh sự kiện, ngành tình báo đã bị thanh tẩy qua một lần, hắn không dám nói không có cá lọt lưới. Nhưng tuyệt đối không giống trước đó như thế biết đào ra cái thứ gì lập tức bị ở xa đại dương một bên khác quốc gia biết đến nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, ngành tình báo ý nguyên sẽ bị thẩm thấu thành cái sảng. Quả táo vàng A. Côn Lù nghĩ đến tâm động. Quả táo vàng thế nhưng là có kỳ lạ ma lực phân tranh chi quả, hai ách chi quả. Mặc dù trong thần thoại không có nói rõ nó đến cùng có ra sao ma lực, nhưng từ lực lượng chi thần hở cụ lẹt đem lấy đi quả táo vàng coi là vinh quang của mình cùng hệ dạ. Adena, Aphrodite quá ba vị nữ thần vì quả táo vàng cái phân tranh liền nhìn ra được, quả táo vàng tuyệt đối có lực lượng kỳ lạ. Về phần ba vị nữ thần là vì đưa cho đẹp nhất nữ thần cái này danh hiệu mà lên phân tranh, ha ha, thật sự cho rằng vĩ đại, thần thánh, vinh quang vô hạn thần linh sẽ vì một cái hư vô mở mịt danh hiệu cái phân tranh. Bọn hắn coi là thần linh là cái gì? Cổ Hy Lạp lúc những cái kia hư vinh quý tộc sao? Mặc dù quả táo vàng là vĩ đại nguyên thủy siêu việt thần cờ giận nổ chỉ điểm ạ lịp đi thu hoạch, nhưng từ thần linh là chỉ điểm mà không phải trực tiếp cho liền nhìn ra được, thần linh là đang khảo nghiệm ạ lịp, nếu như hắn vô pháp hoàn thành khảo nghiệm, thần linh chiếu cố chắc chắn rời đi, trong thần thoại, không đều là nói như vậy sao? Côn Lù càng nghĩ càng thấy phải tự mình đoán đúng, đã đây là thần linh cho một khảo nghiệm, như vậy ta có hay không có thể thay vào đó? Lôi kéo siêu phàm giả nào có bản thân trở thành siêu phàm giả tới tốt lắm? Tâm phúc có thể phản bội bản thân, có thể cách mình đi, có thể tại sau lưng đâm đao, chính hắn cũng sẽ không phản bội chính mình. Hắn càng nghĩ, trong lòng liền càng phát động tâm, nụ cười trên mặt liền càng phát rực rỡ. À Lịp tiên sinh, ta lập tức an bài chuyên cơ đưa người đi. Chương 237, cướp đoạt quả táo vàng. Đảo Xỉn Xì Lì Ản ở vào Italia Nam Bộ, địa Trung Hải Trung Bộ, hình dạng cùng loại một hình tam giác, Đông Bắc bưng cách 3.000 mét rộng Messina eo biển cùng ạ vẹn nhìn bán đảo tương vọng. Ở trên đảo có được tinh thanh tịnh nước biển cùng mỹ lệ thêm lục địa, bởi vậy hàng năm đều có đại lượng du khách đi vào đảo Xỉn Xì Lì Ản trên bờ cát, hưởng thụ tắm nắng. Cho nên khi một đám mặc áo giả kịp, ăn mặc cùng du khách đồng dạng người đi xuống máy bay thời điểm hướng bãi cát phương hướng đi thời điểm rất nhiều người qua đường đều chưa từng có nhiều đem ánh mắt của mình đặt ở đám người này đếm bên trên hơi nhiều một điểm, đội hình hơi kỳ quái một điểm du lịch đoàn bên trên. Còn bao lâu? Côn Lù nhéo nhéo dính lên đi râu ria, nhỏ giọng hỏi. Bởi vì mục tiêu của chuyến này quá trọng yếu quan hệ, hắn không có lựa chọn công khai viếng thăm Italia, mà là tại làm cần thiết ngụy trang sau lấy một tên Hy Lạp du khách thân phận nhập cảnh. Cho nên hắn có điểm tâm hư, sợ Italia đặc công nhận ra mình sau sẽ đối với mình mục đích của chuyến này tạo thành phiền phức rất lớn. Nhanh, chúng ta nhanh đến. Alips hùng hùng hổ hổ đi tới, đối tổng thống tiên sinh cha hỏi 10 phần qua loa. Từ khi tiến vào đảo Xỉn Xì Lì Ản về sau, trong lòng của hắn liền có loại cảm giác mãnh liệt, cái kia cảm giác tại chỉ dẫn hắn đi một chỗ, hắn tin tưởng đây là thần gợi ý, tin tưởng chỉ cần mình đến cái chỗ kia, liền có thể đạt được trong truyền thuyết quả táo vàng. Côn Lù gật gật đầu, mặc dù rất gấp, nhưng hắn cũng biết loại chuyện này là không vội vàng được. Tại Alit dẫn đầu dưới, một đoàn người đi ra thành trấn, bò lên trên một ngọn núi lửa. Ta cảm thấy, ngay ở chỗ này, Alit ngừng lại, trong lòng cảm giác mãnh liệt đến nơi này về sau liền biến mất, mặc dù mất đi thần linh chỉ dẫn để hắn có loại thất vọng mất mát cảm giác, nhưng trong lòng của hắn rất nhanh liền bị kích động lấp đầy. Nơi này sao? Nghe xong lời này, Côn Lù sắc mặt liền nghiêm túc, hắn quét một tuần hoàn cảnh, trên mặt đất là từ bụi núi lửa lắt thành thật dày xỉ than. Núi lửa phun trào sau ngưng kết dung nham khắp nơi có thể thấy được, thậm chí đứng ở phía trên, hắn cũng có thể cảm giác được từng đợt rung động, tựa hồ phía dưới phát sinh một loại nào đó bạo tạc truyền lại tới mặt đất đồng dạng. Ở vào tình thế như vậy, đừng nói là quả táo vàng, hắn liền một gốc cây táo đều không thấy. Ngay ở chỗ này, Alyx nhắm mắt lại, cẩn thận hồi ức một cái thần linh chỉ dẫn biến mất trước đó cảm giác, đi từ từ qua một bên, ngồi xuống tới, hai tay luồn vào xỉ than bên trong, từng chút hướng bên trong đảo. Thấy cảnh này, Côn Lù nín thở, chẳng lẽ quả táo vàng sẽ tại xỉ than bên trong? Mặc dù quả táo sinh trưởng ở xỉ than bên trong không có chút nào khoa học, nhưng lực lượng thần bí loại vật này từ trước đến nay là không nói khoa học. Tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm trong ánh mắt, xanh biếc ánh sáng đột nhiên từ Alyx đào mở xỉ than lý trưởng đi ra. Một viên mảnh khảnh cây giống tại xanh biếc ánh sáng bên trong nảy mầm sinh trưởng, nó tựa như là Hollywood trong phim ảnh quay chụp như thế tại sau một lát liền lớn lên một nửa người cao cây giống. Từng cây cành cây từ nhỏ trên cây rủ xuống đến, trên đó treo một viên hiện ra ánh vàng quả táo. Quả táo vàng. Quả táo vàng thế mà thật ở đây. Trong truyền thuyết phân tranh chi quả, liền chúng thần đều vì nó ra tay đánh nhau thần kỳ chi quả. Nhìn xem kỳ diệu như vậy một màn cùng treo ở trên nhánh cây có thể đụng tay đến màu vàng quả táo. Bọn hắn làm sao không biết cái này quả táo chính là đại danh đỉnh đỉnh quả táo vàng. Từng cái nhìn về phía quả táo vàng trong ánh mắt tràn ngập cực nóng. Đây chính là thần ban cho trái táo của ta. Alyx trên mặt lộ ra say mê biểu lộ, trong mắt hắn, đây chính là trên thế giới nhất mỹ lệ, thần thánh nhất sự vật. Hắn đem bản thân bởi vì đào bụi núi lượm mà biến bẩn biến thành đen để tay tại trên quần áo ma sát hai lần, rồi đi lên, chuẩn bị đem cái này mai thần ban cho bản thân quả táo lấy xuống. Đột nhiên, một đôi tay từ bên cạnh đưa tới, tóm chặt lấy cánh tay của hắn. Alyx tiên sinh, tay ngươi bẩn, ta đến vì ngươi lấy xuống quả táo vàng đi. Tại Alyx ánh mắt kinh ngạc bên trong, đã sớm từ phía sau đi tới Côn Lù khỏe miệng hơi nhếch lên, tâm tình rất vui vẻ, quả táo vàng là trên thế giới này thần thánh nhất, nhất mỹ lệ sự vật, không thể đối với nó có một chút điểm làm bẩn, tay ta sạch sẽ, ta đến hái. Không có việc gì, ta cảm thấy tay không có chút nào bẩn. Không muốn ngươi cảm thấy, muốn ta cảm thấy. Alyx nháy mắt bị một cỗ đại lực từ dưới cây táo kéo đến đằng sau đi, hai tên thủ vệ lập tức phối hợp một trái một phải kẹp lấy cánh tay của hắn. Côn Lù không để ý tới sau lưng truyền đến chửi ầm lên thanh âm, từ hắn quyết định bản thân cướp đoạt quả táo vàng về sau, Alyx đối với hắn ý nghĩa chỉ còn lại dẫn đường mà thôi, hiện tại Alyx dẫn hắn đến, hắn đã không có ý nghĩa. Hắn đứng dưới tàng cây, ngước đầu nhìn lên lấy quả táo vàng, chậm rãi duỗi ra hai tay. Đã từng ta cũng hăng hái qua, đã từng ta nghĩ tới cải biến Hy Lạp tại trên quốc tế khiến người lúng túng địa vị, đã từng ta muốn mang lấy Hy Lạp trở lại trong lịch sử cường thịnh nhất thời kỳ như thế, trở thành thế giới trung tâm chính trị. Trung tâm văn hóa, kinh tế trung tâm. Nhưng hiện thực tàn khốc nói cho ta chẳng phải là cái gì, tại hiện hữu quốc tế trật tự áp chế xuống, ngồi tại tổng thống vị trí bên trên chính là một con chó hoặc một vị hùng tâm tráng trí người cũng sẽ không cho quốc gia này mang đến biến hóa về chất. Nhưng hiện nay không giống, nắm giữ quả táo vàng ta chắc chắn xuất lĩnh Hy Lạp quật khởi, trở thành quốc tế trật tự chủ đạo người. Hắn tay run rẩy nắm chặt quả táo vàng, đem cái này mai để thần linh cũng vì đó điên cuồng trái cây nắm ở trong tay, lực lượng. Quyền lợi, vinh quang, thần ân, đây chính là quả táo vàng hàm nghĩa sao? Côn Lù nhẹ nhàng vừa dùng lực, quả táo vàng liền rơi vào hắn trong tay. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu chấn động lên. Chuyện gì phát sinh rồi? Địa chấn rồi. Núi lửa muốn bộc phát rồi. Xảy ra bất ngờ biến hóa để trên núi mấy người đều kinh hoàng lên. Nơi này thế nhưng là Lì Ét Nạp núi lửa A, tích lũy tạo thành qua 3 triệu người tử vong núi lửa, nếu là nó phun trào. Người ở chỗ này đã không dám tưởng tượng bản thân lại biến thành bộ răng gì. Ầm ầm, nổ rung trời vang vọng lên, để người lỗ thai trừ ầm ầm tiếng vang bên ngoài rốt cuộc nghe không được cái khác thanh âm, từ sâu trong lòng đất truyền đến to lớn chấn động để trên núi mấy người đứng không vững ngã trên mặt đất. Chạy a! Không biết là ai giống to một câu, đem còn đang ngẩn người đám người tỉnh lại, đối mặt đại địa gầm thét, những người này co cẳng liền chạy, bất quá cho dù là chạy, một chút trung thành và tận tâm hộ vệ cũng không có quên đem cổn lũ vị này ngài tổng thống bảo vệ, dù sao bọn hắn là đi qua huấn luyện cùng chọn lựa hộ vệ, mà tại những cái kia huấn luyện bên trong, liền có dùng sinh mệnh vì tổng thống đỡ đạn hạng ngục. Ha ha, thần nộ, đây chính là cướp đoạt thần ban cho ta quả táo vàng hạ tràng. Bị ném vứt bỏ trên mặt đất Alips nhìn qua chật vật mà chạy cổn lũ, cười ha ha lên, vĩ đại thần a, cho kẻ khinh nhẫn lấy trừng phạt nghiêm khắc nhất đi. Đáp lại hắn là to lớn ầm ầm thanh âm cùng từ sâu trong lòng đất truyền tới phẫn nộ gầm thét. Vận mệnh ba ký nữ, ta muốn giết các ngươi. Chương 238, tại phòn. Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh để đại sơn lắc lư, bộc phát khói đặc cùng bụi bặm từ sơn khẩu dâng trào đến trên trời, hình thành che đậy bầu trời tầng mây, cho người ta một loại mưa gió nổi lên cảm giác đè nén, đại lượng dung nham từ bên trong vọt ra, dung nham chạy xuôi chỗ, từng tòa rừng rậm, cây cối đổ xuống, giấy lên lửa lớn rừng rực. Kinh khủng lôi đỉnh cùng tia chớp từ trên trời bổ xuống, đụng vào bạo phát đi ra khói đặc, dẫn phát kịch liệt hơn bạo tạc. Núi lửa phun trào. Vì cái gì không có sớm phát dự cảnh? Nữ nhi, ngươi ở đâu? Nhanh đến mụ mụ bên này. Chân núi cư dân hoảng sợ kêu to, nguyên bản ngay ngắn trật tự thành trấn nháy mắt trở nên hỗn loạn lên, trên đường phố người càng chân chạy như điên, có hướng mặt ngoài chạy, có hướng trong nhà mình chạy, từ bên trong đem thân nhân của mình kêu đi ra cùng một chỗ chạy. Trên đường phố cỗ xe tiếng động cơ cùng nôn nóng tiếng còi xe lẫn, hình thành chói tai rác rưởi ca khúc, thậm chí có người không để ý trước mặt còn có người đi đường, gắng gượng lái đi. Mặc dù hệ nạ núi lửa phun trào không phải lần một lần hai, 10 năm gần đây đến, nó tổng cộng phun trào qua vài chục lần, bình quân xuống tới hàng năm đều phun trào 1 đến 2 lần, dân bản xứ cơ hồ quen thuộc nó bộc phát, nhưng lần này nó bộc phát quá mãnh liệt đến những thứ này thần kinh bách chiến cư dân đều khủng hoảng. Một số người nhìn thấy trên đường đường xá 10 phần hỗn loạn, thế là linh cơ khẽ động chuẩn bị đi ngồi thuyền rời đi, dù sao cùng chật hẹp đường đi so ra, biển cả càng rộng lớn hơn, có thể đi càng xa. Nhưng không đợi bọn hắn đi đến bên bờ, đã nhìn thấy to lớn biển gầm gào thét mà tới, cao mấy mét thủy triều mang theo khiến người áp lực hít thở không thông, đập vào mặt. Thấy cảnh này, bọn hắn quay đầu liền đi. Nói đùa, tại biển gầm càn quét thời điểm ra biển cùng tại núi lửa phun trào thời điểm lên núi trừ chết thoải mái hơn một điểm ngoài có cái gì khác nhau. Cốn lù tại hộ vệ bảo vệ dưới dồn dập chạy, miệng bên trong từng ngụm thở dốc, làm một bình thường ngồi ở trong phòng làm việc cơ hồ không chút đi kiện thân người. Hắn cảm giác mình bây giờ phổi cùng yết hầu ngay tại siêu hạn vận chuyển, huyết dịch cả người tăng tốc lưu chuyển, toàn thân nhiệt độ ngay tại lên cao, phảng phất sau một khắc liền muốn bạo tạc đồng dạng, khí lực ngay tại chậm rãi từ trong thân thể của hắn đi ra ngoài. Hắn sắp không chạy nổi. Ngài Tổng thống, xe của chúng ta đến. Mị rồ kích ngạc nhiên thanh âm giống như tiếng trời đồng dạng truyền lại đến cuốn lũ trong lỗ thai. Hắn gần như trong nháy mắt liền cảm giác được trong thân thể của mình tràn ngập sức sống. Tại bảo tiêu chen trúc dưới, cuốn lũ vội vội vàng vàng tiến vào trong xe, nhìn xem xe tại đám người cùng trong dòng xe cộ linh hoạt chuyển động. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đại não cũng linh hoạt chuyển động. Thật đáng sợ, ta bất quá là lấy xuống một cái quả táo vàng, vì sao lại dẫn phát núi lửa phun trào? Chẳng lẽ núi lửa bên trong phong ấn cái gì tà ma hay sao? Đột nhiên, Cổn Lũ nghĩ đến bản thân khi còn bé nghe qua một cái truyền thuyết. Không thể nào. Bị phong ấn sẽ không là nó đi. Ầm ầm. Âm thanh lớn từ phía sau truyền tới từ xa xa, Cổn Lũ quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thấy đại lượng hỏa diễm từ sơn khẩu bên trong phun tới, những ngọn lửa này như sao băng đồng dạng dắt lấy cái đuôi thật dài, tại không trung xẹt qua tịnh lệ dây đỏ, trùng điệp nện ở trên mặt đất. Đại lượng phòng ốc trong khoảnh khắc bị ngọn lửa bên trong bí mật mang theo tảng đá đập đổ sụp, kinh khủng liệt diễm nhóm lửa hết thảy nhưng thiêu đốt vật chất, dẫn phát thành trấn bên trong đại hỏa. Xảy ra bất ngờ trời giáng sao chổi dẫn phát càng lớn bạo động, toàn bộ thành trấn khắp nơi đều là kêu khóc thanh âm. Ngài Tổng thống, núi lửa phun trào đi ra cho bụi che đậy bầu trời, sân bay người biểu thị lúc này vô pháp cất cánh. Mị Dồ Kịch cầm điện thoại, kém chút khóc lên. Nơi này thế nhưng là hòn đảo a, nếu là không thể cưỡi máy bay rời đi, bọn hắn liền chưa nói tới an toàn, dù sao liền núi lửa phun trào uy thế cùng cho bụi che đậy phạm vi đến xem, lần này liên lụy phạm vi có thể là toàn đảo. Lúc này trong lòng của hắn vô cùng không hiểu Italia chính phủ, các ngươi tốt xấu cũng là quốc gia phát đạt, đảo Sicilian dù sao cũng là các ngươi trọng yếu hòn đảo a, thế mà liền vượt biển cầu lớn đều không xây cất, các ngươi có dám hay không lại hẹp hòi một điểm. Tương đối Mỹ Jokis, Cốn Lũ liền bình tĩnh nhiều, trong lòng của hắn cũng rất loạn. Nhưng hắn biết càng là lúc này liền càng không thể loạn, loạn đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, gọi điện thoại nói cho Italia đại sứ quán, liền nói ta ở đây, để bọn hắn phái máy bay trực thăng tới đón ta. Làm quốc gia khác tổng thống, hắn tại Italia trong nước có thể hưởng thụ cơ hồ cùng Italia tổng thống đồng dạng đãi ngộ, thậm chí còn có vượt qua. Mặc dù thông báo thân phận của mình sau khẳng định sẽ dẫn phát phiền toái rất lớn, đối phương sẽ hiếu kỳ hắn cái này Hy Lạp tổng thống len lén ẩn nút tiến Italia là muốn làm gì, Italia ngành tình báo sẽ hiệu suất cao vận chuyển lại điều tra hắn mục đích của chuyến này, nhưng cùng cái mạng nhỏ của hắn so ra những phiền toái này cũng không tính là cái gì. Còn có, thông chi Ursis tướng quân, để hắn chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng ta. Mặc dù cầm tù nước khác tổng thống loại chuyện này là không thể nào phát sinh sự tình, nhưng không sợ 10.000 chỉ sợ vạn nhất ta, quả táo vàng thế nhưng là chư thần cũng vì đó điên cuồng thần vật, khó đảm bảo Italia sẽ không đỏ trong mắt làm ra cái gì không lý trí sự tình. Vì lợi ích, các quốc gia tổng thống chết còn thiếu sao. Ta lập tức đi thông chi. Mizokis cầm điện thoại đánh lên. Đúng lúc này, to lớn tiếng ầm ầm lần nữa truyền đến, mặt đất rõ ràng chấn động lên, chính đang chạy trốn người một cái đứng thẳng bất ổn liền ngã sấp xuống một mảnh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Kịch liệt sóng khí từ hệ nạ núi lửa sơn khẩu bên trong oanh kích đi ra, mấy ngàn năm qua một mực bị làm lạnh sau dung nham ra cô sơn khẩu một tấc vỡ ra, càng nhiều chướng mắt màu đỏ dung nham từ vỡ ra lỗ hổng bên trong phun ra đến, từng cơn sóng liên tiếp, hình thành từng cái gọn sóng. Giống đủ để cho người không khỏi kinh hãi khủng bố tiếng kêu từ sâu trong lòng đất truyền tới, một đôi bàn tay khổng lồ từ vỡ ra miệng núi lửa bên trong thăng tới, hung hăng đập vào trên núi. Mặt đất ầm ầm chấn động. Sát theo đó, một loại nào đó để người nhìn liền vì đó sợ hãi lực lượng bạo phát đi ra, cả tòa hệ nạ núi lửa đều vỡ ra, vô số dung nham dâng trào đi ra, một đầu cao tới hơn 3.000 mét cự nhân từ bên trong chui ra. Đầu này to lớn cự nhân toàn thân mọc đầy tinh mịn màu đen lông vũ, lồng ngực trở lên bộ vị cơ hồ toàn bộ đã mất đi, thay vào đó chính là từ đứt gãy chỗ vươn ra lít nha lít nhít đầu rắn, những thứ này so với nhân loại còn muốn lớn, đầu rắn hé miệng phun ra đỏ thắm lưỡi rắn, dựng đứng trong con mắt tràn ngập tà ác cùng bạo ngược. Trông thấy đầu này cự nhân, trên trời vô số lôi đỉnh giống như là trông thấy chính chủ đồng dạng, ầm ầm oanh kích xuống, trong lúc nhất thời vạn lôi tề phát. Cự nhân hai cặp mạnh mà hữu lực cánh tay đối bầu trời duỗi ra, nhân loại chạm vào hẳn phải chết tia chớp bị hắn gắng gượng chộp trong tay, nếu như từng đạo liên tiếp chân trời tia chớp dài bên cạnh. Nó nắm lấy tia chớp, ngửa mặt lên trời gào thét. Vận mệnh ba ký nữ, Zeus, Athena, các ngươi bọn này hèn hạ thần linh, ta, Typhon, đi ra tìm các ngươi báo thù. Chương 239, hai nạn tiến đến thời điểm cũng nên có người đứng ra. Typhon, là Typhon, cái quái vật này thế mà là Typhon. Tà thần chi vương, ác ma chi phụ, đọa lạc chi chủ Typhon. Trong thần thoại Hy Lạp đại danh đỉnh đỉnh ác ma chi phụ, nó tại sao lại ở chỗ này? Thượng đế A, vì cái gì Typhon lại ở chỗ này? Nhanh lái phi cơ, đừng quản thời tiết, lại không lái phi cơ chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Truyền khắp toàn đảo to lớn tiếng giống để người sợ hãi. Không ít người quay đầu nhìn một chút liền bị Typhon cái kia có thể so với tuấn hủ tà thần để người kinh dị bộ dáng dọa đến toàn thân run rẩy. Typhon xuất hiện để bọn hắn nhớ tới trước không lâu bị tà thần tập kích Seoul, một tòa phồn hoa như vậy thành thị mấy ngày liền hóa thành một vùng phế tích, đất bằng biến thành hẻm núi, nước biển chảy ngược, hình thành to lớn hồ nước, nghe nói vũ trụ quốc người vứt bỏ nơi đó, chuẩn bị mặt khác tìm kiếm một cái địa chỉ thành lập một tòa mới Seoul. Nếu như không phải tới lần cuối từ phương Đông thần Long Giáng Lâm, phục sinh những người kia, vũ trụ quốc 1/5 nhân khẩu cũng phải chết ở trận kia tà thần bên trong. Mà bây giờ, tà thần thế mà muốn xâm lấn đảo Xín Xì Lì Ản, một loại run sợ cảm giác tập kích ở trên đảo trong lòng của mỗi người, không ít người chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt trên mặt đất, lực lượng toàn thân liền phảng phất bị rút sạch đồng dạng, cảm giác tuyệt vọng lan tràn đi ra. Không có người cảm thấy đảo Xín Xì Lì Ản có thể ngăn cản tại phòn, tựa như là không ai có thể tại gạ lì ạ quốc đầu hàng trước đánh vào thủ đô của bọn hắn đồng dạng. Trong phi trường, rất nhiều mặc tây trang người thét chói tai vang lên gầm thét, gọi sân bay máy bay cất cánh, từng cái phụ trách sân bay trật tự bảo an sớm đã bị người đánh bại trên mặt đất, trên mặt bầm tím, trên thân khắp nơi đều là dẫm đạp lên vết tích, luôn luôn tại ngoại giới biểu hiện được đầy nhiệt tình đảo Xín Xì Lì Ản người tại lúc này kéo xuống văn minh áo ngoài, lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Cậu ngươi, lái phi cơ đi, lại không mở chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Đúng vậy a, đi bầu trời có thể sẽ chết, nhưng lưu tại nơi này nhất định sẽ chết. Lão tử là sở nầy hệ tập đoàn tổng giám đốc, ta và các ngươi công ty hàng không đồng sự thường xuyên cùng một chỗ ăn cơm, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức cất cánh, bằng không mà nói ta nhất định sẽ làm cho công ty hàng không đem ngươi từ trước, sau đó phát động chính mình toàn bộ quan hệ để ngươi cùng thân nhân của ngươi mãi mãi cũng không tìm được việc làm, mãi mãi cũng nghèo khó. Khẩn cầu, cầu khẩn, kêu gào thanh âm đan vào một chỗ, mới ra tận thế hàng lầm trước chúng sinh muôn màu hòa âm ở phi trường máy bay trước mặt trình diễn. Nguyên bản kiên quyết cự tuyệt cơ trưởng nhìn xem đạp trên dung nham đi lại tại phòn, lập tức kêu gọi thừa vụ nhân viên mau tới máy bay chuẩn bị cất cánh. Đối mặt tại phòn dạng này tà thần, hắn tình nguyện tại bụi bặm thời tiết bên trong bay bay lượn vòng, tối thiểu dạng này vận mệnh còn nắm giữ ở trong tay chính mình. Nhìn thấy cơ trưởng đáp ứng, biển người bắt đầu phun trào lên, rất nhiều người bắt đầu hướng trong máy bay sông, khắp nơi đều là người trên người. Không nên chen lấn, không nên chen lấn, ta là tổng giám đốc, để ta lên trước. Van cầu các ngươi, để ta đi lên trước đi, ta vẫn là đứa bé. 20 mấy tuổi hải tử. Ngươi đứa nhỏ này thật là lớn a. Phiền phức mọi người nhường một chút. Italia không quân chỉ huy căn cứ, tại tiếp vào phía trên mệnh lệnh về sau, một khung chuyên cơ và mấy chiếc hộ tống chiến cơ từ bên trong bay ra ngoài, nhưng ngay tại sau mười mấy phút, đại lượng liên quan tới đảo Xỉn Xí Lì Ản hình tượng liền từ phía trên chuyển tới. Đến từ phủ tổng thống cùng hắn trực tiếp liên tuyến. Một vị thượng tướng trợn mắt hốc mồm nhìn xem màn hình lớn bên trong đầu kia quái vật to lớn, theo bản năng hỏi, đây là cái gì? Gô tiệu lạ. Ghi đọ giả. Là tại phòn. Đứng tại Italia tổng thống Sunny ạ sau lưng chuyên gia nghe thấy vị này thượng tướng hướng nổi danh quái thú trong phim ảnh đoán, cố nén nhả danh dục vọng, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Căn cứ thần phổ ghi chép, tại phòn là gạ cùng vực sâu chi tạt tạ rụt cộng đồng sinh ra tới Titan. Bị chư thần xưng là ác ma chi thần, yêu ma chi phụ, nó nguyên nhân ở chỗ nó cùng nửa người nửa rắn quái vật sinh ra bao quát địa ngục các khuyển xẹt bờ rút, cựu đầu xa hí dạ, ương thân nữ yêu hạp tỷ, đầu sư tử dê thân quái chi mê dạ, nửa sư nửa thiếu quái gờ dịp hòn, song đầu khuyển ọt rụt cùng sư tử nệ mì ạ ở bên trong chúng sinh quái vật, có thể nói thần thoại Hy Lạp trong truyền thuyết những cái kia có danh. Tiếng tà thần quái vật trong cơ thể đều chạy xuôi tại phòn huyết dịch. Tại phòn, trong thần thoại Hy Lạp quái vật. Nó tại sao lại xuất hiện ở chúng ta Italia cảnh nội? Bởi vì Typhon không phục tùng Zeus thống trị, nó đánh lên ô liễm vũ trụ thần núi, cùng Zeus, Adena giao chiến, cuối cùng bị vận mệnh tam nữ thần lừa gạt, an độc vật một ngày quả lực lượng đại giảm, từ đó bị Zeus xoanh sát, mà nó tử vong địa điểm chính là đảo Xỉn Xí Lì Ản núi lửa. Người học giả kia khỏe miệng co giật lên, trên thực tế, đảo Xỉn Xí Lì Ản bản địa vẫn luôn có truyền thuyết nói hệ nạ núi lửa kỳ thật chính là Typhon sau khi chết biến thành. Mà hệ nạ núi lửa sở dĩ sẽ phun trào, là tại phỏng đoán hận đang gầm thét, trước kia tất cả mọi người đem cái này truyền thuyết xem như là hù dọa tiểu hài bên giường cố sự, sau đó càng là đem cái này truyền thuyết xem như du lịch mạnh lưới, ai cũng không có đem cái kia truyền thuyết coi là thật qua, nhưng bây giờ xem ra, đây thật ra là cổ đại đảo Xỉn Xí Lì Ản người đối với chúng ta cảnh cáo a. A học rồ, ta biết mặc dù có chút khó khăn ngươi, nhưng lần này không yêu cầu ngươi có thể chiến thắng tại phỏng. Ngươi chỉ cần có thể ngăn chặn hắn, khiến người khác có thể ở trên đảo rút lui an toàn chính là thắng lợi. Nịu Sơn Y ạ tiếp nhận học giả nói. A áo dầu nghe Nịu Sơn Y ạ yêu cầu, dùng gần như sắp muốn khóc lên giọng hát nói ra, Tổng thống tiên sinh, yêu cầu này rất khó khăn đi. Cái kia thế nhưng là tại phòn A, ác ma chi vương tại phòn, mặc dù hắn đối tại phòn không hiểu nhiều, nhưng cũng nghe qua tại phòn đem rẻ ở tay chân đánh gây sự tích, để bọn hắn không quân đi ngăn chặn loại quái vật này, ngươi cái này không cứ gọi có chút khó khăn ta. Ngươi cái này gọi cho ta dưới một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Italia quân đội cái gì tố chất người khác không rõ ràng, ngươi còn không rõ ràng làm sao. Cái này thế nhưng là tại thế chiến thứ 2 Bắc Phi chiến trường lúc, bởi vì bụng quá đói, thế là hạ đến binh sĩ, lên tới sĩ quan tập thể ngay tại chỗ nấu bát mì, từ đó làm cho toàn bộ bị nước đồng minh quân đội tù binh kỳ hòa quân đội. Qua mấy thập niên, bọn hắn là một điểm tiến bộ đều không có. Loại này tố chất quân đội, ngươi để bọn hắn đi đối mặt tại phòn. Liền không sợ bọn họ tập thể ở trên máy bay ăn ý mặt. Ta biết. Nhưng đảo Xỉn Xí Lì Ản bên trên mấy triệu cư dân còn bị nhốt ở bên trong ra không được, cũng nên đi cứu, chúng ta không có khả năng từ bỏ bọn hắn. Nịu Sơn Nghỉ ạ thanh âm nặng nề nói ra, bọn hắn là Italia cư dân, là cùng chúng ta huyết mạch tương liên đồng bào, bọn hắn bị vây ở trên đảo, chúng ta không có khả năng bị đi cứu viện. À học rồ, ta biết cái này làm ngươi rất khó xử, ta cũng biết nhiệm vụ này nhưng thật ra là một cái chịu chết nhiệm vụ. Nhưng ở hai nạn đến thời điểm, dù sao vẫn cần có người đứng ra. Bọn hắn là anh hùng. A áo rồ hít thở sâu một hơi, kiên định nói. Nịu Sơn ỉ ạ phảng phất minh bạch cái gì, nặng nề gật đầu. Vâng, bọn hắn là anh hùng, toàn Italia người đều sẽ ghi nhớ tên của bọn hắn, ta cam đoan với ngươi. Chương 240, toàn quân bị diệt. Italia quân dụng trong phi trường, một đám nhân viên công tác im ắng kiểm tra chiến cơ, đang kiểm tra sau khi, bọn hắn thỉnh thoảng dùng kính ngưỡng. Bội phục ánh mắt nhìn qua phía trước đứng thành một hàng phi công, toàn bộ quá trình yên tĩnh im ắng, sân bay bầu không khí 10 phần trang nghiêm. Nó nguyên nhân ngay tại ở A Áo Rổ cũng không có dấu giếm từ phía trên ra lệnh, hắn viết một phong thư ngỏ, đem phía trên mệnh lệnh truyền lại cho mỗi một cái phi công, chiêu mộ đi đảo xỉn xì lì ạn chấp hành hấp dẫn quái thú tài phòn nhiệm vụ, bởi vậy toàn bộ sân bay đều biết những người này muốn đi chịu chết. Trong mắt bọn hắn, nhiệm vụ này cùng chịu chết không khác. Nhưng bọn hắn mặc dù sợ hãi, lại đối đứng ra dũng sĩ 10 phần kính ngưỡng. Tại thời khắc này, bọn hắn không hề nghi ngờ đem những thứ này phi công thân ảnh một mực ghi tạc trong óc của mình, nói không chừng chờ sau này lao thời điểm, nhớ lại hiện tại một màn, cũng có thể tự hào nói một câu, ta đã từng cùng anh hùng làm việc với nhau qua. Tại tai nạn tiến đến thời điểm, dù sao vẫn cần có anh hùng đứng ra, đây là Tổng thống Nixon ạ các hạ nói cho ta, hiện tại ta đem câu nói này tặng cho các ngươi. Thượng tướng ả áo rồ đứng tại xếp thành một loạt phi công trước mặt, thanh âm nặng nề, các ngươi không hề nghi ngờ là anh hùng, là tại thời khắc mấu chốt đứng ra anh hùng, ta cho các ngươi kiêu ngạo, cho các ngươi tự hào, các ngươi là no một. Hắn giơ lên ngón tay cái, các ngươi là toàn bộ Italia không quân ưu tú nhất phi công, ta không có cái gì cần căn dặn các ngươi, ta cuối cùng nói một câu. Ta ở chỗ này chờ các ngươi về nhà. Từng cái phi công thần sắc trang nghiêm mặc quần áo xong, đi vào chiến cơ bên trong, thần sắc trang trọng không giống như là đi chấp hành nhiệm vụ, mà là đi chịu chết đồng dạng. Đối với bọn hắn đến nói, nhiệm vụ lần này kỳ thật cùng chịu chết cũng không có gì khác biệt. Bởi vậy dĩ vãng lúc này tần số truyền tin bên trong các loại vui cười đùa giỡn thanh âm không gặp, thay vào đó chính là một loại đáng sợ lặng im. Ta nhớ nhà. Tần số truyền tin bên trong, đột nhiên có cái thanh âm đánh vỡ trầm mặc, một sạch sẽ lưu loát chàng trai thanh âm tại tần số truyền tin bên trong truyền vang. Ta nghĩ ta nãi nãi, nghĩ tới ta mụ mụ, nghĩ tới ta tỷ tỷ. Thanh âm của hắn giống như là một đạo đánh vỡ an bình ma chú đồng dạng, dù phát người mở miệng nói chuyện dục vọng. Có người dùng hoài niệm giọng điệu nói ra, gia gia của ta là đánh qua thế chiến thứ 2 lao bình, hắn thường xuyên cùng ta nói thế chiến thứ 2 sự tình, hắn nói đánh không lại người khác không sao, đầu hàng tốc độ nhanh là được, chỉ cần đầu hàng tốc độ rất nhanh, liền không ai có thể giết chết ngươi. Còn nêu ví dụ lúc trước bọn hắn cùng Anh quốc vương quốc đối chọi lúc, đối mặt Anh quốc vương quốc xe tăng, bọn hắn bởi vì hòm đạn chế tác quá rắn chắc, tìm không thấy xà ben vô pháp lấy ra đạn dược, cho nên rất thẳng thắn đầu hàng. Sau đó sau cuộc chiến bị chuộc trở về sự tình. Bởi vậy hắn giáo dục ta, trên chiến trường, phát hiện không có chút nào chiến thắng hy vọng thời điểm nhất định muốn đầu hàng trừ cơm nước sẽ kém một chút ra không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Vậy ngươi lần này làm sao tới rồi? Có chiến hữu tò mò hỏi. Bởi vì ta muốn dùng hành động thực tế nói cho gia gia của ta, chúng ta Italia quân đội đã không phải là đệ nhị thế chiến nhuyễn chân tôm, ta muốn nói cho hắn biết, ngươi quá hạn, lao cổ đồng. Ha ha. M.I.O. Cố lên, ta làm chứng cho ngươi, ngươi lần này rất dũng cảm. M.I.O. Ngươi thấy từ sân bay rời đi thời điểm có tiểu cô nương dùng sùng bái ánh mắt nhìn ngươi sao? Ta bằng vào ta cùng nhiều tên bạn gái yêu đương kinh lịch nói cho ngươi, nàng coi trọng ngươi, nói không chừng hiện tại nàng ngay tại trong căn cứ thấp thỏm chờ ngươi, dùng chờ đợi cùng lo nghĩ ánh mắt nhìn ra xa ngươi rời đi phương hướng, chờ ngươi sau khi trở về, nàng liền sẽ lộ ra nụ cười xinh đẹp. M.I.O. Ta làm sao không thấy được chúng ta từ sân bay lúc đi ra có tiểu cô nương. Ta nói đùa. Trong hai nghe lập tức truyền đến một trận cười ha ha thanh âm, không khí khẩn trương quét sạch sành sanh, những thứ này các phi công điều khiển lấy chiến cơ, cười cười nói nói tại không trung bay lượn, rất nhanh liền đến đảo Xín Xì Lì Ản. Bọn hắn đầu tiên gặp phải chính là từ miệng núi lửa phun ra đến, che đậy bầu trời khói đặc cùng cho bụi. Những thứ này tựa như tầng mây đồng dạng đồ vật từ trên trời hạ xuống tới, đem toàn bộ đảo Xín Xì Lì Ản bao phủ lại. Tầm nhìn cứ thấp. Muốn xông vào đi, mọi người cẩn thận một chút. Không có vấn đề. Tần số truyền tin bên trong, ngắn ngủi giao lưu chớp mắt đi qua, loại khí trời này có lẽ đối những cái kia máy bay hành khách đến nói là cái cực lớn quá nhiều, một chút máy bay hành khách vì lý do an toàn chọn đình chỉ phi hành. Dù sao máy bay hành khách cần vì hành khách cân nhắc, không thể có dù là một chút xíu nguy hiểm, ảnh hưởng hành khách thể nghiệm, nhưng chiến cơ cũng không cần, chấp hành nhiệm vụ nào có không có một chút xíu phong hiểm. Xuyên qua che đậy đảo Xín Xì Lì Ản bụi bặm, bọn hắn liếc mắt liền thấy cái kia nương theo lấy dưới nham tương đến, dẫm ở trên mặt đất, để cả hòn đảo nhỏ đều rung động cự nhân. Đó chính là tại phòn sao. Đối chiếu trong phim càng kinh khủng. Thật nhiều đầu rắn, thật buồn nôn, nhìn thấy nó ta liền nhớ lại ả nạ cổ đạ bên trong những cái kia phát tình giao phối mãng xà, buồn nôn chết rồi. Cái này Hy Lạp ác ma là thế nào đến chúng ta Italia cảnh nội? Đối ác ma đến nói, vượt qua điểm ấy khoảng cách không là vấn đề. Ta đi trước đem nó dẫn tới người ở thưa thất địa phương. Cẩn thận một chút. Đề nghị muốn chủ động dẫn dụ quái vật phi công ở mờ hùa không có trả lời. Ánh mắt của hắn khẩn trương nhìn chằm chằm tại phòn, tại cái nút bắn bên trên đè xuống. Một cái đạn đạo thoát ly máy bay, bắn ra ngoài. Mà ở mở vừa tại bắn ra đạo đạn một khắc này liền một cái lượn vòng, bay trở về, hắn không có đi nhìn đạn đạo sẽ hay không trúng đích tài phòn, đối mặt núi đồng dạng cao lớn tài phòn, bắn không trúng hắn liền có thể về nhà thăm nhãn khoa. Vâng! Đạn đạo bạo tạc tiếng oanh minh em từ phía sau truyền đến. Thuận lợi trúng đích. Ở mở vừa trong lòng bản năng hiện lên ý nghĩ này, sau một khắc, trong hai nghe truyền đến đồng đội tiếng kinh hô. Cẩn thận! Nhanh lên tránh ra! Ở mở vừa! Bàn tay hắn vừa mới dùng sức. Liền nghe được vật gì đó vỡ vụn thanh âm, tiếp lấy mênh mông đại hỏa, cuốn tới, nuốt hết hết thảy. Nhìn xem đồng bạn ở mở vừa chiến cơ bị tài phòn ném ra hòn đá phá hủy, còn lại đám người hốc mắt muốn nước, bọn hắn dùng sức đè xuống máy phát xạ, từng mai đạn đạo từ trên chiến đấu cơ bắn ra ngoài, sau đó cấp tốc hướng phía người ở thưa thất địa phương bay lượn. Giống, bị liên tiếp đạn đạo trúng đích tài phòn ngửa mặt lên trời phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, mặc dù nhân loại đạn đạo đối với nó đến nói khả năng liền con muỗi cũng không tính. Nhưng mới vừa từ lòng đất leo ra nó tâm tình mười phần không tốt, từ đầu trên cổ vươn ra đầu rắn dơ lên lên, từng mai tinh hồng lưỡi phun ra nuốt vào đi ra. Trong chốc lát, cuồng phong gào thét, phun trào không khí đột nhiên bạo động lên, to lớn gió lốc lấy tài phòn làm trung tâm trong chốc lát đảo qua đảo xỉn xì lì ạn trên không, tại không trung bay lượn chiến cơ liền như là trong biển rộng một chiếc thuyền con đồng dạng bị phong bạo vòng quanh đụng vào nhau. Chỉ một lát sau, chi này chấp hành dẫn dụ nhiệm vụ tiểu đội toàn quân bị diệt. Chương 241 Cứu rồi thiên sứ. Dẫn dụ tiểu đội toàn quân bị diệt. Tin tức này một truyền đến Italia căn cứ không quân, toàn bộ căn cứ đều tình cảnh bi thảm. Một ít công việc nhân viên khắp thế giới nghe ngóng tình huống tiền tuyến, cũng có một số người để không nổi kình làm lấy công việc trong tay kế, tâm tư đã sớm bay ra ngoài, bay đến trong nhà mình, bay đến thân nhân của mình bên người, bọn hắn còn tốt chứ. Càng có một ít người khô giòn buông xuống trong tay bên trên công việc, cầm lấy treo ở trước ngực thập tự giá, thấp giọng cầu nguyện. Khẩn cầu thần che chở. Khẩn cầu thần khoan thứ. Tại loại này tà thần trước mặt, bọn hắn đối với mình nhân loại khoa học kỹ thuật sáng tạo đi ra vũ khí cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin, tất cả hy vọng đều bị bọn hắn ký thác vào thần trên thân. Chỉ có thần mới có thể đối phó ác ma, đây là trên internet lưu truyền nhiều nhất một câu. Thượng tướng Ả Áo Dấu ngồi ở trong phòng làm việc mặt, đại môn đóng chặt, từ khi tin tức truyền đến về sau, hắn vẫn ngồi ở trong phòng làm việc, có người lo lắng hắn chịu không được kích thích tự sát muốn đi vào nhìn xem. Mặc dù nói có thể ngồi vào thượng tướng vị trí này người tâm lý tố chất khẳng định quá cứng, nhưng từ xưa đến nay, chiến tranh thất bại tự sát thượng tướng còn thiếu sao. Người sáng suốt đều biết lần này không phải A Áo rồi nổi, nhưng liền sợ người trong cuộc để tâm vào chuyện vụ vặt. Bất quá không đợi hắn nghĩ kỹ đến cùng muốn hay không vào xem thời điểm, A Áo rồi liền từ bên trong đi ra. Đi ra A Áo rồi sắc mặt tiểu tụy, hắn nhìn đứng ở bản thân cổng tâm phúc, dùng nửa là nghi hoặc nửa là nhẹ nhõm giọng điệu hỏi, các ngươi vây quanh ở nơi này làm gì? Không có gì. Ta nghĩ đến thượng tướng hẳn là khát nước, định cho ngươi đưa chén nước đi vào. Chúng ta chính là đang suy nghĩ đối phó thế nào tại phòn. Đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Mọi người nhao nhao tìm lý do vô nghĩa nói, không vô nghĩa có thể làm gì. Cũng không thể nói là lo lắng thượng tướng tự sát đi. A Áo Rồ sau khi nói xong liền kịp phản ứng những thứ này tâm phúc thuộc hạ vây quanh ở nơi này nguyên nhân thực sự là cái gì. Hắn bật cười nói, các ngươi nên không phải lo lắng ta tự sát đi. Trước mặt đám người một trận xấu hổ. Ta chỉ là tại vì những cái kia chàng trai cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể ở thiên quốc bên trong hưởng thụ vĩnh hằng cực lạc. A Áo Rồ trông thấy sĩ khí đột nhiên đê mê, dùng sức cười cười, nói, mặt khác nói cho mọi người một tin tức tốt, Nịu Sở Nì A ngài Tổng thống tự mình tiến về giáo hoàng quốc bái phòng giáo hoàng, cùng hắn trao đổi viện trợ sự tình, giáo hoàng miện hạ đã sơ bộ đáp ứng ngài Tổng thống yêu cầu, ta tin tưởng không được bao lâu, đảo Xỉn Xì Lì Ản cư dân liền sẽ nên đón một vị thiên sứ viện trợ. Quá tuyệt. Đây là ta gần nhất nghe được tin tức tốt nhất. Đáng chết tại phòn, đáng chết tác ma, hắn tận thế đến. Thiên sứ có thể chiến thắng tại phòn sao? Đương nhiên có thể, cái kia thế nhưng là nhận qua thánh tử chúc phúc thiên sứ. Thượng tướng cửa phòng làm việc, một đám người nghe được thượng tướng nói ra về sau, lập tức kích động. Trong mắt bọn hắn, giáo hoàng quốc thiên sứ là sứ giả của chủ, là chủ lưu tại nhân gian thần hộ mệnh, hắn chịu hỗ trợ, nguy cơ lần này nhất định có thể vượt qua. Mặc dù cũng có người phát ra nghi vấn, thiên sứ có thể chiến thắng tại phòn sao. Dù sao tại phòn thế nhưng là trong thần thoại Hy Lạp đại danh đỉnh đỉnh ác ma chi vương, rất nhiều quái vật phụ thân, nhưng rất nhanh liền bị người phản bác trở về. Về phần thiên sứ có thể hay không không viện trợ bọn hắn điểm ấy, bọn hắn một điểm đều không có cân nhắc qua, người của toàn thế giới cộng lại đều không có Italia người thành kính tín ngưỡng chủ, toàn thế giới tất cả quốc gia bên trong, Italia cùng giáo hoàng quốc thân cận nhất. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy cao hứng đám người, A Áo Rồ trong lòng hơi đắng chát. Nịu sở nỉ ạ ngài Tổng thống hoàn toàn chính xác tự mình tiến về giáo hoàng quốc, nhưng giáo hoàng miện hạ đã sơ bộ đáp ứng ngài Tổng thống yêu cầu là hắn nói mò, dùng để phấn chấn lòng người, nhưng nhìn lấy phấn chấn lòng người, trong lòng của hắn không có chút nào cao hứng. Không biết từ lúc nào lên, làm Lam Tinh bá chủ người bắt đầu cần ỷ lại thần linh đến đối mặt đủ loại nguy cơ, đã từng làm nhân loại kiêu ngạo khoa học, bị cho rằng là nhân loại văn minh trung cực thể hiện khoa học, tại lực lượng thần bí lộ ra mềm yếu như vậy bất lực. Thờ phụng chân lý tại đại pháo tầm bắn bên trong quân nhân bắt đầu ngược lại thờ phụng cái thiên sứ, gặp được nguy cơ liền chỉ biết nhắm mắt lại cầu nguyện thần linh viện trợ. Dạng này nhân loại để hắn có loại giống như là bị nuôi nhốt cừu non cảm giác. Thượng đế là thần, giáo hoàng là người chăn cừu, mà bọn hắn nhân loại chính là bị chăn thả cừu non. Hắn chợt nhớ tới mình tại trên mạng nhìn thấy qua một câu. Chúng ta là người, không phải thần đồ chơi, cũng phải học được cự tuyệt làm thần cừu non. Hắn rất tán đồng câu nói này. Thế nhưng là liên lù sao dạng này thiên sứ chi vương đều không thể kháng cự lực lượng của thần, nhân loại chúng ta thật có thể cự tuyệt thần sao? Tốt. Mặc dù trong lòng có đủ loại đắng chát dâng lên, nhưng ạ áo rồ trên mặt nhưng thủy chung duy trì cao hứng mỉm cười, mặc dù thiên sứ sắp đến, nhưng chúng ta cũng không thể không làm gì. Ạ lệ sản giờ rồ. Đến ngay đây. Đem máy bay vận tải chuẩn bị kỹ càng, đem không tất yếu đồ vật toàn bộ thanh không, có thể nhiều chở một người liền nhiều chở một người. Vâng. Đồ nạ kẹo lồ. Đến ngay đây, ngươi liền phụ trách. Liên tiếp mệnh lệnh từ ả ảo rồ miệng thảo luận đi ra, toàn bộ căn cứ không quân nhanh chóng vận hành lên, từng cái máy bay vận tải bay ra ngoài, mặc dù đối đảo xỉn xì lì ạn mấy triệu người đến nói, điểm ấy máy bay vận tải chỉ là hạt cắt trong sa mạc, nhưng dù sao cũng so không làm gì muốn tốt. Tại Italia người đi tìm kiếm viện trợ thời điểm, đảo xỉn xì lì ạn mặt đất run rẩy không ngừng, oanh minh thanh âm lấy tài phòn làm trung tâm, không ngừng vang vọng toàn đảo. Mỗi một lần run rẩy, mỗi một lần ầm ầm đều trà đạp tại đảo xỉn xí lì ạn còn thừa người tâm bên trên, để bọn hắn trong lòng cũng run rẩy theo. Những người này đều là không có gặp phải máy bay người mà ngưng lại ở trên đảo người, đối bọn hắn đến nói, tài phỏn chính là bọn hắn ác ngộng. Bất quá trí tuệ con người là vô tận, bọn hắn tại gấp rút bên trong bản năng lựa chọn nghe ngóng rồi chuẩn cái này kỹ năng. Những người kia dùng kinh nghiệm của mình cùng trí tuệ đi phỏng đoán cùng phân tích tài phỏn phương hướng đi tới, sau đó hướng hai bên chạy, tận lực không che ở tài phỏn phải qua trên đường. Mà tài phỏn tựa hồ cũng đối nhân loại không có hứng thú, cũng không có truy đuổi những cái kia với hắn mà nói so côn trùng cũng lớn hơn không được bao nhiêu nhân loại, chỉ hướng Hy Lạp phương hướng tiến lên, rất nhanh liền nâng lên chân của mình, dẫm vào địa trung hải bên trong. Theo nó đặt chân, địa trung hải mặt biển nhanh chóng phun trào lên, vô số gợn sóng lan lộn, bọt nước một đóa tiếp lấy một đóa xuất hiện. Nhưng đối với tài phỏn rời đi, không có người cảm thấy cao hứng, bởi vì những cái kia đi theo tài phỏn chạy xuống dung nham, hóa thành tử thần, một đường thu hoạch tới. Rất nhanh liền đem bọn hắn bước đến đảo xỉn xỉ lì ạn khu vực biên giới. Chủ A, ngươi vứt bỏ ngươi cừu non sao? Trước người là chạm mặt tới dung nham, phía sau là đền bù vòng xoáy, biển gầm không ngừng biển cả, rất nhiều người bắt đầu khẩn cầu thượng đế che chở. Mà càng nhiều người nhìn thấy sắp chạy xuôi tới dung nham, cắn răng một cái, chuyển thân nhảy vào hải lý. Cùng dung nham so ra, biển cả tựa hồ còn có một chút hy vọng sống, mà lại đồng dạng là tử vong, biển cả so dung nham càng ôn nhu một chút. Ngay tại dung nham sắp bao phủ hết thảy thời điểm, to lớn ánh sáng, từ xa xôi kia thế giới bên trong hàng lâm xuống. Chương 242, đoàn chiến có thể thua. Khẩn cầu thánh phụ tiến đến, giúp ta ca ngợi chủ tên, kính hiến tiếng lòng. Duy chủ vô thượng tôn vinh, duy chủ hoàn toàn đắc thắng, cầu chủ thống trị chúng ta, vạn năng chi thần. Khẩn cầu thánh tử tiến đến, hiện lộ rõ ràng uy nghiêm đại năng, rủ xuống nghe tiếng hô. Thi ân cùng chúng tử dân, làm chủ thánh đạo chấn hưng, thành lập thiện nghĩa công bằng. Cứu thế thánh tử. Khẩn cầu thánh linh tiến đến, hiện ra thần thánh chứng kiến, cảm hóa đám người. Duy chủ toàn năng trí tôn, khẩn cầu thống trị chúng tâm, vĩnh viễn không rời đi chúng ta, trí cao thánh linh. Thần thánh vịnh âm thanh âm vang lên, cao tiếng kèn âm thổi lượt đảo xỉn xì lì ạn, một gốc sinh mệnh chi thụ tại trong nham tương mọc dễ nảy mầm, thánh khiết quang huy từ thiên quốc bên trong, từ vị kia thánh phụ thánh tử thánh linh tam vị nhất thể vinh quang thần linh trên thân hạ xuống tới, hóa thành mênh mông ban ngày. Những nơi đi qua, hết thể dung nham đều bị định trụ. Lúc đầu sắp bổ nhào vào trên biển, bổ nhào vào đảo xỉn xí lì ạn cư dân trên người dung nham bỗng nhiên tạm dừng, tựa như nháy mắt bị động lại đồng dạng, chỉ có cái kia chạm mặt tới cực nóng nhiệt độ, như cũ tại nhắc nhở mọi người, dung nham chưa hề làm lạnh qua. Trở về từ cõi chết đám người thấy cảnh này làm sao không biết bản thân được cứu, từng cái thành kính vạch lên thập tự giá, xoay người nhìn cái kia tại vô số mỹ luân mỹ hoán tiểu thiên sứ vờn quanh dưới. Thập tự giáo chú thế ba đại thiên sứ một trong cứu rỗi thiên sứ phở lọ rèn sở, ánh mắt càng phát cuồng nhiệt lên, một chút cuồng nhiệt tín đồ trong mắt rớt xuống nước mắt. Sứ giả của chủ đến cứu vớt bọn họ. Vỗ cánh chim, vị này từng tại lũ xa ở trong trò chơi chiến thắng, đâm chết chủ lại bị chủ cứu rỗi, bị giáo hoàng gọi là cứu rỗi thiên sứ phở lò rèn sở chậm rãi đạp lên đến, quanh thân thiên sứ quanh quẩn, ánh sáng chói lọi không ngừng lan tràn. Tà ác, rời đi ta chủ lãnh địa. Phở lò rèn sở câu nói này vừa mở miệng, ngay tại hậu phương lớn mật thiết chú ý nơi này tình huống Italia tổng thống Mussolini ạ trong lòng lộn bột một tiếng. Muốn hỏng việc. Quả nhiên, lúc đầu muốn rời khỏi tài phòn tựa hồ bị phở lò rèn sở hấp dẫn, nó xoay người, vô số đầu rắn đối hắn mở ra lưới, ẩn chứa kỳ lạ tà ác lực lượng thanh âm tại đảo Xín Xì Lì Ản thượng truyền đãng. Người chủ lãnh địa. Điều nhân, ta trong trí nhớ làm sao nhớ kỹ nơi này là chúng ta Titan địa phương, các người đám điều nhân này, là lúc nào lại tới đây? Phu không thành quán chú cho nó trong trí nhớ ẩn chứa độc thần chân ngôn bị tài phòn sử dụng ra. Một loại nào đó kỳ lạ tà ác lực lượng nhẹ nhàng phất qua đảo Xín Xí Lì Án bên trên người, thẩm thấu đến trong tâm linh của bọn họ mặt, những người kia tức thời cảm giác được nóng nảy, nổi giận, căm hận, tham lam các cảm xúc cuồn cuộn. Bọn hắn một hồi cảm thấy thiên sứ cùng tài phòn kỳ kỳ vai vai ở đây nói chuyện rất bực bội, một hồi cảm thấy Italia chính phủ không thể bảo vệ mình là tại sóng phai nạ thuế người tiền, một hồi lại căm hận tài phòn hủy diệt gia viên của mình, chờ một lát lại bắt đầu đấu kỵ thiên sứ lực lượng. Trong lòng suy nghĩ những lực lượng này nếu là ta thì tốt biết bao, ta đến lúc đó muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn giết người liền giết người, muốn cứu người liền cứu người, thành thần thanh ác ma, đều tại ta. Một ý niệm, thậm chí ta còn có thể thay thế thánh tử. Chủ A, xin tha thứ ta bất kính. Ác ma, ngươi là mê hoặc nhân tâm ác ma. Đây chính là cổ lão các thánh nhân đối mặt mê hoặc sao. Đủ loại ý nghĩ tà ác vừa phù hiện đi ra. Một số người liền phát giác được bản thân không thích hợp, bọn hắn trước tiên liền liên tưởng đến giáo hội điện cố bên trong ác ma mê hoặc nhân tâm cố sự, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, từng cái ngay tại chỗ sám hối. Trước kia đang nhìn giáo hội điện cố thời điểm, bọn hắn còn cảm thấy, vì sao ma quỷ biểu hiện cùng phàm nhân đồng dạng, mê hoặc nhân tâm sẽ chỉ dùng ngôn ngữ đi trêu chọc, loại thủ pháp này có phải là cấp quá thấp rồi? Cảm giác là người đều có thể làm đến. Lúc ấy bọn hắn còn cảm thấy những điển tịch kia bên trong thánh nhân biểu hiện cũng rất kỳ quái, lại bị ma quỷ nói mấy câu liền dao động, nhưng tự mình trải qua về sau bọn hắn mới biết được, ma quỷ trong lời nói ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi tà ác lực lượng, có thể dẫn ra trong lòng người nhất mặt trái ý nghĩ, phàm nhân căn bản là vô pháp ngăn cản. Tà ác lực lượng, rời đi chủ con dân bên người. Bất quá một lát, thần thánh ánh sáng chói lọi liền bao phủ xuống dưới, khu trục độc thần chân ngôn. Tại ánh sáng chói lọi bên trong, từng cái tín đồ bắt đầu cầu nguyện lên, ghi chép tại kinh văn bên trong đảo nói từ những thứ này tín đồ trong miệng phát ra, hợp lại thế mà không kém gì tài phòn thanh âm. Thấy cảnh này, tài phòn giận tím mặt. Phu không thành quán chú ký ức nói cho nó biết, nơi này vốn là Titan thần thổ địa, hành tẩu ở trên mảnh đất này người đều tín ngưỡng Titan thần, nhưng bây giờ, nó lại trông thấy những phàm nhân này hướng dị vực thần linh cầu nguyện, làm gạ cùng tạ tạ rút hậu duệ, huyết mạch thuần chính nhất, cổ lão Titan chúng thần bên trong một viên. Nó sao có thể không giận? Ngu muội phàm nhân, thế mà không tin Titan chúng thần, ngược lại tín ngưỡng dị vực thần linh, các ngươi đều đi chết đi. Trong nháy mắt, cuồng phong gào thét lên, kinh khủng gió lốc mang theo nước biển, gào thét nhào về phía phở lò rèn sở, biển cả phía dưới, vô số núi lửa phun trào, những thứ này dung nham tại tài phòn thao tung dưới, xông ra mặt biển, hóa thành từng đầu rắn biển, đối phở lò rèn sở cuốn đi lên. Động một tí đất dung núi chuyển, núi lửa phun trào, tài phòn lực lượng thật đáng sợ. Cơ hồ không kém hơn đại xà chùm gặng. Nhân loại khoa học kỹ thuật đến cùng khi nào có thể đạt tới loại tình trạng này? Thiên sứ có thể ngăn cản được sao? Khó nói a, ôi. Rất nhiều mượn dùng vệ tinh quan chắc đến một màn này, các quốc gia cao tầng cùng bọn hắn cố vấn nhóm nhìn thấy tài phòn lực lượng kinh khủng, không khỏi phát ra nghi vấn. Nhờ vào hiện đại thông tin phát đạt, sớm tại tài phòn xuất hiện thời điểm, các quốc gia liền thu được tin tức, bọn hắn khẩn cấp điều động vệ tinh bắt đầu quan chắc, mật thiết chú ý động tĩnh, đối với bọn hắn đến nói, bất kỳ cái gì một vị trong thần thoại thần linh hoặc ác ma xuất hiện cũng phải cần tiếp tục chú ý, bởi vì các thần không có một lần xuất hiện đều sẽ đối hiện hữu quốc tế trật tự tạo thành to lớn ảnh hưởng, mà lại ảnh hưởng mười phần sâu xa. Giống lần trước Tuấn Hủ tà thần xuất hiện, trực tiếp dẫn đến Đông Á địa khu cách cục xuất hiện biến động thật lớn, vũ trụ quốc bắt đầu dựa vào hướng cái kia cổ lão quốc gia. Italia Tổng thống Mussolini ạ thấy cảnh này sắp khóc lên, lúc đầu tài phòn đều phải rời, mặc dù không biết nó muốn đi đâu. Nhưng căn cứ nó hành tẩu phương hướng cùng nó gào thét lời nói ra, rất nhiều chuyên gia đều phỏng đoán nó là muốn đi núi ổ lỉm phủ tìm rẻ ở tính sổ sách. Tài phòn cùng rẻ ở ai sẽ chiến thắng hắn không biết, nhưng tối thiểu bọn hắn trô đánh nhau không phải Italia mà là Hy Lạp. Nhưng kết quả phở lò rèn sở nói một câu tà ác, Rời đi ta chủ lãnh địa liền đem tài phòn ánh mắt hấp dẫn đến đảo xỉn xí lì ản bên trên. Thiên sứ của ta đại nhân A, ngươi cừu hận này kéo cũng quá tốt đi, ngươi chơi liên minh huyền thoại là chơi kẹ mò sao. Đoàn chiến có thể thua, kẹ mò phải chết cái chủng loại kia. Chương 243, tài phòn phải chết. Các quốc gia cao tầng nghi vấn cùng sợ nỉ ạ lòng chua xót cũng không có truyền lại đến phở lò rèn sờ trong lỗ thai. Vị này thiên sứ đối mặt tài phòn lực lượng kinh khủng, trên mặt vô hỉ vô bi. Hắn nửa quỳ ở trên trời, sáu cánh che mặt, vờn quanh ở bên cạnh hắn tiểu thiên sứ cùng nhau ngâm sướng. Thanh ư, thanh ư, thanh ư, vạn quyền chi thần mẹ si ạ. Thanh ư, thanh ư, thanh ư, từ bi cùng toàn năng. Thanh ư, thanh ư, thanh ư, cứu thế lại độ thế. Vô số thánh ca thanh âm phiêu đãng trên mặt biển, chỉ là nháy mắt, phớt lò rèn sờ bên người liền tràn đầy ánh sáng chói lọi. Ánh sáng chói lọi bên trong, vinh quang thiên quốc như ẩn như hiện, một cái như có như không thân ảnh ở thiên quốc đỉnh, dùng từ ái ánh mắt nhìn chăm chú lên chúng sinh. Thượng đế vốn là không có từ bi, thần là không gì làm không được người, là vì muốn vì người, là nghĩ diệt thế liền diệt thế thần linh, nhưng thánh tử trở lại thiên quốc, thượng đế cũng liền có từ bi. Vô số tín đồ nhìn thấy vị này từ ái thần linh, không khỏi nhớ tới thần bản thân hy sinh, cứu vớt thế giới một màn, nóng hổi nước mắt rơi xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, cùng thổ địa, tăng vọt nước biển hòa làm một thể. To lớn ánh sáng chói lọi từ thượng đế trên thân rơi xuống, cái kia cuồng phong gào thét, càn quét nước biển, núi lửa phún trào cùng mạn thiên phi vũ dung nham đều bị ánh sáng chói lọi định trụ, sau đó biến mất. Hết thảy đều gió êm sóng lặng. Tựa hồ vị này thần linh cảm thấy những thứ này siêu tự nhiên lực lượng không nên tồn tại, bọn chúng liền không thể tồn tại đồng dạng. Thấy cảnh này, vô số người yên lòng, các quốc gia cao tầng bắt đầu một lần nữa ước định thiên sứ sức chiến đấu. Trước kia thiên sứ mặc dù địa vị cao, nhưng luận lực lượng, chưa chắc có cường đại cỡ nào. Ở giáo hội trong điện tịch, trừ những cái kia ti chức chiến đấu thiên sứ bên ngoài, tuyệt đại đa số thiên sứ đều là không có chiến lược, bọn chúng càng nhiều hơn chính là vì truyền đạt ý chỉ của thần cùng ca tụng mà tồn tại. Mà thiên sứ bên trong chiến lược mạnh nhất hai vị đọa lạc thiên sứ xạ tạn cùng lũ xài ở, liền biểu hiện đến xem. Cái trước tại lực phá hoại bên trên không sánh bằng đại xà Trung Găng Dự, cái sau tại về thời gian biểu hiện không sánh bằng phương Đông Chi Thần Trúc Long. Đến mức rất nhiều người cảm thấy hệ tờ thần thoại trừ vị kia toàn trí toàn năng chủ ngoại, cái khác thiên sứ đều không đáng nhắc lên. Đương nhiên, cái này không đáng giá nhắc tới là từ thần thoại góc độ đến xem. Đối với nhân loại khoa học kỹ thuật đến nói, thiên sứ sức chiến đấu vẫn là nghiền ép. Nhưng bây giờ, đám người dò xét từ bản thân đối với thiên sứ thái độ. Chúng ta trước kia đều xem thường thập tự giáo thiên sứ. Có thể xuất lĩnh hệ tờ hiệu nô lệ từ Ai Cập chúng thần trước mặt rời đi Ai Cập, lại ăn mòn Hy Lạp, Bắc Âu, Châu Mỹ, Đông Doanh, Vũ Trụ Quốc, Châu Phi đen các vùng thần linh tín ngưỡng, đem bọn hắn tín đồ đoạt tới, trừ vị kia toàn trí toàn năng chủ bên ngoài, những thiên sứ này, chỉ sợ cũng không thể bỏ qua công lao. Cảm nhận được vị kia thượng đế lạnh thấu xương thần uy, tài phòn đầu tiên là e ngại lui lại một bước, sát theo đó lại nổi giận lên, bản thân thế nhưng là gạ cùng con trai của Tạ Tạ Rút. Là chân chính ý nghĩa Titan thần linh, sao có thể e ngại chỉ là dị vực thần linh, coi như nó hình chiếu xem ra rất cường đại cũng không được. Điều nhân, để ta nhìn ngươi thần có thể hay không che chở ngươi. Tài phòn gào lên, nó hướng phía phở lò rèn sở chạy hết tốc lực tới, trên đường đi nước biển phun trào lên, một cái kích thước sọ kích xạ đi ra, há mồm lộ ra răng độc. Chủ nói, ta như thế nào suy nghĩ, tất như thế nào định nghĩa, ta như thế nào định nghĩa, tất như thường thực hiện. Chủ nói, cái kia không nên tồn tại tà ác, liền tất nhiên sẽ bị chặt đứt. Tại hắn sau khi nói xong, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng ma pháp, cũng không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa động tĩnh, tựa như là một loại nào đó sức mạnh kỳ diệu, lại giống là một loại nào đó vũ trụ vận chuyển quy luật cả dù mà lý ngay tại phát huy tác dụng. Tài phòn vươn ra 100 cái đầu rắn đồng loạt trong nháy mắt bị chém đứt. Cái kia so với người thân còn lớn hơn cường tráng được nhiều đầu rắn một bộ phận rơi xuống ở trong biển, máu tươi nhuộm đỏ hải vực. Một bộ phận thì lùi về tài phòn trong thân thể. Bị thần thoại Hy Lạp ca tụng là ác ma chi phụ tài phòn lui lại hai bước, ầm vang sụp đổ. Tháng rồi. Tài phòn nhỏ yếu như vậy sao? Ngươi nói tài phòn nhỏ yếu. Là ngươi đối nhỏ yếu cái từ ngữ này lý giải có vấn đề hay là ta đối nhỏ yếu cái từ ngữ này lý giải có vấn đề? Ta đương nhiên biết tài phòn rất mạnh, ta chỉ là cùng những cái kia xuất hiện qua thần linh so, không nói nhẹ nhõm hủy diệt địa cầu y ộp sổ toật cùng vị kia bóp nát nó phương đông thần linh. Cũng không nói chúng ta vị kia đổ sụp vũ trụ thượng đế cùng nghịch chuyển thời gian, để vô số vũ trụ quốc người phục sinh phương Đông Chi Thần Trúc Long, liền nói trước đây không lâu khuấy động Thái Bình Dương đại xà Trung Găng Dự, tại chiến đấu lực biểu hiện nhìn lại liền muốn vượt qua tài phòn, mà tài phòn thế. Nhưng là đã từng chiến thắng qua thần vương Zeus tồn tại, từ vị cách đến nói, Zeus là cùng đại thần Odin là một cái cấp bậc. Ngươi nói như vậy cũng hoàn toàn chính xác, rất kỳ quái, tại phòn biểu hiện cùng nó trong thần thoại danh khí cũng không phù hợp, liền xem như ổ lỉm tụ chúng thần bên trong có rất nhiều không am hiểu chiến đấu thần linh, nhưng tại phòn thế nhưng là lấy chiến lược lấy xưng. Nói không chừng là tại phòn vừa mới sống lại đâu. Bất quá ta cảm thấy càng lớn có thể là thiên sứ lực lượng quá mạnh, cho nên tại phụ trợ phía dưới, cho các ngươi một loại tài phòn rất yếu cảm giác. Ngươi nói cũng có đạo lý. Cũng không nhất định, tài phòn mặc dù danh khí rất lớn, nhưng vị cách tại nó phía trên thần linh chỗ nào cũng có, những cái kia từ hỗn độn, thậm chí tại hỗn độn sinh ra trước đó liền đã tồn tại ban đầu thần linh liền không nói, thế giới sinh ra mới bắt đầu năm hạ dạ thủy thần tại vị cách bên trên liền vượt xa nó, mà nguyên thủy thần nhóm sinh ra tới đời thứ hai titan thần bên trong, cũng không ít tại vị cách bên trên vượt qua nó sở dĩ sẽ có danh khí, hoàn toàn là nó từng để cho ổ lỉm vụ chư. Thần câm như hến, nhưng các ngươi đừng quên, những cái kia đối với nó câm như hến thần linh đều là đời thứ 3 thậm chí là đời 4, đời thứ 5 thần linh, tự thân sức chiến đấu cũng không có bao nhiêu, cho nên ta cảm thấy nó sở dĩ yếu, không phải làm nổi bật lên đến, là nó thật rất yếu. Các quốc gia cao tầng nhìn xem vệ tinh quay chụp đến hình tượng trong lòng rất kỳ quái, tài phỏn từ biểu hiện đi lên nói, cùng dĩ vãng thần linh so ra thực tế là yếu đến quá nhiều nhiều lắm. Tựa như là một cái chỉ có titan thần linh tên tuổi cùng khổng lồ thân thể sắc giống, nếu như không phải tài phòn xuất hiện thời điểm dẫn phát tai họa thật lớn, bọn hắn đều muốn hoài nghi cái này tài phòn có phải là ủn trạ mạn đặc biệt nhiếp kịch đoàn làm phim chế tác quái thú bao ra. Vì thế từng cái chuyên gia học giả bắt đầu phát biểu ý kiến, dù sao mỗi lần thần linh lúc chiến đấu cùng chiến đấu sau đều là bọn hắn hiện ra bản thân giá trị tốt đẹp thời cơ, có thể hay không đạt được ngài tổng thống ưu ái, liền nhìn quan điểm của mình có thể hay không đả động ngài tổng thống tâm. Quả nhiên vẫn là không được, dựa theo cổ người Hy Lạp tưởng tượng ra được mô bản sáng tạo ra đến tài phòn nhiều nhất liền tương đương với dị giới đại sư cấp chức nghiệp giả, chỉ có như vậy hình thể khổng lồ. Bất quá kết nối bên trên ảnh ma vong về sau, những thứ này bị ta sáng tạo ra đến thiên sứ ngược lại là thực lực đột nhiên tăng mạnh a, bọn hắn tại chiến đấu lực bên trên đã không thua gì dị giới truyền kỳ chức nghiệp giả, mà lại đang mượn dùng thần lực của ta về sau, những thiên sứ này sức chiến đấu lại lên một bậc thang. Ngồi tại vương tọa bên trên Khương Hạo nhìn thấy Phở Lò Rèn Sở không khỏi nhẹ gật đầu, nhưng tài phòn cũng không thể dạng này bị ngươi đánh bại. Hắn tâm niệm khẽ động, vô hình ảnh ma vong bắt đầu kết nối vào tài phòn, cực lớn đến đủ để cho dị giới bán thần pháp sư chức nghiệp giả đều kinh hãi năng lượng nguyên tố quán trú đến trong cơ thể của nó. Giống đỏ thám hải vực rung chuyển lên, địa trung hải mặt biển bị phá ra, trở nên càng thêm to lớn tài phòn từ bên trong vọt ra. Chương 244, Đại dự ngôn thuật. Tài phòn. Nó thế mà không chết. Đầu lâu của nó không phải bị chặt đi xuống sao? Đầu bị chặt đi xuống cũng không đại biểu sẽ chết à, tự nhiên đều có không ít sinh vật bị chặt xuống đầu lâu sau y nguyên có thể sống sót xuống dưới, huống chi là tài phòn loại này ác ma, mà lại ngươi làm sao xác định những cái kia đầu rắn chính là đầu của nó. Italia thật tốt vận, đều nói nước Mỹ cùng Ma Hùng Quốc tại lôi kéo giáo Hoàng Quốc, nhưng Italia mới là lặng yên vô tức lôi kéo giáo Hoàng Quốc đi, tài phòn mới xuất hiện mấy giờ liền có thiên sứ chạy đến cứu viện. Lúc trước vì hủy bỏ giáo Hoàng Quốc cái này Italia nước bên trong nước, bọn hắn cùng giáo Hoàng Quốc thế nhưng là sinh ra không ít ma sát, nhưng hiện tại xem ra, những cái kia ma sát cũng không ảnh hưởng đến quan hệ giữa bọn họ, về sau Italia quốc tế địa vị muốn lên như diều gặp gió. Mọi người thái độ đối với hắn cũng muốn biến bên trên biến đổi. Không nhất định, hiện tại quốc tế thế cục càng phát quỷ quyệt lên, ta đều xem không hiểu, nói không chừng chờ ngày nào liền có cái nào thần thoại thần linh trong truyền thuyết hàng lâm xuống. Đem cách cục nghiền ép nghiền nát sau đó một lần nữa định cư, cho nên bây giờ nói những lời này, còn hơi sớm. Cũng đúng, một ít lưu truyền truyền thuyết thần thoại quốc gia hiện tại mỗi ngày ngóng trông thần linh giáng lâm che chở bọn hắn, có đôi khi thật hâm mộ bọn hắn. Không biết nước Mỹ kỳ không chờ đợi bọn hắn phi đờ dẹt xệ vẹn giáng lâm. Nước Mỹ không biết, nhưng người Anh điên cùng những cái kia ỉn ca hậu duệ khẳng định rất chờ đợi phi đờ dẹt xệ vẹn vinh quang. Làm cái phòn từ trong hải dương leo ra thời điểm. Rất nhiều quốc gia chuyên gia cùng học giả bắt đầu thảo luận lên, cách màn hình, nơi khởi nguồn điểm cũng không phải quốc gia mình hoặc là quốc gia mình cổng, bởi vậy bọn hắn cũng không có quá nhiều lo nghĩ hoặc lo lắng cảm xúc, mà lại từ phân tích đến xem, tài phòn mục tiêu hẳn là ô lỉm tụ chư thần, cho nên mặc kệ thiên sứ là thắng hay bại, đều không ảnh hưởng tới bọn hắn. Đáng chết con lù, nhất định là hắn, khẳng định là hắn. Bởi vì tài phòn đột ngột xuất hiện duyên cớ, Italia Tổng thống Mussolini ngay từ đầu tâm tư toàn đặt ở như thế nào đối kháng tài phòn trên thân, nhưng bây giờ hắn kịp phản ứng, lập tức liền đem tài phòn xuất hiện cùng cồn lũ liên hệ với nhau. Hy Lạp Tổng thống cồn lũ không thông qua Bộ Ngoại giao lén lút ẩn nút tiến đảo Sicilian, hắn đến về sau tài phòn lập tức từ đảo Sicilian phục sinh. Mussolini hơi âm mưu luận một cái, trong đầu của hắn liền sinh ra cồn lù lén lút ẩn nút tiến đảo xỉn xì lì ạn phong thích tài phòn âm mưu, chỉ bất quá vị kia ngài tổng thống rõ ràng tính ra sai lầm, đến mức chính hắn cũng bị vây ở đảo xỉn xì lì ạn bên trong, không thể không hướng chúng ta Italia thỉnh cầu. Chẳng lẽ là bởi vì gần nhất mậu dịch ma sát? Hay là bởi vì gần đây đài truyền hình nóng xào Hy Lạp uy hiếp luận? Nịu sơn ý ạ tâm tư chuyển động, đem thư ký đưa tới, nói với hắn, cồn lù bây giờ ở nơi nào? Con ngưng lại tại đảo xỉn xì lì ạn. Thư ký không cần nghĩ ngợi nói, bởi vì cồn lù bị ép ngưng lại tại đảo xỉn xì lì ạn sự tình là hắn vốn là muốn hồi báo sự tình, bởi vì tiến đến đón hắn máy bay bị tài phòn phá hủy. Lại phái người đi đón hắn. Vâng. Thư ký trả lời nhẹ gật đầu. Nhưng tiếp vào về sau đem hắn đưa đến nơi này tới. Nịu sơn ý ạ bổ sung nói. Vâng. Nhìn xem thư ký rời đi về sau, Nịu sơn ý ạ không để lại dấu vết nhéo nhéo mi tâm, khó giải quyết ta. Cổn lũ cố ý phóng xuất ra tài phòn chỉ là suy đoán, không có chứng cứ rõ ràng rất khó để hắn trả giá đắt. Giống ba. Từ địa trung hải bên trong lao ra tài phòn cảm thụ được trong thân thể mình hiện ra đến sức mạnh vô cùng vô tận, thêm chút nghi hoặc về sau liền từ ký ức tìm được nguyên nhân. Làm gạ cùng tạt tạ rụt dòng dõi, nó có thể từ đại địa cùng vực sâu bên trong hấp thụ đến sức mạnh vô cùng vô tận. Ha ha ha, điều nhân, ta là con trai của gái ạ, chỉ cần trên cái tinh cầu này, ta chính là vô địch tồn tại. Tài phòn một lần nữa mọc ra đầu rắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên, điều nhân, hôm nay ta muốn đem ngươi ba cái chân đều đánh gãy, lại đem ngươi cánh kéo xuống để nướng chín làm thành cánh gà nướng. Mặc dù không biết ba cái chân là cái gì, cũng không biết cánh gà nướng là cái gì, nhưng ký ức nói cho nó biết, dạng này mắng chửi người chuẩn không sai. Nương theo lấy tài phòn cuồng tiếu, đại địa đột ngột chấn động lên, liên đối lấy hải dương đều đầu động, đảo xỉn xì lì ạn bên trên người từng cái đứng không vững, té lăn trên đất. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp bởi vì đau đớn lên tiếng đã nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện vô số dắt lấy cái đuôi thiên thạch. Tại nhân loại ánh mắt hoảng sợ dưới, những thứ này thiên thạch đồng loạt rơi xuống xuống dưới. Trong lúc nhất thời đảo xỉn xì lì ạn trên không xuất hiện một trận mưa sao băng. Chủ nói, ta như thế nào suy nghĩ, tất như thường định nghĩa, ta như thế nào định nghĩa, tất như thường thực hiện. Phớt lò rèn sợ lần nữa ca tụng lên, dùng bản thân thành kính đi tán dương ta chủ tùy tâm sử dụng, tại hắn ngâm sướng phía dưới. Vũ trụ ở giữa quy luật chân lý lần nữa vận hành lên, từ trên trời giáng xuống thiên thạch trong chốc lát bị xóa đi. Mượn nhờ thần linh toàn năng lĩnh vực thực hiện hết thể không thể tưởng tượng nổi sự tình, điều nhân, lực lượng như vậy, ngươi có thể mượn tới mấy lần, thân thể của ngươi, lại có thể gánh chịu bị mấy lần. Tài phòn gào thét phía dưới, hướng phía phở lò rẹn sờ vào tới. Theo nó trong thân thể dọc theo đến, cuốn quanh, đếm không hết đầu rắn đi xuyên qua giữa không trùng, phát ra vụ vụ thanh âm. Chủ nói, cái kia hết thể không nên tồn tại, liền nhất định sẽ bị hủy diệt. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, vọt tới phở lò rèn sờ trước mặt tài phòn ầm vang nổ tung, nó hóa thành vô số thịt nát vỡ vụn ra, không trung vẩy xuống ra đại lượng máu tươi, nhuộm đỏ toàn bộ hải vực. Mùi máu tươi theo gió phiêu tán, nhưng phàm là nghe được cỗ này mùi người, không có chỗ nào mà không phải là nôn mửa lên. Nhân loại nhai lại đi ra đồ ăn cặn bã mùi thối cùng mùi máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, tản ra một loại kỳ quái hương vị. Lần này ác ma này hẳn là chết đi. Không hổ là mẹ si ạ thánh tử lưu tại nhân gian thiên sứ. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là làm cái ngày lễ, kỷ niệm lần này thiên sứ cứu rỗi, ngày lễ danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền cứ gọi là cứu rỗi ngày. Cứu rỗi ngày danh tự này nghe làm sao như vậy kỳ quái. Đảo xỉn xì lì án bên trên người nhìn thấy tài phòn toàn thân bị nổ thành mảnh vỡ, trong lòng thở dài một hơi, có người đề nghị muốn làm cái ngày lễ để làm kỷ niệm. Nhưng không đợi bọn hắn gieo hò tiếp tục mấy giây. Tài phòn những cái kia chiếu xuống hải lý khối thịt cùng huyết dịch liền nhuyễn động. Những thứ này huyết nhục tựa như là có bản thân ý thức đồng dạng hướng cùng một cái phương hướng hội tụ. Bất quá một lát, tài phòn liền khôi phục lại, một chút tâm tư nhạy cảm người phát hiện, phục sinh sau tài phòn hình thể tựa hồ so vừa rồi lớn một điểm. Tài phòn đứng tại trên biển, phẫn nộ gào lên. Điều nhân, vô dụng, tại trên viên tinh cầu này, ta chính là bất tử tồn tại, mà tất cả không giết chết được ta công kích đều sẽ để ta trở nên càng mạnh. Chương 245 Triệu hoán, thần thánh nhất nghi thức. Thượng đế A, tài phòn thế mà là bất tử chi thân. Nó nói tại trên viên tinh cầu này là bất tử tồn tại, như vậy ngoài không gian đâu. Ta cảm thấy có thể nếm thử đem nó vận chuyển ra ngoài vũ trụ đi, nói không chừng có thể giết chết nó. Vấn đề là làm sao đem nó vận đến trong vũ trụ đi, nó hình thể lớn như vậy, thể trọng đoán chừng cũng không nhẹ, lấy hiện đại vận chuyển năng lực, nghĩ một lần tính đem nó vận đến trong vũ trụ đi căn bản là làm không được, mà lại tài phòn cũng không phải tử vận. Sẽ không đứng để ngươi đem nó cất vào trong dương. Tất cả không giết chết được ta công kích đều sẽ để ta trở nên càng thêm cường đại. Câu nói này tốt quen hay, tựa như là chúng ta nào đó bộ ạ nỉm bên trong nhân vật nói, chẳng lẽ tài phỏn cũng thích xem chúng ta đông doanh ạ nhỉm? Nếu là như vậy ta đột nhiên cảm thấy chúng ta có lẽ có thể nếm thử dưới lôi kéo tài phỏn. Người đang suy nghĩ gì đấy? Những lời này là Nhi Ad dập nói, nguyên thoại là những cái kia không giết chết được ta đồ vật, sẽ chỉ làm ta trở nên càng cường đại. Mỗi lần bị giết đều sẽ mạnh lên, tài phỏn có điểm giống ủn trạ mạn bên trong IFA, nhưng tại ủn trạ mạn bên trong, IF thế nhưng là được xưng là vũ trụ khó chơi nhất quái thú, liền mát ủn trạ mạn đều không có cách nào giết chết hắn, cuối cùng chỉ có thể đem nó đưa rời địa cầu. Không biết vị này thiên sứ có thể hay không giống mát ủn trạ mạn như thế cũng đem tài phỏn đưa lên. Ta đoán chừng rất khó. Trên thế giới làm sao lại có dạng này không khoa học quái thú? Nhìn thấy tài phỏn lại khôi phục lại, mà lại hình thể so trước đó càng cường đại về sau. Thế giới các quốc gia cao tầng bên người chuyên gia đang khiếp sợ sau khi nhau nhau bắt đầu suy tư nên như thế nào đối phó tài phỏn. Dù sao hôm nay tài phỏn có thể xuất hiện tại đảo Xín Xí Lì Ản, nói không chừng ngày mai tài phỏn lại hoặc là khác gác ma xuất hiện tại cửa nhà mình nữa nha, nhiều góp nhặt điểm phương án tổng không sai. Mà người đông doanh thậm chí ý nghĩ hao huyền để người đi dùng ạ nỉm đi lôi kéo tài phỏn. Mặc dù nghĩ ra ý nghĩ này, người cũng biết cái phương án này liền cùng lần trước dùng thuyền đi đụng tuấn hù đồng dạng không đáng tin cậy, nhưng không sợ 10.000 chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất, vạn nhất thành công đây. Một khi thành công đông doanh lập tức liền có thể lên một tầng nữa bậc thang, về phần thất bại. Thất bại nhiều nhất chính là đi đàm phán người đem tính mệnh nhét vào nơi đó mà thôi, đông doanh cái gì đều thiếu, chính là không thiếu những cái kia tự nguyện vì đông doanh hiến thân người. Bất quá hắn mới mở miệng, liền bị đồng bạn dội nước lạnh. Bản thân đặt chân căn cơ chứng cứ cũng bị bác trở về, đành phải lúng túng cúi đầu xuống. Địa trung hải bên trên, sống lại tài phỏn nổi giận gầm lên một tiếng, không khí chấn động lên, từ những cái kia miệng rắn bên trong phun ra thanh âm kích thích đảo Xín Xí Lì Ản bên trên mấy triệu phàm nhân mảng nhị chấn động không thôi, không ít người xuất hiện ngắn ngủi mất thông hiện tượng. Mấy chục mét, gần 100 thước cao biển gầm bị tài phỏn nhấc lên, trong không khí khắp nơi đều là nhiễu loạn khí lưu cùng luồng khí xoáy, vòng xoáy khủng bố tại phở lò rèn sở dưới chân tạo ra. Trong chốc lát, đảo Xín Xí Lì Ản phụ cận hải vực biến thành một mảnh tuyệt địa. Nếu như là nhân loại bình thường, cho dù là nhân loại khoa học kỹ thuật đỉnh cao tạo vật hàng không mẫu hạm tiến vào nơi này, đoán chừng cũng phải bị biển cả nuốt hết, sau đó biến thành một số năm sau bị người phát giác thuyền đắm. Nhưng là đối phở lò rèn sở vị này thiên sứ đến nói, loại này tuyệt cảnh chỉ là thiên nhiên một hạng cảnh quan. Chân chính đáng ra hắn ngưng trọng là sông lại tài phòn. Vạn năng chủ A. Theo phở lò rèn sở ca ngợi thanh âm vang lên, một điểm quang từ cái kia không biết ở vào nơi nào thiên quốc bên trong hạ xuống tới. Điểm ấy sáng ngời lấy hắn làm trung tâm im hơi lặng tiếng khuyết trường, bao trùm, một tòa thần thánh giáo đường hư ảnh xuất hiện tại sáng ngời bên trong. Gỗ thiệp giáo đường đem sông lại tài phòn bao phủ ở bên trong, tòa này nhìn như chỉ cùng rất nhiều vắng vẻ trong thành thị nhỏ tiểu giáo đường không xê xích bao nhiêu giáo đường lại kỳ diệu đem tài phòn đặt vào trong đó, cao cùng thấp, lớn hay nhỏ, tại trước mặt nó không còn là tuyệt đối so sánh. Thần thánh ánh sáng chói lọi xuyên thấu qua hoa văn màu cửa sổ thủy tinh bên trên, từng dãy trên chỗ ngồi không có một ai. Tại giáo đường chính giữa, to lớn màu trắng bạc thập tự giá dựng đứng ở phía trên. Ngươi muốn làm gì? Sâu kiến. Tài phòn bị một loại nào đó lực lượng vô hình cưỡng ép áp chế ở tại chỗ, vô pháp động đậy, một mực từ trong hư không phun trào, quan chú đến thân thể nó bên trong lực lượng bị tòa này giáo đường chặt đứt, tâm hồn cảm ứng điên cuồng dự cảnh. Phớt lò rèn sơ vị này bị thập tự giáo cùng vô số tín đồ mang theo cứu rỗi chi danh thiên sứ chậm rãi đi hướng giáo đường trung tâm. Hắn đứng tại thập tự giá phía trước, nửa khép lấy mắt. Chậm rãi quỳ xuống, tại ngực trước vạch lên thập tự giá, ba đôi thuần trắng cánh chim có chút run rẩy. Tựa hồ là phát giác được cái gì, còn cuốn hắn bay lượn tiểu thiên sứ cùng nhau dùng bi thương ngữ điệu hát không thuộc về trên lam tinh bất luận một loại nào ngôn ngữ ca khúc, không hiểu tâm tình bi thương để lộ ra đi, cảm nhiễm đảo Xín Xí Lì Ản bên trên mỗi một cái cư dân. Thật là khó chịu, không biết vì cái gì trong lòng ta đột nhiên thật là khó chịu. Ta cảm giác có một loại nào đó trọng yếu đồ vật đang mất đi đồng dạng. Rất muốn khóc. Phớt lò rèn sờ đứng lên, trên mặt vô hỉ vô bi đi đến thập tự giá phía trước, chậm rãi xoay người, dựa lưng vào thập tự giá, thuần trắng cánh chim run run mấy lần, từng cây lông vũ chậm rãi chóc ra, vẹn vẹn mấy hơi thở, sau lưng của hắn ba cặp cánh chim liền đều thoát ly, lại không một tia cánh chim vết tích. Phảng phất hóa thân thành phàm nhân phớt lò rèn sờ hai tay mở ra, chỉ là nháy mắt, trước mặt hắn liền có thêm một người mặc hồng y đại giáo chủ bảo phục phớt lò rèn sờ hư ảnh. Làm sao có hai cái phớt lò rèn sờ? Đứng ở trước mặt hắn cái kia phở lò rèn sở hư ảnh tựa hồ là lúc trước đâm chết thánh tử mẹ xì ạ cái kia phở lò rèn sở. Các ngươi nhìn cái kia phở lò rèn sở hư ảnh trên thân dính lấy vết máu cùng nắm trong tay lấy dao găm, giống hay không là lúc trước hắn dùng dao găm đâm vào thánh tử mẹ xì ạ trên thân lúc động tác. Ta vừa mới so sánh lúc trước ảnh chụp, thế mà thật là giống nhau như lúc. Chẳng lẽ cái kia hư ảnh là quá khứ Phở Lọ Rèn Sở? Giang hai cánh tay thập tự giá, được triệu hoán ra, đến từ đi qua Phở Lọ Rèn Sở, hắn chẳng lẽ là tại học thánh tử Messi ạ? Nhưng cái này có làm được cái gì? Đám người hai mặt nhìn nhau suy đoán lên, bởi vậy thiên sứ chi vương Lũ Sở đã từng hiện ra chẳng qua thời gian trường hà quan hệ, đám người nhau nhau hướng về thời gian dựa vào, suy đoán cái kia hư ảnh là tới từ đi qua Phở Lọ Rèn Sở, mà bây giờ, đã hóa thành thiên sứ Phở Lọ Rèn Sở ngay tại học tập thánh tử Messi ạ. Tại cái này nghi thức sắp lúc bắt đầu, một loại không hiểu hoảng sợ cảm giác xuất hiện tại phòn tâm hồn, tựa hồ tại biểu thị cực lớn khủng bố muốn giáng lâm đến trên người của nó, dù là nó là bất tử chi thân, dù là nó chỉ cần tại viên này Mỹ lệ tinh cầu bên trên liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được lực lượng, cũng muốn đứng trước một loại nào đó chí cao phán quyết. Ca ngợi ta chủ Messi ạ. Phở Lọ Rèn Sở ở trước ngực nhẹ nhàng vạch lên thập tự giá, chậm rãi nhắm mắt lại. Cái kia bị hắn triệu hoán đi ra, đến từ đi qua Phở Lọ Rèn Sở. Đồng thời nhắm mắt lại, cầm dao găm tay hướng phía trước dùng sức một đâm. Chương 246, thực hành thần con đường. Xoẹt. Tại vô số người tiếng thốt kinh ngạc bên trong, dao găm mở ra da thịt, hung hăng đâm vào cứu rỗi thiên sứ Phở Lọ Rèn Sở trái tim, đỏ thắm máu tươi cốt cốt chảy ra. Không đợi đám người nghĩ rõ ràng hắn tại sao phải làm như thế, liền có một tiếng thống khổ tiếng hô giống lên. Điều nhân. Tại phò đầu rắn tất cả đều thống khổ ở giữa không trung vặn vẹo lên. Lồng ngực của nó chỗ xuất hiện một đạo cùng Phở Lọ Rèn Sở trên thân giống nhau như lúc vết thương. Theo đạo này các loại so mở rộng vết thương xuất hiện, màu vàng kim óng ánh máu tươi từ tài phòn trong thân thể cốt cốt chảy ra, miệng vết thương của nó đang không ngừng ngọ nghệ khép lại, nhưng một khi khép lại lập tức liền sẽ lại xuất hiện. Vết thương nhiều lần khép lại xuất hiện, lặp đi lặp lại, tài phòn đầu rắn càng thêm thống khổ gào thét. Đây chính là lực lượng thần bí A. Nếu như chúng ta có thể nắm giữ loại lực lượng này, có phải là mang ý nghĩa chúng ta tại chống trải? Không có bóng người địa phương ném một cái đạn hạt nhân, liền tương đương với tại địch quốc trên lãnh địa tung ra một viên đạn hạt nhân. Nhìn, tài phòn vết thương vô pháp khép lại. Thiên sứ có thể giết chết tài phòn. Làm đảo xỉn xí lì ạn bên ngoài hình tượng rơi vào trong mắt mọi người thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, chợt một số người ánh mắt bắt đầu nóng bỏng, loại lực lượng này nếu là nắm giữ ở trong tay chính mình, vậy thì tương đương với đại sát khí a, cái gì phòng ngự hệ thống đều là giấy, căn bản không có cách nào chặn đường. Dao găm đâm vào Phở Lọ Rèn Sở trái tim bên trong thế mà đồng đẳng với đâm vào tài phòn trái tim, đây là lượng tử dây dưa a. Nhưng cũng một chút có nhà khoa học thân phận người tinh thần chấn phấn. Cái này rõ ràng chính là lượng tử dây dưa nguyên lý, nếu như có thể đem loại thủ đoạn này hiểu rõ nói không chừng có thể đẩy lượng tử thông tin đến, giải quyết tín hiệu trì hoãn vấn đề, thậm chí có thể mở ra lượng tử đại thời đại. Nghĩ như vậy, rất nhiều nhà khoa học tâm tư bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bọn hắn cảm thấy đã tại hiện hữu vật lý học cao ốc bên trên vô pháp lấy được đột phá, không bằng đem thần bí cùng khoa học kết hợp lại, có lẽ có thể được đến không tưởng được kết quả. Hô to bản thân là bất tử chi thân, hô to tất cả vô pháp giết chết ta đều đem để ta mạnh lên tại phòn bị nhiều lần hiện lên thống khổ dày vò đến sinh lòng e ngại, từng cây dọc theo đến đầu rắn thanh sắc câu lệ gào thét, điều nhân, ngươi sẽ chết. Vâng. Phở Lọ Rèn Sở ngẩng đầu, bởi vì trái tim bị đâm phá. Máu tươi đại lượng chảy ra mà lộ ra môi sắc có chút tái nhợt hắn hư nhược nói ra, nhưng ngươi cũng sẽ chết. Được triệu hoán đi ra, đến từ đi qua Phở Lọ Rèn Sở lần nữa giơ chùy thủ lên, đối bụng của hắn vạch một cái rồi, đại lượng máu tươi bừng lên. Tại nhân loại kỳ vọng nhìn chăm chú, tại phòn thân thể xuất hiện một đầu vết thương giống nhau. Miệng vết thương của nó càng không ngừng nhúc nhích, nhưng nhúc nhích phục hồi như cũ về sau lập tức sẽ xuất hiện đồng dạng vết thương. Nhiều lần bị cắt vỡ cái bụng huyết nhục cảm giác đau đớn từng cỗ tập kích thần kinh của nó cùng linh hồn, từng đầu rắn gào thét. Đau khổ kịch liệt để tài phòn tiếng giống càng lúc càng lớn. Điều nhân, ta muốn giết ngươi. Xoẹt. Dao găm liên tiếp bốn phía, đâm bị thương Phở Lọ Rèn Sở lòng bàn tay cùng mi tâm, đại lượng máu tươi chảy xuôi xuống dưới, sắc mặt của hắn càng phát ra trắng bệnh, thân thể cũng càng phát suy yếu. Cho dù hắn là thiên sứ, cho dù hắn là bị thánh tử Messi ạ chúc phúc qua vô tội người. Nhưng bị cái kia thanh đâm chết qua thánh tử Messi ạ, ẩn chứa thi thần chi lực dao găm đâm chúng, hắn cũng biến thành vô cùng suy yếu. Nhưng hắn không có mảy may hối hận. Cảm giác khí lực ngay tại từng chút từ trong thân thể rút ra, tay chân của hắn bắt đầu dần dần lạnh bớt. Phở Lọ Rèn Sở chậm rãi cúi đầu xuống, bờ môi khô cạn nước ra. Tại tài phòn trong tiếng giống giận dữ, hắn trong thoáng chốc lại trông thấy một đôi sáng ngời đâm thẳng tâm linh tưởng hòa ánh mắt, cặp kia nhìn qua hắn, để hắn dùng dao găm đâm vào bản thân lồng ngực ánh mắt. Chủ a. Lúc trước chủ vì cứu vớt thế giới này lựa chọn bản thân hy sinh, mà hắn hôm nay cũng đồng dạng phải vì đảo xỉn xỉ lì ạn bên trên tín đồ hy sinh bản thân. Đột nhiên, Phở Lò Rèn Sở trong lòng sinh ra ngộ ra, có lẽ đây chính là thánh tử chỗ chờ mong tín đồ có phẩm cách. Hắn nhìn qua tại giáo đường bên trong rẽ rùa gầm thét Tài Phỏn, đột nhiên nở nụ cười. Tài Phỏn, cùng ta cùng một chỗ trở về chủ ôm ấp đi. Dao găm, hung hăng đâm vào đầu của hắn, màu đỏ hỗn tạp màu trắng máu tươi phun ra. Không muốn. Bị vây ở trong giáo đường Tài Phỏn phát ra tuyệt vọng gào thét, theo nó trong thân thể dọc theo đến đầu rắn cùng nhau xuất hiện bị dao găm xuyên qua vết tích. Những cái kia để người nhìn liền toàn thân run rẩy đầu lâu vô lực rủ xuống đến, một cây dao găm, đâm vào hắn sâu trong linh hồn, đem hắn ý thức, tư duy đều đóng đinh. Nhìn xem một màn này, Phở Lò Rèn Sở mặt tái nhợt bên trên lộ ra một tia giải thoát dáng tươi cười. Chủ A, ta thực hành ngươi đạo. Tại trong cơ thể của hắn, một cái tản ra rực rỡ quang huy linh hồn bay ra. Đây là linh hồn, là Phở Lò Rèn Sở linh hồn. Mặc dù sớm tại thần linh hàng thế thời điểm, linh hồn mà nói liền đã phổ biến đạt được tán đồng. Nhưng có lần này chứng cứ rõ ràng về sau, linh hồn mà nói liền sẽ giống lực vạn vật hấp dẫn như thế, trở thành chân lý một bộ phận. Xem ra người sau khi chết hoàn toàn chính xác sẽ lên thiên đường A. Các quốc gia cao tầng nhìn thấy từ Phở Lò Rèn Sở linh hồn từ trong thân thể nổi lên về sau nghị luận ầm ĩ, một số người có tín ngưỡng người bắt đầu trở nên thành kính. Dù sao tôn giáo bên trong, khi còn sống vinh hoa phú quý không ảnh hưởng tới chết đi sinh hoạt, có thể hay không bên trên thiên đường đều xem thành kính hay không. Nhìn thấy Phở Lò Rèn Sở linh hồn, ngồi tại trên thần tọa Khương Hạo lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vậy mà trở thành thánh linh. Tại dị giới, tín đồ sau khi chết sẽ trở thành kỳ tịnh giả tiến vào thần thần quốc, sau đó căn cứ khi còn sống công tích cùng thành kính bị thần linh giao phó khác biệt địa vị, đại đa số thần quyến giả, giáo hoàng hoặc đứng dưới đại công tín đồ sẽ trực tiếp trở thành thần thị, kém hơn một bậc cuồng tín đồ thì trở thành thiên sứ hoặc là thiên giới sinh vật, đê đẳng nhất liền chỉ biết tại thần quốc bên trong trải qua giàu có, vô ưu vô lự sinh hoạt. Nhưng ở những thứ này phía trên, còn có một loại tồn tại đặc thù, đó chính là thánh linh. Thánh linh là có được bản thân, lại đối thần linh không giữ lại chút nào tín ngưỡng, có thể hiểu được thần con đường cũng thực hành thần chi đạo đường tín đồ sau khi chết biến thành kỳ tịnh giả, bọn chúng là thần linh chân quý nhất bảo vật. Mỗi một vị thánh linh tại trong thần quốc phục sinh về sau, nghề nghiệp của nó đẳng cấp kém nhất đều là bán thần, tối cao vì thần linh tự thân đẳng cấp một nửa. Bởi vậy mỗi một cái thánh linh sinh ra đều sẽ để thần linh vui mừng khôn xiết, cho dù là tà thần, một khi tín đồ của mình bên trong xuất hiện thánh linh, cũng sẽ cao hứng phi thường. Bởi vì ý vị này thần lại đem thêm ra một bộ kém nhất vì bán thần, tối cao vì chính mình thần linh đẳng cấp một nửa thần linh phân thân. Không nghĩ tới trên Lam Tinh sẽ sinh ra một vị thánh linh. Khương Hạo tâm niệm vừa động. Trong chốc lát, thần thánh thiên quốc chi môn tại đảo Xỉn Si Lì Ản trên không, tại vô số người trước mặt mở ra. Chương 247, Thánh Linh. Tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú, thần thánh thiên quốc chi môn mở ra. Cửa về sau, khắp nơi đều có chân châu cửa, hoàng kim thạch, bích ngọc tường. Sinh mệnh thụ, quả trí tuệ cùng thanh xuân nước thiên quốc tại vô tận ánh sáng chói lọi bên trong hiện lộ ra. Tại thời khắc này, không chỉ có là đảo Xỉn Xí Lì Ạn người trông thấy thiên quốc chi cảnh, toàn thế giới đều trông thấy thiên quốc chi cảnh. Thiên quốc này tựa hồ không nhận thời không ở giữa ảnh hưởng, nó tựa hồ là đang một cái khác chiều không gian, tựa hồ là đang tất cả mọi người tâm linh phía trên, chẳng cần biết hắn là ai, cũng mặc kệ hắn đang làm gì, phải chăng nhắm mắt lại, đều trông thấy thiên quốc chi cảnh. Tại cái kia phảng phất là toàn bộ vũ trụ tất cả ánh sáng chói lọi hội tụ đến thánh quang bên trong, hàng tỷ thiên sứ tại không trung bay múa, có thổi lên vui nó, có tay cầm kèn lệnh, thậm chí có thiên sứ ghé qua đến cái khác trong vũ trụ, truyền bá chủ ánh sáng chói lọi. Không ít người thông qua thiên sứ xuyên qua thời không thông đạo, trông thấy từng cái phong cách khác lạ thế giới. Mặc dù rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn rõ ràng một chút hư ảo cảnh tượng, mà lại thụ tầm mắt ảnh hưởng, chỉ có thể nhìn thấy thế giới một cái góc. Nhưng cái kia đích đích xác xác là không thuộc về Lam Tinh cảnh tượng. Bởi vì trên Lam Tinh là không có 10 cái mặt trời, cũng sẽ không có phiêu phù ở giữa không trung thành thị. Kia là dị giới sao? Quả nhiên thế giới bên ngoài còn có thế giới. Mặc dù loại thuyết pháp này từ xưa có chi, nhưng được chứng thực về sau, ta tâm tình hay là rất phức tạp. Điều này nói rõ nhân loại tại trong vũ trụ cũng không phải là duy nhất sinh mệnh. Bất quá cái này cũng nói rõ nhân loại chúng ta cũng không cô đơn. Hy vọng có một ngày, ta có thể đặt chân những thế giới này. Chứng kiến những thứ này phong cảnh. Yêu quái, ác ma cùng thần linh xuất hiện vẫn chưa thể nói rõ nhân loại cũng không cô đơn sao. Những tồn tại này trung cổ thế kỷ bắt đầu vẫn làm bạn tại bên người chúng ta, chỉ bất quá tuyệt đại đa số nhân loại không có phát giác được bọn hắn mà thôi. Ta chỉ là những nhân loại khác. Không biết thế giới kia ở vào nơi nào, hệ mặt trời, hệ ngân hà, hay là quần thể sao ngoài hệ ngân hà, lại hoặc là dứt khoát là cái khác vũ trụ. Bằng vào chúng ta nhân khẩu số lượng chen tại trên một hòn đảo. Đã rất chen chúc, nếu như có thể thực dân cái khác thế giới. 10 cái mặt trời, chẳng lẽ đó chính là hồng hoang sao? Những cái kia mặt trời là bị hậu nghệ bắn xuống đến Kim Ô Thái Tử. Người suy nghĩ nhiều, hồng hoang chỉ là tiểu thuyết hư cấu đi ra. Dị giới tình cảnh phía dưới, Lam Tinh chúng sinh muôn màu, không đồng nhất mà nói. Lúc này, thánh quang lóng ánh lên, như nước đồng dạng ánh sáng tĩnh mịch từ thiên quốc chi môn bên trong chạy ra đến, một bóng người hư ảo từ ánh sáng chói lọi bên trong dạo bước mà tới. Hắn người mặc áo bào trắng, tay nâng lấy một bản sách sáng thế, phía sau 18 đôi cánh chim óng ánh huy hoàng. Thiên sứ trong lúc hành tẩu, thánh ca to rõ, kèn lệnh không ngừng bên tai. Vị này thiên sứ là ai? Gabriel. 18 đôi cánh chim, xem ra vị cách còn tại đã từng mặc cổ phía trên A. Lúc nào thiên quốc lấy cánh chim thiên sứ làm vị cách phân chia rồi? Ngươi nhìn ma huyễn tiểu thuyết nhìn nhiều đi. Mẹ tạ chồng. Đây là thiên quốc thư ký, chủ người đại diện, tiếp cận nhất thần tọa thiên sứ, được xưng là nhỏ rổ vạ linh A, thậm chí tại một ít tông giáo chi nhánh bên trong, mẹ tạ chồng có chủ hóa thân nói chuyện. Thế mà là vị này thiên sứ hàng lâm đi ra nên tiếp phở lò rẹn sờ linh hồn. Nhìn thấy vị này thiên sứ xuống tới, một chút cùng thập tự giáo khác lạ, thờ phụng mẹ tạ chồng tín đổ rơi xuống nước mắt. Làm thiên quốc thư ký, thần người đại diện, mẹ tạ chồng tồn tại một mực không vì chính thống thập tự giáo chỗ thừa nhận, thậm chí xuất hiện mẹ tạ chồng chính là mạch cổ thuyết pháp. Nó nguyên nhân ngay tại ở mẹ tạ chồng địa vị quá cao, tại một chút giáo phái bên trong, mẹ tạ chồng vị trí tại cặp bạ là sinh mệnh chi thụ đỉnh. Nó vị cách vượt qua thánh tử Messi ạ, rất nhiều tín đồ cho rằng mẹ tạ chồng tồn tại là đối thánh tử Messi ạ khinh nhẫn. Bởi vậy, thập tự giáo tín đồ vẫn luôn bình kích mẹ tạ chồng, đem đối mẹ tạ chồng tín ngưỡng cho rằng vì dị đoan tín ngưỡng, không thừa nhận mẹ tạ chồng là chủ tọa dưới thiên sứ. Thậm chí ở trung cổ thế kỷ, thập tự giáo một trận truy sát những thứ này tín ngưỡng mẹ tạ chồng tín đồ. Tại năm ngoái thánh tử Messi ạ trở về chủ ánh sáng chói lọi bên trong, chứng minh thập tự giáo cho tới nay chỗ tuyên dương thánh phụ thánh tử thánh linh tam vị nhất thể thuyết pháp là chính xác. Cũng bởi vậy, những thứ này tín ngưỡng mẹ tạ chồng giáo phái một trận sụp đổ. Bởi vì tại tất cả giáo phái bên trong, thiên sứ là chủ tạo vật, nó vị cách đều là không thể cao hơn chủ, cái này cùng mẹ tạ chồng vị cách vượt qua thánh tử Messi ạ thuyết pháp xung đột, không bất tin đồ sụp đổ đổi tin thập tự giáo. Nhưng bây giờ, mẹ tạ chồng giáng lâm, điều này nói rõ bọn hắn một mực chỗ tin tưởng vững chắc mẹ tạ chồng là thật tồn tại. Thần đích đích xác xác là chủ tọa hạ thiên sứ. Cái này không thể nghi ngờ để còn lại người chấn phấn. Mẹ tạ chồng bưng lấy sách sáng thế, đi đến trong giáo đường, hắn nhìn qua bị dao găm đóng đinh phở lọ rèn sờ, thở dài một tiếng nói ra, hối hận không. Từ đã khô cạn trong thân thể nổi lên, phở lọ rèn sờ linh hồn đầu tiên là mở mịt nhìn xem mẹ tạ chồng. Sau một lát, hắn khôi phục trí nhớ của mình, cũng nhận ra cái này trước mắt vị này thiên sứ chính là trong truyền thuyết tiếp cận nhất thần tọa thiên sứ. Hắn đứng tại vị này thiên sứ chi vương trước mặt, có chút túi xuống eo của mình. Ca ngợi vĩ đại mẹ tạ chồng đại nhân. Hối hận không? Từ tính thanh âm từ mẹ tạ chồng trong cổ phát ra, là lúc trước hỏi thăm chi ý. Không hối hận. Phớt lò rèn sơ lắc đầu, thực hành chủ con đường, không có cái gì có hối hận không? Vừa dứt lời, một cỗ rộng lớn thần thánh lực lượng liền giáng lâm xuống, bao phủ ở trên người hắn. Cỗ lực lượng này là như thế thần thánh to lớn, có được năng lực khó tin. Hắn thậm chí có loại mình muốn cái gì, liền có thể thực hiện cái gì cảm giác. Thường xuyên tiếp xúc chủ lực lượng hắn lập tức nhận ra đây là chủ vốn có, không gì làm không được thần lực. Soạn. 6 đôi cánh chim từ sau lưng của hắn mở ra, thuần khiết ánh sáng chói lọi ngưng tụ thành hắn thân thể. Thiên quốc bên trong rất nhiều thiên sứ cùng nhau ca tụng lên, chúc mừng lại một vị thiên sứ chi vương sinh ra. Xuyên thấu qua thiên quốc chi môn, phở lò rèn sở rõ ràng cảm nhận được một đôi ôn hòa ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Chủ A. Hắn quỳ trên mặt đất, thấp giọng cầu nguyện lên, chúng ta ở trên trời chủ, nguyện người đều tôn tên của ngươi vì thánh, nguyện ngươi nước giáng lâm. Đi thôi, chủ thần tọa cần ngươi trông coi. Mẹ tạ chồng đối phớ lò rèn sơ nhẹ gật đầu, tại đối phương rời đi về sau, hắn xoay người, nhìn xem bị đến từ đi qua dao găm đinh trụ tại phòn, thần linh nghiệt tử, bị vận mệnh đùa bỡn thật đáng buồn chi thần, ta lấy chủ danh nghĩa, đối ngươi tiến hành trí cao phán quyết. Thuần trắng ánh sáng chói lọi lan tràn đến tại phòn trên thân, cơ hồ là đồng thời. Bất tử tài phòn liền hóa thành một sợi xương mù biến mất vô tung vô ảnh. Làm xong những thứ này hắn lại nhìn về phía nơi nào đó không có một hai địa phương, ngựa khí nhàn nhạt, cổ lao thần linh, bị vận mệnh cầm tù kẻ tù tội, vì sao muốn đặt chân ta chủ hứa hẹn cho tín đồ cả nạ ở nơi, chế tạo tai họa thật lớn. Chương 248, hai nạn xa chưa kết thúc. Đang nghe mẹ tạ chồng vị này tiếp cận nhất thần tọa thiên sứ lời nói về sau, đảo xỉn si lì ản đám người cùng nhau nhìn về phía chỗ trống. Mặc dù nơi đó là không có một ai, nhưng không ai sẽ hỏi ra thiên sứ có phải là nhìn lầm vấn đề như vậy, dù sao nắm giữ lực lượng thần bí siêu phàm giả muốn tại tầm mắt của mọi người bên trong ẩn hình rất dễ dàng. Bị đám người nhìn chằm chằm, chỗ kia không có một hai địa phương đột nhiên phát họa ra một người mặc màu đậm cao ống dày cùng màu nâu đồ hàng len áo, trên đầu mang theo sừng nhọn mũ trùm nam tử. Nam tử sắc mặt cũng không phải là nhân loại trong trắng lộ hồng, cũng không phải màu lúa mì hoặc màu đen, mà là một loại màu băng lam, khóe môi, khóe mắt đều có đại lượng khâu lại qua vết tích. Loki. Nhìn thấy sự xuất hiện của người đàn ông này, toàn thế giới đem ánh mắt nhìn chăm chú người ở chỗ này đều phát ra tiếng kinh hô. Bọn hắn nhận ra đây là lần trước tại Bắc Hải ngư trường xuất hiện qua hỏa thần Loki. Ta đối với các ngươi thượng đế cũng không khiêu khích dự định, lần này phóng thích tài phòn mục đích cũng không phải là ở chỗ hủy diệt các ngươi chủ bàn cho tín đồ cả nạ à nơi. Loki này vị diện cho toàn hủy tà thần lộ ra mỉm cười, nếu như là thần khuôn mặt còn chưa bị hủy diệt thời điểm, thần cười hẳn là sẽ rất mê người, nhưng Loki mặt sớm đã bị chư thần dùng độc dịch ăn mòn được không còn hình dáng, cho nên lúc này Loki cười lên phá lệ làm người ta sợ hãi. Đây là cái ngoài ý muốn, xin tin tưởng ta. Cảm giác của ta nói cho ta ngươi không có nói láo. Mẹ tạ chồng ngữ khí nhàn nhạt nói ra, nhưng là chủ tọa tiền thiên sứ, ta đem cho ngươi phán quyết. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một điểm ánh sáng, từ không tới có xuất hiện. Không có hoa lệ tới cực điểm ánh sáng chói lọi, không có thần thánh to rõ thánh ca, chỉ có điểm quang minh này xuất hiện tại thần đầu ngón tay. Thần nhẹ nhàng bắn ra. Trong chốc lát, điểm quang minh này liền đánh xuyên lỗ kỳ lồng ngực. Cái sau như là một mảnh bị phong tao động hải thị thận lâu đồng dạng một cơn chấn động, chậm rãi biến mất. Huyễn tượng sao? Mẹ tạ chồng quanh thân hiện ra vô số huyễn tượng, những thứ này huyễn tượng bên trong có lộ kỳ cùng một vị thanh niên nắm tay tuyên thệ chúng ta là huyết nhục tương liên huynh đệ, không phải cho chúng ta hai người cộng ẩm mật rượu, ta quyết sẽ không một mình đem nó uống xong. Có lộ kỳ đỉnh lấy khuôn mặt anh tuấn lộ ra mỉm cười mê người, tại chư thần trước bàn ăn cùng chư thần nói chuyện phiếm. Có lộ kỳ bị con trai mình trong bụng ruột trói tại nham thạch bên trên bị vô số nọc độc ăn mòn, có lộ kỳ. Hoán hận nhìn trên trời chư thần thề muốn để chư thần đạt được báo ứng. Đây đều là khác biệt thời gian điểm lộ kỳ. Mẹ tạ chồng khóa chặt trong đó một cái dựa vào trước cây, uống mật rượu lộ kỳ, đưa tay đối huyễn tượng bên trong lộ kỳ bắt tới, muốn đem lộ kỳ từ huyễn tượng bên trong cầm ra tới. Ngay tại bàn tay hắn sắp bắt lấy lộ kỳ thời điểm, lộ kỳ bốn phía đột nhiên xuất hiện sáng ngời. Một thanh tản ra so mặt trời càng hào quang chói sáng hỏa diễm cử kiếm đối mẹ tạ chồng bàn tay chém đi xuống. Thiên sứ đại nhân cẩn thận. Hỏa cự nhân sập. Đây chẳng lẽ là hỏa cự nhân sập vũ khí sở vật vót đùng sao? Nhìn thấy thanh này cử kiếm cùng cử kiếm phía sau người nắm giữ, một cái toàn thân bốc lên hỏa diễm, sắc mặt giữ tận cự nhân, không ít đôi Bắc Âu thần thoại quen thuộc người trong đầu lập tức liền hiện ra huy danh hiển hách hỏa cự nhân sập cùng nó cái kia thanh đại danh đỉnh đỉnh sở vật vót đùng. Một số người lo lắng kêu lên tiếng. Ẩm. Mẹ tạ chồng một phát bắt được hỏa diễm cự kiếm, cả hai va chạm phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Thiên sứ linh tính nhục thể gắng gượng tiếp được Bắc Âu trong thần thoại đại danh đỉnh đỉnh sở vật vót đùm, một màn này để vô số người chấn kinh cảm. Cái kia thế nhưng là sở vật vót đùm à, trong truyền thuyết có thể đánh phá chiều không gian giới hạn thần khí, thế mà bị mẹ tạ chồng một tay tiếp được. Huyễn tượng bên trong lỗ kỳ thấy thế mỉm cười lên, ta đối với các ngươi chủ cũng không cái gì bất kính, nếu như lần này hoàng hôn ta có thể may mắn còn sống sót. Ta sẽ đích thân tiến về thiên quốc bái phòng các ngươi chủ, hướng thần xin lỗi. Mẹ tạ chồng vị này thiên sứ chi vương quanh thân huyễn tượng đột nhiên đồng thời sụp đổ, lộ kỳ tại thời gian bên trong vết tích bị đồng thời xóa đi. Vận mệnh lực lượng. Là Bắc Âu chư thần bên trong nọ rồng tam nữ thần sao. Mẹ tạ chồng lầm bầm lầu bầu nói. Hắn con người đi trở về thiên quốc, từ từ ánh sáng chói lọi ngưng lại, đủ loại huyễn tượng biến mất vô tung vô ảnh. Phát sinh ở đảo Xỉn Xí Lì Ả nguy cơ bắt đầu tán đi, rất nhiều người may mắn bản thân sống tiếp được. Nhưng đối các quốc gia chuyên gia đến nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Lần này tài phỏn xuất hiện thế mà cùng hỏa thần lộ kỳ có quan hệ. Nhìn thấy thiên quốc huyễn tượng biến mất, nước Mỹ hắc cung bên trong, một tên chuyên gia căn cứ vào đơn giản logic, đem lộ kỳ cùng tài phỏn liên hệ với nhau. Hắn thì thầm nói ra, như vậy hắn mục đích đâu? Hắn mục đích là lợi dụng tài phỏn tại sắp đến chư thần hoàng hôn bên trong ngăn chặn ô liềm vụ chư thần. Nếu thật là như vậy tai nạn xa chưa kết thúc à? Tai nạn xa chưa kết thúc. Tổng thống Hót Sân lỗ thai khẽ động, thính hai hắn nghe được chuyên gia, nhìn sang, do hỏi, vì cái gì nói như vậy? Tên kia chuyên gia cũng không nghĩ tới tổng thống lỗ thai nhạy cảm như vậy, bản thân chỉ là nhỏ giọng cảm thán một câu liền bị hắn nghe thấy, không hề giống là một cái lao nhân, nhưng tổng thống mở miệng hắn cũng chỉ có thể kiên trì đem trong lòng không thành thục ý nghĩ nói ra. Ta chỉ là một cái phỏng đoán. Tuyên bố trước chỉ là phỏng đoán, dạng này coi như nói sai cũng không có quan hệ. Dựa theo Bắc Âu trong thần thoại ghi lại, Đại thần Odin đối chư thần hoàng hôn tiên đoán, trong tương lai một ngày nào đó hỏa thần Loki, hỏa cự nhân sơ, cự lang Fenrir, đại xà Chimungang, tử vong nữ thần hệ là cùng Hắc Long Nỉ hoặc sẽ xuất lĩnh cự nhân, người chết cùng đối thần linh tràn ngập oán hận người đánh vào chư thần quốc độ, đem chư thần quốc độ vỡ nát, cũng hủy diệt từ đại thần Odin, vĩ lì cùng ve ba người hiến tế cự nhân thủy tổ ỉ mỉ sau sáng tạo thế giới. Mà lộ kỷ chính là những người tấn công này bên trong thống soái, tất cả tà thần ma vật đều là hắn một tay sâu chối lên. Đây cũng là vì cái gì trên mặt hắn sẽ xuất hiện khâu lại qua vết tích, kia là chư thần đối thần cha tấn A. Bởi vì vô pháp triệt để giết chết thần, cho nên chư thần chỉ có thể đem thần nuốt lại, không ngừng tra tấn thần, cho nên thần trong lòng đối chư thần, đối ổ đỉnh vị này đã từng huynh đệ tràn ngập oán hận, thề phải đánh vỡ chư thần quốc độ, hủy diệt chư thần sáng tạo phồn vinh thế giới. Không hiểu, tên này chuyên gia cảm thán lên, chư thần cầm tù cự lang phải đến giờ, để nó vô pháp thôn phệ mặt trời, các thần đuổi đi tử vong nữ thần hệ lạ, để nàng vĩnh viễn chấn thủ tại tử vong minh giới, lại đem đại xà chân mùn găng giữ chấn áp tại đáy biển, để nó vinh thế thoát thân không được, đồng thời hủy diệt lộ kỳ mặt, để thần căm hận chư thần, cuối cùng khu trục Hắc Long Nỉ hoặc, để nó rời xa thế giới thụ gốc rễ. Các thần cho là mình làm hết thệ là tại tránh khỏi hoàng hôn đến, là đang thay đổi cuối cùng số mệnh, nhưng từ kết quả cuối cùng đến xem, chư thần sở tác sở vi vừa vặn dẫn phát chư thần hoàng hôn. Chương 249, ta chỉ là hái được quả táo. Chuyên gia không hiểu cảm thán một câu sau vội vàng nói. Lúc trước đoạn thời gian đại thần Odin cùng thần vương Rẻ ở cùng lúc xuất hiện tại Ai Cập đến xem, đại thần đã cùng ổ lỉm phụ chư thần đạt thành hiệp nghị, muốn liên hợp lại phản kháng chư thần hoàng hôn đến, cho nên cùng thần đối địch hỏa thần Lộ Kỷ mới có thể phóng thích tài phòn kiểm chế lại ổ lỉm phụ chư thần. Lần này Lộ Kỷ kế hoạch bị giáo hoàng quốc trên mặt đất thiên sứ phá hư, lấy hỏa thần Lộ Kỷ đối chư thần cựu thị cùng không đạt mục đích thể không bỏ qua tính cách đến xem, thần khẳng định sẽ còn tiếp tục có động tác. Cho nên ta mới nói tai nạn xa chưa kết thúc. Hót sân nghe đến đó hơi động lòng, hỏi, hỏa thần Lộ Kỷ mục tiêu là ổ lỉm phụ chư thần, như vậy đây có phải hay không là mang ý nghĩa chúng ta không cần lo lắng? Tổng thống tiên sinh, ngươi hiểu lầm. Chuyên gia nghe xong liền minh bạch vị này tổng thống tiên sinh đang suy nghĩ gì, nhưng hắn không thể không đâm thủng mộng đẹp của hắn. Đệ nhị thế chiến chúng ta hướng đông doanh hỉ rổ xì mạ vứt xuống tiểu Nam Hải bom nguyên tử thời điểm mục tiêu của chúng ta là người đông doanh, nhưng y nguyên có vô số động vật vì đó hy sinh. Chúng ta bây giờ chính là hỉ rổ xì mạ bên trên một đám con kiến, sắp đến tai nạn chính là bom nguyên tử, cho dù tiểu Nam Hải mục tiêu không phải chúng ta, một khi dẫn bạo, như thường sẽ đem chúng ta nổ thịt nát xương tan. Cho nên chúng ta chỉ có thể cầu nguyện bản thân sẽ không bị lộ kỳ tác động đến. Cầu nguyện, chúng ta nên hướng ai cầu nguyện? Hodson hỏi. Chuyên gia nghe vậy lập tức ngậm miệng lại, hướng ai cầu nguyện loại này so Lê Man phỏng đoán còn khó hơn lấy giải đáp thế kỷ tính nan để đều lấy ra hỏi ta. Ngươi có phải hay không quá để mắt ta rồi? Ta là chuyên gia, không phải thần linh A. Hodson nhìn thấy chuyên gia không tiếp lời, cũng không trách tội hắn. Hiện tại bọn hắn nước Mỹ thực tế là rất khó khăn, đại lượng viện trợ kim cùng mặt mày vung xuống đi giáo hoàng quốc một điểm phản ứng đều không có, liền cùng tiền ném vào Thái Bình Dương bên trong đồng dạng. Thượng đế vinh quang từ đầu đến cuối chưa từng chiếu rọi tại trên đầu của bọn hắn. Về phần phi đờ dẹt xệ vẹn, tại bọn hắn chưa có xác định phi đờ dẹt xệ vẹn đối nước Mỹ thiện hay ác trước đó, bọn hắn thật không dám hướng phi đờ dẹt xệ vẹn cầu nguyện A. Vạn nhất phi đờ dẹt xệ vẹn ý tưởng đột phát vì người anh điên báo thù đâu. Vạn nhất phi đờ dẹt xệ vẹn nghĩ tại châu Mỹ một lần nữa thành lập đế quốc ỉn cả đâu. Vạn nhất, quá nhiều vạn nhất để bọn hắn không dám đi hướng phi đờ dẹt xệ vẹn cầu nguyện. Thần linh tâm tư ai cũng đoán không cho phép, huống chi phi đờ dẹt sẽ bèn tại thần thoại trong truyền thuyết có tiếp thụ qua huyết tế ghi chép, thần coi như không phải tà thần, cũng cả dù mạ thiện mỹ thần linh cũng không dính nổi bên cạnh. Cho nên bọn hắn một mực chờ đợi, các loại phi đờ dẹt sẽ bèn chủ động cho đáp lại, chỉ cần phi đờ dẹt sẽ bèn phóng xuất ra cho dù là một chút xíu thiện ý, bọn hắn cũng sẽ lập tức liền nhìn về phía phi đờ dẹt sẽ bèn ôm ấp, cả nước dâng tặng phi đờ dẹt sẽ bèn làm chủ, sau đó mượn nhờ phi đờ dẹt sẽ bèn vô thượng uy năng. Một lần nữa tại quốc tế trật tự cái này một cái trên lôi đài làm một cái cao cao tại thượng trọng tài giả cùng tay quyền anh. Nhưng làm sao vị kia củ cán điện hạ đến nay đều không có đưa nó đủ để bao phủ toàn bộ châu Mỹ thân hình bày ra, càng đừng đề cập là phóng thích thiện ý. Hót sân vị này đã từng cường thế tổng thống lúc này một mặt bất đắc dĩ tại trên lồng ngực vạch lên thập tự giá, nguyện thượng đế phù hộ chúng ta, ở mẹn. Phát sinh ở đảo Xín Xí Lì Ản sự tình căn bản là không gạt được, Italia chính phủ cũng dứt khoát không đi giấu giếm. Tổng thống Sunny ạ cầm người khác viết xong diễn thuyết bản thảo tại thủ đô công khai đọc diễn văn, tâm tình của hắn nặng nề nói ra. Bị tai nạn thôn phệ không chỉ là đảo Xín Xí Lì Ản, còn có toàn thể Italia người tình cảm. Ta biết rất nhiều tâm tình người ta bi thống, nhưng chúng ta hẳn là tỉnh lại, chúng ta cầu nguyện đảo Xín Xí Lì Ản cư dân tại mọi người viện trợ dưới, có thể sớm ngày trùng kiến gia viên. Tại hắn diễn thuyết phát biểu về sau, vô số Italia người quỳ trên mặt đất cầu nguyện, bọn hắn trong mắt chứa nước mắt khóc nước nở, vì chính mình đồng bào cầu phúc. Một màn này bị người đập thành video tại trên mạng lưu truyền, để rất nhiều nước lạ lòng người sinh đồng tình. Trên Internet khắp nơi đều là tối nay chúng ta đều là Italia người cảm thán. Bởi vì trên quốc tế thịnh hành chủ nghĩa nhân đạo quan hệ, các quốc gia cùng tất cả lớn nổi danh xí nghiệp lấy danh nghĩa của mình vì đảo Sicilian trùng kiến quyên tiền, đến từ toàn thế giới vật tư hội tụ Italia, đảo Sicilian bắt đầu đâu vào đấy trùng kiến. Nhưng những thứ này đều cùng Sunny ạ không có quan hệ, hắn tại phát biểu phấn chấn lòng người diễn thuyết về sau liền đem sự tình giao cho người khác. Bản thân vội vã cưới một khung máy bay đi một cái trụ sở quân sự, nơi đó có chuyện trọng yếu hơn. Trong căn cứ, Niu Sơn Y ạ cùng Cổn Lù đối lập mà ngồi. Hai vị này các quốc gia tổng thống, lần thứ nhất tại loại này không nghi thức trường hợp gặp mặt. Niu Sơn Y ạ đầu tiên là thả một đống đảo xỉn xí lì ản biến thành phế tích sau hình ảnh cho Cổn Lù nhìn, sau đó chất vấn, Cổn Lù các hạ, ngươi nhìn xem những hình này, trong lòng liền không có một điểm hối hận không? Hối hận? Niu Sơn Y ạ các hạ ngươi vì sao lại hỏi như vậy? Cổn Lù lẽ thẳng khí hùng hỏi ngược lại. Ta chỉ là hái được quả táo, tại phòn nó là bản thân chạy đến, cùng ta có quan hệ gì? Hắn tiếng nói nhất chuyển, ngữ điệu bi thống lên, nhìn quý quốc gặp tai họa ảnh chụp sau trong lòng ta một mảnh đồng tình, đáng thương đảo xỉn xí lì ạn, cư dân A, bọn hắn chịu khổ, ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo, ta sau khi trở về liền sẽ hiệu triệu Hy Lạp toàn thể quốc dân đối quý quốc tiến hành quyên tiền, đồng thời cũng hy vọng quý quốc cư dân có thể kiên cường, không nên bị khó khăn đánh bại. Chúng ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, cuộc sống tốt đẹp ngay tại ngày mai. Khoa. Niết. Ngươi. Ô. Tư. Nhìn thấy Cổn Lù giả vờ ngây ngốc, Niu Sơn Y ạ hai tay dùng sức vỗ bàn, mỗi chữ mỗi câu nhìn chằm chằm hắn nói ra, ngươi biết ta đang nói cái gì, tại sao phải phóng thích tài phòn? Ta vì cái gì phóng thích tài phòn? Ta lúc nào phóng thích tài phòn rồi? Tài phòn không phải lộ kỳ thả ra sao? Ngài Tổng thống, ngươi vì cái gì nói là ta tài phòn? Cổn Lù một mặt chấn kinh cùng nghi hoặc. Loại chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nói đùa, đảo xỉn xì lì ạn bên trên mặc dù không người chết, nhưng tổn thất kinh tế khó mà đánh giá. Một khi thừa nhận, hắn sau khi trở về lập tức liền bị vạch tội, sau đó tan học, cuối cùng là từ từ trả nợ hoặc ngồi bền vững kiếp sống. Niu Sơn Y ạ đối người bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau lập tức hiểu ý nói ra, Cổn Lù các hạ, mặc dù ngươi dùng chứng minh nhân dân giả nhập cảnh, nhưng cái này không thể gạt được tình báo của chúng ta bộ môn. Căn cứ tư liệu biểu hiện, ngươi số 3 nhập cảnh, số 4 tiến vào đảo Xỉn Xí Lì Ản, cùng ngày đi hệ nạ núi lửa, sau một giờ, hệ nạ núi lửa phun trào, tài phòn từ núi lửa bên trong vọt ra, chúng ta có lý do hoài nghi là ngươi thả ra tài phòn. Cũng bởi vì ta đi hệ nạ núi lửa các ngươi liền hoài nghi ta phóng thích tài phòn. Ta lần trước đi gạ lì ạ quốc làm viếng thăm thời điểm bọn hắn còn phát sinh du hành đâu, ngươi làm sao không nghi ngờ là ta chỉ điểm. Cổn Lù hung hăng càn quấy nói. Chương 250 Thâm biểu đồng tình. Từ bị người tới tòa này căn cứ quân sự mà không phải đi phủ tổng thống Cổn Lù liền đã ý thức được người Italia bắt đầu hoài nghi mình, nhưng làm một quốc gia tổng thống, hắn đối với cái này cũng không phải là rất sợ hãi. Chỉ cần người Italia không có nắm giữ giải quyết dứt khoát chứng cứ, chỉ cần mình chết không thừa nhận, bọn hắn liền không thể lấy chính mình thế nào. Về phần suy luận, hiện thực cũng không phải tiểu thuyết chính thám, dựa vào suy luận là không thể định một người tội, huống chi người này vẫn là một nước tổng thống. Mà nghiêm hình bức cung cái gì, nói đùa, thật làm ta Hy Lạp cắn thương. Thật làm quốc tế dư luận sẽ không xôn xao. Đương nhiên, làm như vậy khẳng định sẽ cho người khác lưu lại ấn tượng xấu, chuyến đi về sau lại muốn thêm ra rất nhiều chỉ trích, nhưng vì quả táo vàng đây hết thảy đều là đáng giá. Niu Sơn Y ạ các hạ, ta đối quý quốc tao ngộ thật là thâm biểu đồng tình, cũng biết quý quốc tiếp nhận nước sinh bên trong không thể tiếp nhận thống khổ, nhưng đây không phải các ngươi tung tin đồn nhảm nói xấu ta lý do. Nếu như các ngươi tiếp tục tung tin đồn nhảm nói xấu, tự dưng chỉ trích là ta phóng thích tài phòn, như vậy ta chỉ có thể thâm biểu tiếc nuối. Nhìn xem Cổn Lù chết sống không chịu thừa nhận, Niu Sơn Y ạ sắc mặt khó coi, Cổn Lù không thừa nhận, hắn thật đúng là một chút biện pháp đều không có. Nếu như là người khác hắn còn có thể để người sử dụng thủ đoạn đi bức cung, phối hợp nôn thật kỹ loại hình dược tề sử dụng không sợ không hé miệng, nhưng đối Cổn Lù, hắn đầu tiên nhất định phải bảo đảm thân thể của đối phương không thể có tổn thương chút nào. Sau đó muốn bảo đảm đối phương trạng thái tinh thần tốt đẹp, không thể có một tơ một hào bất mãn, bằng không mà nói về sau ai còn dám đến Italia làm viếng thăm. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều thông thường cùng phi thường quy thủ đoạn đều không có cách nào sử dụng. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có cân nhắc qua đi công pháp quốc tế đỉnh thưa kiện, nhưng lấy công pháp quốc tế đỉnh hiệu suất đoán chừng đợi đến hắn từ nhiệm cũng sẽ không ra kết quả. Ngài Tổng thống, Một tên trợ lý vội vã từ phía sau đi tới, đem máy tính bảng đưa cho Mr. Nhi ạ, động tác bên cạnh lập, làm nhất định ché lớp, mời ngài nhìn một chút. Lúc đầu hắn hẳn là đem sự tình nói thẳng ra, nhưng đương sự người ngay tại hiện trường hắn cũng không tốt ngay thẳng nói ra. Nhìn xem trợ lý nóng nảy bộ dáng, Nhiệu Sơn Nhi ạ cũng biết sự tình khẳng định rất khẩn cấp, không phải lấy trợ lý bình thường trầm ổn bộ dáng sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế. Hắn cầm máy tính bảng, lần đầu tiên liền thấy một đầu đi xuyên qua bầu trời tại Cự Long. Cự Long hình thể khổng lồ, đối Cự Long đến nói là vảy dày đặc đối với con người mà nói so bắt còn muốn lớn, mà rồng đầu càng là khoảng chừng 100 cái, mỗi một cái đầu rồng đều phát ra khác biệt tiếng kêu, hỗn hợp biến thành một loại nào đó giống như là dùng móng ngón tay bắt pha lê bén nhọn thanh âm, nghe cũng làm người ta cực đoan không thoải mái. Đầu này Cự Long phe phẩy long rực ở chân trời bay lượn, to lớn hình thể dưới ánh mặt trời ném xuống nhàn nhạt bóng mờ, khi nó đi qua một cái trấn nhỏ thời điểm, tiểu trấn bên trên lập tức truyền đến từng tiếng kinh hô. Cùng Cự Long tiếng kêu hỗn hợp lại cùng nhau. Phim Hollywood. Nhiệu Sơn ỉ ạ trong đầu theo bản năng lóe lên ý nghĩ này, nhưng ý nghĩ này vừa mới dâng lên liền bị hắn bóc tắt. Nếu như là phim Hollywood, hiện tại hắn không nên ngồi ở chỗ này nhìn, mà là hẳn là ngồi tại rạp chiếu phim nhìn, thuận tiện lại đến mấy cái phóng viên chụp ảnh phát điểm thân dân tin tức ra ngoài. Như vậy là lực lượng thần bí, 100 cái đầu sọ. Chẳng lẽ là lạ đồn? Nhiệu Sơn ỉ ạ cẩn thận phân biệt một cái. Lập tức liền đem đầu quái thú này cùng thần thoại Hy Lạp bên trong trăm đầu Cự Long Lạ Đồn liên hệ với nhau. Lạ Đồn, tại phòn cùng nửa người nửa rắn quái vật chi mô hệ chít nạ sở sinh trăm đầu Cự Long, bởi vì tính tình táo bạo, chưa từng đi ngủ, bởi vậy bị ổ lỉm tụ chư thần phái đi trông coi quả táo vàng cây, cuối cùng tại lực lượng chi thần hở cụ lẹt lấy đi quả táo vàng thời điểm thuận tay giết chết. Nó không phải chết sao? Không phải bị lực lượng chi thần hở cụ lẹt sử dụng vị kia gánh trời người khổng lồ Titan lực lượng thôi miên về sau giết chết sao? Làm sao lại sống lại? Mà lại vì cái gì nó xuất hiện tại chúng ta Italia? Chẳng lẽ nó là đến vì phụ thân của nó báo thù? Có thể giết chết nó phụ thân chính là thiên sư A, muốn báo thù cũng hẳn là đi tìm giáo hoàng quốc A, chúng ta Italia là vô tội. Trong đầu đủ loại suy nghĩ hiện lên đi ra, Nhiệu Sơn Nhi ạ tay chân lạnh bước, chủ A. Chúng ta Italia đến cùng là thế nào, vì cái gì đáng sợ như thế tai nạn lại muốn càn quét Italia rồi. Chúng ta rốt cuộc muốn thế nào mới có thể an an ổn ổn sống trên thế giới này. Thấy Tổng thống tiên sinh một mực không nói gì, trợ lý nghĩ đến vị đại nhân vật kia căng dặn, bởi vậy cả gan mở miệng nói ra, Tổng thống tiên sinh, trừ nghi là trăm đầu Cự Long Lạ Đồn bên ngoài, còn có nghi là cô nỉ hung rồng, chỉ mạ ý dạ, thì dạ, xét bờ rụt quái vật xuất hiện tại Hy Lạp, đương nhiên. Đây là trước mắt bị người quay chụp đến quái vật, có lẽ còn có cái khác quái vật xuất hiện, chỉ là không có bị người phát hiện. Cục an toàn giờ rổ cục trưởng ở trong điện thoại để ta hỏi ngài, ngài có phải không có thể thả tay xuống bên trên sự tình về phủ tổng thống xử lý cái này chuyện trọng yếu hơn. Chờ một chút. Nhiệu Sơn Nhi ạ bắt được từ mấu chốt, đem ngươi phía trước lặp lại lần nữa. Được rồi, không cần phải nói, ngươi trực tiếp nói cho ta bọn chúng xuất hiện ở đâu. Những quái vật này xuất hiện ở đâu quốc gia? Bọn chúng xuất hiện Hy Lạp. Trợ lý hồi đáp. Nghe được trợ lý, Nhiệu Sơn Nhi A lập tức cảm giác tay chân không lạnh, trong nội tâm vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười. Cổn Lũ tiên sinh, ngươi tại chúng ta Italia ở lâu có phải là rất nhớ quê hương của mình? Ta chỗ này có một tổ người khác quay chụp đến phong cảnh video, cho ngài xem một chút đi. Nghe được trợ lý cùng Sơn Nhi A đối thoại sau, Cổn Lũ liền ý thức được tình huống hơi bất ổn. Bởi vậy làm Italia Tổng thống đem video đưa qua về sau hắn không có cự tuyệt, mà là quan sát. Càng xem, trên mặt hắn sắc mặt thì càng khó coi, khi hắn nhìn thấy tam đầu khuyển xẹt bờ rụt phun ra đại lượng độc vụ, tạo thành rừng rậm liên miên khô héo, vô số người hốt hoảng thời điểm chạy trốn, sắc mặt triệt để cứng ngắc. Có lẽ Mr. Nhi A loại này người ngoại quốc sẽ làm không rõ nơi này là nơi nào, nhưng hắn loại này sinh trưởng ở địa phương người Hy Lạp làm sao lại không biết cái kia sinh dưỡng quê hương của mình đâu. Nghĩ đến đây loại quái vật xuất hiện tại quốc gia của mình sau mang tới lớn tai nạn lớn cùng trước đó đảo xỉn xí lì ản tại trong tai nạn thảm kịch, trong lòng của hắn liền một mảnh lạnh bớt. Hy Lạp cũng không phải Italia, có một cái tên là làm giáo hoàng quốc nước bên trong nước, còn có trên mặt đất thiên sứ nguyện ý vì nó hy sinh, bọn hắn Hy Lạp thờ phụng ổ lỉm tụ chư thần có thể từ chưa không có trả lời qua bọn hắn. Nhiệu Sơn Nhi A nhìn xem Hy Lạp Tổng thống Cổn Lưu biểu lộ khỏe miệng dáng tươi cười liền càng sâu, hắn dùng tràn ngập bi thương ngữ điệu nói ra. Cổn Lũ ngài tổng thống, ta đối quý quốc tao ngộ thật là thâm biểu đồng tình, cũng biết quý quốc tiếp nhận nước sinh bên trong không thể tiếp nhận thống khổ, nhìn ngài bảo trọng thân thể, nếu không, chúng ta đêm nay ăn mì ý. Chương 251, mọi người đoán chúng ta có thể hay không gặp được Hy Dạ. Ta ăn mẹ nó mì ý. Côn Lưu nhìn xem Sơn Nhĩ ạ khỏe miệng ác liệt dáng tươi cười cùng hư giả bi thương ngữ điệu, hận không thể đem trước mặt tấm phẳng nện ở trên đầu của hắn, dùng hắn nao máu cùng óc hỗn hợp xem như tương liệu đi làm thành ý ta ly trộn lẫn mặt lại đút cho chính hắn ăn. Ngươi đây là máy tính hợp thành đi. Hắn cầm tấm phẳng, đầy cõi lòng cảnh giác nhìn xem Sơn Nhĩ ạ. Mặc dù muốn làm ra chân thật như vậy video tại kỹ thuật bên trên rất có độ khó, nhưng nếu như dốc hết vốn liếng cũng chưa chắc làm không được. Nói không chừng người Italia liền ứng dụng mới nhất kỹ thuật làm ra cái video này, mục đích đúng là muốn từ trong miệng mình lừa gạt chứng cứ. Không sai, nhất định là như vậy. Vừa nghĩ như thế, Côn Lù ngược lại là ở trong lòng cảm thấy sự tình vô cùng có khả năng thật là dạng này. Đáng thương Côn Lù, đã bắt đầu lừa mình dối người. Nhiệu sân ỉ ạ thương hại nhìn xem Côn Lù, gạt người loại ý nghĩ này tại thư ký nói cho đảo xỉn xí lì ản bên trên xuất hiện tại phòn thời điểm hắn cũng nghĩ như vậy qua, nhưng sự thật chứng minh. Bản thân lừa gạt mình trừ đạt được một chút an ủi bên ngoài không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thượng đế sẽ phù hộ ngươi. Hắn mở miệng dùng mang đồng tình ngữ điệu nói ra, Côn Lù ngài tổng thống, mặc dù chúng ta người Italia từ trước đến nay nhiệt tình hiếu khách, nhưng lần này phát sinh chuyện lớn như vậy ta cũng biết ngươi bây giờ trong lòng khẳng định là phi thường ảo não, hối hận cùng thống khổ. Ta đối với cái này thâm biểu đồng tình, cho nên ta liền không lưu ngươi ở đây ăn mì ý. Antonio, đưa chúng ta Côn Lù ngài tổng thống ra ngoài. Nhớ kỹ an bài cho hắn một khung chuyên cơ, muốn tốc độ nhanh nhất loại kia, ta tin tưởng chúng ta ngài tổng thống hiện tại nhất định lòng nóng như lửa đốt. Được xưng là Antonio thư ký ngay lập tức tiến lên dẫn Côn Lù ra ngoài, sự tình đến lúc này, Côn Lù hiểm nghi trên cơ bản bài trừ. Nguyên nhân rất đơn giản, không có người sẽ đần độn đến tại quốc gia mình bên trong phóng thích những quái vật kia, tựa như là không có người sẽ hướng quốc gia mình nhân khẩu dạy đặc địa phương ném đạn hạt nhân đồng dạng. Côn Lù đương nhiên không biết những thứ này. Bất quá hắn coi như biết cũng không có tâm tư đi để ý, lúc này hắn hiện tại trong lòng rối bời. Nếu như cái kia video là giả đương nhiên tất cả đều vui vẻ, nhưng vạn nhất nếu là thật hắn nên làm cái gì? Mặc dù Hy Lạp lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, truyền thuyết thần thoại cũng đều là thật, nhưng cùng những cái kia tuyên dương chân thiện mỹ, tràn ngập thần tính, đối người thế sự vụ thờ ơ thần linh so ra, bọn hắn người Hy Lạp cung phụng ổ lỉm tụ chư thần tại tính cách càng tiếp cận nhân loại, không... chuẩn xác mà nói là càng tiếp cận chủ nô cùng quý tộc. Các thần có thể bởi vì nhân loại một điểm bất kính liền chế tạo tai nạn đem nhân loại chìm ở lòng đất, làm các thần biến thành thụ phù hộ ưu linh, cũng có thể bởi vì một điểm nho nhỏ đi quá giới hạn liền chế tạo vẹn đó ra, đem tai nạn, ôn dịch cùng tai họa phóng xuất ra, còn có thể vì mình yêu thích để vương vị thay đổi, cũng có thể bởi vì một điểm phân tranh liền phát động thanh thế thật lớn chiến tranh. Các thần có thể làm được đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình, lại sẽ không thật vì nhân loại cân nhắc. Tại nhân loại hướng chư thần hiến tế nghi thức bên trên, dễ ở bởi vì không có phát giác được châu mỡ lá bao vây lại xương đầu bò lựa chọn xương đầu bò, bởi vậy nổi trận lôi đình, trừng phạt nhân loại vô pháp có được lửa. Tờ rổ mẹ tờ giật len lén đem hỏa chủng mang cho nhân loại, lại bởi vậy nhận dễ ở trừng phạt. Thần khiến cái khác thần linh đem tờ rổ mẹ tờ giật dùng xiềng xích trói tại núi cổ cả sật trên một khối nham thạch, mệnh lệnh một cái đói ác ưng mỗi ngày đến mổ hắn gan, không ngừng tra tấn thần. Làm thần tiếp nhận 3 và 5. Dạng này thần linh, thật sẽ tại tai nạn tiến đến thời điểm giống chủng tộc khác cung phụng thần linh như thế đứng ra bảo hộ nhân loại sao? Nhất là tại bọn hắn Hy Lạp gần nhất mới khôi phục đối ổ lỉm vũ chư thần tín ngưỡng tình huống dưới. Côn Lù không biết, nhưng hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào ổ lỉm vũ chư thần trên thân. Hy vọng nhân từ rẻ ở có thể cứu vớt Hy Lạp. Hắn đi theo trong lòng Antonio sau lưng lên máy bay, trong lòng không ngừng cầu nguyện thần linh, hắn giờ phút này hóa thân thành tín nhất tín đồ. Cái gì đều không cầu, chỉ cầu ổ lỉm tụ chư thần phù hộ Hy Lạp. Phát sinh ở Hy Lạp thần thoại ác ma xâm lấn sự kiện để mới vừa từ đảo xỉn xì lì ản thượng tán đi ánh mắt lần nữa tụ tập lên, từng đầu chỉ ở trong chuyện thần thoại xưa tồn tại ác ma chân thực xuất hiện tại Hy Lạp cái đề tài này thành toàn thế giới tất cả lớn tin tức truyền thông, video net đứng cùng trực tiếp trang web đứng đầu chủ đề. Mặc dù quái vật rất khủng bố, trực diện bọn chúng càng là cần dũng khí. Tuyệt đại đa số người tại gặp được loại chuyện này thời điểm đều là tuân theo quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ nguyên tắc, càng xa càng tốt, nhưng trên thế giới này luôn có một chút người không sợ chết. Bọn hắn hoặc là nhân viên tình báo, hoặc là chiến trường phóng viên, còn hoặc là dẫn chương trình. Những người này ở đây tất cả mọi người thoát đi Hy Lạp thời điểm dũng cảm tiến vào Hy Lạp, vì toàn thế giới mang đến trực tiếp tình báo. Mọi người buổi chiều tốt, ta là Dụ Tuệ Tợ Cờ Rồ. Ta đợi chút nữa muốn cho mọi người trực tiếp phát sinh ở Hy Lạp thần thoại ác ma xâm lấn sự kiện, phiền phức mọi người đặt mua cùng tài trợ dưới. Cờ rồ đối ống kính mỉm cười. Tại hắn sau khi nói xong, trực tiếp thời gian nhắn lại liền là tả xuất hiện. Trực tiếp phát sinh ở Hy Lạp thần thoại ác ma xâm lấn sự kiện. Dù tuyệt tờ không sợ chết. Dù tuệ tợ đương nhiên không sợ chết, lần trước chính là hắn tại Ai Cập trực tiếp sự kiện thần bí. Ta nói ta thế nào cảm giác cờ rổ cái tên này giống như rất quen thuộc, nguyên lai là hắn A. Đã đặt mua, dù tuệ tợ nhanh lên trực tiếp. Nhìn xem bản thân trực tiếp ở giữa phi tốc dâng lên đặt mua cùng nhắn lại số lượng, cờ rổ ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng, làm lần trước trực tiếp Ai Cập sự kiện thần bí dẫn chương trình. Hắn tại lần kia trực tiếp thời điểm nhân khí hảo đến bạo tạc, thế nhưng là sự kiện thần bí sao có thể mỗi ngày có à, mà lại cho dù có hắn cũng không dám tới gần, cho nên tại kinh lịch lần kia nhân khí bạo tạc về sau hắn trực tiếp ở giữa nhân khí liền chậm rãi trượt. Mặc dù dựa vào lần kia gặp gỡ, hắn trực tiếp ở giữa đặt mua lượng y nguyên so đại đa số dẫn chương trình mạnh hơn, nhưng đi đến qua đỉnh núi hắn nơi nào có thể tiếp nhận bản thân tại giữa sườn núi đi đường a. Lần này khi nhìn đến Hy Lạp xuất hiện thần thoại ác ma xâm lấn sự kiện về sau, hắn suy nghĩ liên tục, quyết định mang theo trợ thủ của mình tới đây trực tiếp. Từ trước mắt tình huống đến xem, cái lựa chọn này là đối đầu. Phiền phức mọi người điểm một cái đặt mua. Ta lập tức liền muốn tiến vào thánh nhờ bên trong Nia trấn, theo ta nhận được tình báo, cựu đầu xà hỉ dạ một ngày trước ngay tại cái trấn nhỏ này bên trong ẩn hiện qua. Cơ rồ đối ống kính mỉm cười lên, như vậy tiếp xuống, chúng ta có thể hay không gặp được cựu đầu xà hỉ dạ đâu. Mọi người muốn hay không đoán một cái? Đương nhiên. Chúng ta là tuân thủ luật pháp tốt công dân, cho nên lần này không có tiền đặt cược. Chương 252, cỡ lớn giáo phái tuyên dương lý niệm hiện trường. Không có tiền đặt cược liền không cá cược, dù tuệ tợ nhìn xem xử lý đi. Không cá cược không cá cược, chúng ta đều là hảo hài tử, cho dù có tiền đặt cược chúng ta không cá cược, trừ phi dù tuệ tợ phát tiền đặt cược. Gợi cảm chia bài, online chia bài. Mọi người tốt, nơi này là Ma Cao, không... Nơi này là Ai Cập casino giỏi thủ tịch vận doanh quan cờ rồ trực tiếp ở giữa. Ta cược, ta đem rủ tuệ tờ mạng chó để lên đi, cực không có hí dạ, nếu có, mời hí dạ đem rủ tuệ tờ mạng chó lấy đi đi. Dù tuệ tờ, ngươi tốt, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, vì ngươi an toàn nghĩ, ta đề nghị ngươi đầu nhập chúng ta giáo phái ôm ấp, khẩn cầu lực lượng của thần phù hộ. Hiện tại mọi người cùng ta cùng một chỗ niệm, vinh quang nguyên tử, ta hiến cho ngươi những thứ này yếu ớt xương cốt. Ta đem cái này hư nhược thân thể hiện ra tại ý chí của ngươi trước mặt. Ta khẩn cầu ngươi coi ta là làm ngươi tàu chuyến, dẫn đạo ta đến hào quang của ngươi bên trong, vỡ nát mỗi một cái hạt nhỏ cho cái này rách dưới thân thể lấy trấn an. Dùng ngài ánh sáng chói lọi lò luyện ban cho cái này sáng sinh chiều chết chi thân yếu ớt hình thể mới sinh. Nguyên tử, tới đi, xin ban cho ngài ti tiện nô bộc ngài quang lâm. Chúng ta kiên trì chân lý, thẳng đến hủy diệt chi nhật, thẳng đến ngài đối với. Hắn thấp kém thế giới trở về lúc ánh dạng đông sơ hiện. Bên ngoài có người gõ cửa, nói cho nhà ta sửa ống nước, ta đi mở dưới cửa. Dù tuệ tợ nhanh lên đem trên lầu phong hào, đây là nơi nào đến tà giáo đồ, lại dám tại trên mạng cầu nguyện không biết tên tà thần giáng lâm, không sợ dẫn tới tà thần tạo thành tai nạn sao. Trên lầu bên trên người kia có thể hay không dẫn tới tà thần ta không biết, nhưng ta khẳng định hắn dẫn tới thần bí nhất ban ngành liên quan buồn cười. Trên lầu tốt nhất cái kia có hay không thật bị mang ta đi không biết. Nhưng trên lầu cùng trên lầu bên trên hai người khẳng định không biết cỗ này cầu nguyện tử là trò chơi phóng xạ 4 dặm mặt nguyên tử thần giáo cầu nguyện tử. Cấm chỉ xá hoa, ta cũng tới một cái, ban sơ trí tuệ. Vĩ đại bất hủ chi long. Ngôi sao bầy rèn đúc người. Sinh mệnh người sáng tạo. Vạn vương chi vương. Chúng thần chi thần. Vô tận hư không thủ hộ giả. Ô dì ổng sổ. Ngài gông xiềng cuối cùng rồi sẽ bị tinh hỏa đốt đoạn. Ý chí của ngài không sợ tự do dễ chịu. Ngài nhân tử cuối cùng rồi sẽ hóa thành vô tận lửa cháy bừng bừng đốt cháy tội ác. Cự thần chính là tân hỏa, nhóm lửa ánh sáng chói lọi, rèn đúc thiên sứ. Chúng ta đem vĩnh hằng thủ hộ lấy ngươi, tối nay như thế, hàng đêm đều đốt. Chỉ là chú tinh long vương ô dư lì ổng nơi nào so ra mà vượt nữ thần của chúng ta. Ca ngợi ngài, so tinh không càng cao thượng, so vĩnh hằng càng xa xưa đêm tối nữ thần, ngài là hưởng đỏ chi chủ, khuê mật chi mẫu, ách nạn cùng sợ hai nữ hoàng, yên giấc cùng yên tĩnh lãnh chúa. Không thuộc về thời đại này kẻ ngu, ngươi là sương mù xám phía trên thần bí chúa tể, ngươi là chúa tể hảo vận vàng hát chi vương. Kẻ ngu. Hừ, đeo lên đơn mảnh kính mắt động tác. Cờ rổ casino giỏi họa phong nháy mắt biến thành tất cả lớn giả lập tông giáo lý niệm tuyên dương nơi trốn, không nhìn tới trường hợp còn tưởng rằng đây là cái nào đó cỡ lớn tông giáo biện luận hiện trường, tất cả mọi người tại so với ai khác thờ phụng thần linh càng cao thượng. Nhưng chỉ cần là bình luận. Đằng sau đều sẽ đi theo vô số đầu bình luận đi chỉ ra những thứ này ca ngợi từ xuất từ nơi nào, lại chỉ cái nào trò chơi hoặc bên trong nhân vật. Nhìn xem những thứ này bình luận, cờ rồ vừa mới bắt đầu vẫn còn tương đối lo lắng cho mình lại nhận liên lụy, dù sao Ai Cập hiện tại đã lập pháp cấm chỉ hướng cái khác không phải bị quốc tế xã hội thừa nhận chính thần cầu nguyện, bất kỳ cái gì hướng không phải bị quốc tế xã hội thừa nhận chính thần đều sẽ bị tạm giam 15 ngày giam cầm cùng tông giáo giáo dục, tình tiết nghiêm trọng người, tỉ như nói hướng tuần hủ tà thần cầu nguyện, sẽ bị xử 15 năm trở lên tù có thời hạn hoặc là tử. Hình. Tại phát sinh nhiều như vậy sau tai nạn, rất nhiều hủy bỏ tử hình quốc gia đã bắt đầu nếm thử hướng xã hội công khai thu thập khôi phục tử hình ý kiến, dùng cái này đến uy hiếp những cái kia sùng bái tà thần, ý đồ hướng tà thần cầu nguyện, triệu hoán bọn chúng giáng lâm người bị bệnh tâm thần tiên điên, mà những thứ này nếm thử đều không ngoại lệ đạt được rất nhiều người tán đồng. Tựa hồ tất cả mọi người cảm thấy sùng bái tà thần cùng hướng tà thần cầu nguyện hành vi là so làm lớn đồ sắt còn kinh khủng hơn tội ác, làm những chuyện này người không xứng được hưởng nhân quyền. Về phần cái gì là bị quốc tế xã hội thừa nhận chính thần, đương nhiên là những cái kia hàng lâm xuống cứu vớt nhân loại cùng thần hệ chính thần nhóm. Bất quá đang nhìn những cái kia bình luận phía sau khi giải thích cờ rổ cũng yên lòng, tất cả đều là trò chơi, bên trong thần linh, hướng dạng này thần linh treo chọc cũng sẽ không bị hạ xuống thần phạt, càng sẽ không đưa chúng nó triệu hoán đi ra. Đồng thời hắn có chút hiếu kỳ, những cái kia bình luận bên trong tấp nập xuất hiện kẻ ngu cùng đêm tối nữ thần cùng quỷ bí chi chủ bản này đến cùng có cái gì mị lực. Vì sao lại có nhiều người như vậy soát? Hắn quyết định sau khi trở về tìm quyển sách này đến xem. Hơi điều chỉnh một chút tâm tính, cờ rỗ liền đối ca mê ra mỉm cười lên. Tốt, tiếp xuống ta muốn đi vào OIA chấn, mọi người còn có một chút thời gian đi đoán ta có thể hay không gặp được cựu đầu xà hì ra nha. Kỳ thật hắn căn bản liền sẽ không gặp được cựu đầu xà hì ra.